Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Tiêu giao cơ duyên ngay tại cái kia Nguyệt Nha Sơn, mà chính mình cần nguyên anh kỳ yêu thú huyết nhục cũng tại Nguyệt Nha Sơn. Bất quá gần như sắp tử vong nguyên anh kỳ yêu thú, mặc dù gần như sắp tử vong, thế nhưng cũng là nguyên anh kỳ yêu thú. Mà thôi, đến lúc đó đem bạo huyết đan nuốt, đến lúc đó liền có thể nắm giữ kim đan đỉnh phong chiến lực. Đến mức tác dụng phụ, đến lúc đó cùng một chỗ cộng lại tu dưỡng, có khả năng lần này muốn nằm nửa năm. Sau đó Diệp Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, liền hướng về Nguyệt Nha Sơn bay đi. Thần hồn tổn thương thêm bạo huyết đan tác dụng phụ, lần này, hắn đến tu dưỡng thời gian nửa năm mới có thể khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Bất quá việc này hắn nhất định phải làm, bằng không đợi thần hồn tu dưỡng xong xuôi, cơ duyên bị Lý Tiêu giao cầm, hắn khả năng sẽ khóc chết. Ngắn ngủi một lát, Diệp Lâm liền đến Nguyệt Nha Sơn. Nguyệt Nha Sơn là một tòa cực giống trăng khuyết phách núi, cho nên Nguyệt Nha Sơn danh tự cũng bởi vậy mà đến. Chờ đến Nguyệt Nha Sơn về sau, Diệp Lâm liền phát hiện một cái sơn động thật lớn. Sơn động rất lớn, mà còn trong đó thỉnh thoảng truyền đến từng đạo yếu ớt khí tức, cho nên rất dễ dàng để người phát hiện. Trong sơn động âm u ẩm ướt, một cỗ không hiểu hương vị truyền vào Diệp Lâm miệng mũi. Không thể không nói, cái đồ chơi này, xác thực không dễ ngửi. Chờ Diệp Lâm vừa định bước vào sơn động thời điểm, trong sơn động, truyền ra từng đợt tiếng gầm. Nhân loại, lăn đi. Kèm theo gầm lên giận dữ, một cỗ kinh khủng sóng xung kích từ sơn đông bên trong lao ra, Diệp Lâm thân thể cấp tốc hướng về sau đi vòng quanh. Chờ ổn định thân hình, Diệp Lâm trong lòng đã có nắm chắc. Quả nhiên, cùng bảng miêu tả không sai biệt lắm, trước mắt yêu thú, đại nạn đã đến. Bây giờ đã ngoài mạnh trong yếu. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, liền không phải là xua đuổi, mà là trực tiếp động thủ. Sau đó Diệp Lâm tay phải cầm chu tà, tay trái cầm bạo huyết đan. Nhìn xem trong tay bạo huyết đan, Diệp Lâm không chút do dự một cái nuốt. Lập tức, một cỗ cuồng bạo vô cùng linh lực tại kinh mạch bên trong tán loạn. Kinh mạch bên trong truyền đến từng đợt như kim châm cảm giác. Có khả năng tiếp nhận kim đan trung kỳ linh lực kinh mạch đột nhiên tiếp nhận kim đan đỉnh phong linh lực. May mà Diệp Lâm thân thể cường đại, có khả năng chống đỡ. Nếu là thực lực thấp, sợ rằng liền cỗ này cuồng bạo dược lực đều ngăn cản không nổi. Giết! Diệp Lâm xách theo chu tà liền xông vào trong sơn động, trước mắt là một đầu to lớn yêu thú, đỉnh đầu dài ba cái sừng, mà hắn cái kia thân thể khổng lồ, đi theo sơn động nho nhỏ, hiển nhiên, không được tỷ lệ thuận. Yêu thú cứ như vậy co rúm ở trong sơn động, động một cái đều khó khăn. Bốn cái lớn vó cứ như vậy quỳ trên mặt đất, một đôi con mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Nhân loại, lăn ra ngoài. Yêu thú nhìn thấy chấp mê bất ngộ đi tới Diệp Lâm, mở ra miệng rộng quát lớn. Vạn kiếm quy tông. Diệp Lâm cũng sẽ không như vậy thối lui. Từ Lý Tiêu giao trong miệng, hắn hiểu qua. Cái này vô danh sơn ngoại môn yêu thú, đều là tại ngoại giới làm ác, bị vô danh sơn bắt tới đây, cho các đệ tử lịch luyện. Có thể nói, cái này ngoại môn địa vực bên trong, nhưng phàm là cái yêu thú, nếm qua nhân tộc đều không dưới 10 vạn số lượng. Cho nên Diệp Lâm xuất thủ, căn bản không có chút nào lưu tình nói chuyện. Kiếm hà trùng trùng điệp điệp, vây quanh Diệp Lâm xoay tròn. Từng đạo kiếm khí ngang dọc. Nhân loại, ngươi tự tìm cái chết. Nhìn thấy Diệp Lâm không chút do dự xuất thủ, yêu thú triệt để bị chọc giận. Thân thể khổng lồ chậm rãi đứng lên. Phần lưng gắt gao chống đỡ tại nọc sơn động. Nhỏ hẹp sơn động, căn bản không thể chứa nạp hắn như vậy thân thể cao lớn hoàn toàn đứng lên. Cho nên hắn chỉ có thể bốn chân nửa cong, thoạt nhìn cực kỳ khó chịu. Chết! Yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, ba cái sừng hướng về Diệp Lâm đỉnh tới. Chém! Kiếm hà trùng trùng điệp điệp hướng yêu thú phóng đi. Kiếm hà đánh vào yêu thú ba cái sừng bên trên, vỡ nát tan tành. Bất quá yêu thú kia cũng không chịu nổi. Sừng của hắn là cùng chính mình một thể, là thân thể của mình một bộ phận. Cùng những dã thú kia khác biệt, chính mình vai diễn thụ thương, hắn là có thể trực tiếp cảm nhận được cỗ kia cảm giác đau đớn. Hợp. Diệp Lâm hai tay bấm niệm pháp quyết, kiếm hà nhộn nhịp bắt đầu tổ hợp, một thanh khổng lồ kiếm quang hiện rõ. chém, oanh. Trường kiếm hung hăng bổ vào góc trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, cái kia to lớn ba cái sừng trực tiếp đứt gãy. Từng đạo màu tím đen máu tươi theo đoạn vai diễn chảy tới trên mặt đất. Kim đan đỉnh phong chiến lực tăng thêm chu tà sát phạt chi khí lại thêm Diệp Lâm tự ngạo kiếm ý, yêu thú này vai diễn, căn bản ngăn cản không nổi. Giống, chết tiệt, người thật chết tiệt a. Ba cái sừng đứt gãy, bứt rứt cảm giác đau đớn truyền vào trong đầu, làm cho yêu thú càng thêm phẫn nộ. Yêu thú chiến đấu, đều sẽ tại trên sừng ngưng tụ một tầng linh lực khối không khí, dạng này làm cho vai diễn cứng rắn tính nâng cao một bước. Bất quá bây giờ, hắn mới vừa rồi không có vận dụng linh lực. Đại nạn đã đến hắn, chỉ cần vận dụng linh lực, đều sẽ hao tổn tuổi thọ của mình. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Lâm chỉ là một nhân vật nhỏ, không nghĩ tới hôm nay, chính mình thế mà khinh địch. Bứt rứt cảm giác đau đớn làm cho hắn cái kia một đôi mắt to bên trong chảy ra tích tích nước mắt. Chết tiệt. Yêu thú thân thể cao lớn bắt đầu run rẩy dữ dội, toàn bộ Nguyệt Nha Sơn đều tại run rẩy kịch liệt. Từng cái cự thạch từ Nguyệt Nha Sơn đỉnh núi lăn rơi trên mặt đất. Chém. Nhìn thấy như vậy, Diệp Lâm lần thứ hai một chém. Bây giờ Diệp Lâm cùng yêu thú kia trạng thái không sai biệt lắm, một cái là hao tổn tuổi thọ, một cái là tại dược hiệu mất đi hiệu lực phía trước, nhất định phải giải quyết chiến đấu. Nếu không dược hiệu sau đó, tác dụng phụ đi lên, làm không tốt thật đúng là sẽ bị trước mắt yêu thú phản sát. Giống, lăn đi. Nhìn thấy kiếm quang tại độ hướng chính mình chém tới, yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực tuôn ra. Bây giờ hắn đã không quan tâm nhiều như vậy. Tại không sử dụng toàn lực, hắn khả năng hiện tại liền sẽ chết. Oanh, oanh, oanh. Kèm theo từng tiếng vang, toàn bộ Nguyệt Nha Sơn rốt cuộc chịu không được nguyên anh kỳ yêu thú uy thế, chính giữa bắt đầu đứt gãy. Ngắn ngủi một lát, toàn bộ Nguyệt Nha Sơn bắt đầu sụp đổ. Mà yêu thú kia toàn bộ thân hình, cũng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Cao tới 100 mét cự thú, vẻn vẹn là thấy được, liền cảm giác áp bách tràn đầy. Chém. Diệp Lâm không tại do dự, dài 100 thước kiếm quang hướng yêu thú đầu chạm đi. Giống, man nghiêu va chạm. Yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, một cái to lớn thân hình man nghiêu hư ảnh xuất hiện, bao khỏa toàn bộ yêu thú thân hình. Theo man nghiêu hư ảnh hung hăng đỉnh đầu, cùng cái kia dài kiếm hư ảnh đụng vào nhau. Oanh! Một cỗ càng thêm tiếng vang ầm ầm truyền khắp phương viên 100 dặm. Đại địa sụp đổ, trên bầu trời mây trắng đều bị tách ra. Cảnh tượng xung quanh, giống như cái kia tận thế. Đây là Diệp Lâm lần thứ nhất cùng Nguyên Anh Kỳ sinh linh giao thủ. Mặc dù là đại nạn đã đến Nguyên Anh Kỳ, đó cũng là hàng thật giá thật Nguyên Anh Kỳ. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, dài kiếm hư ảnh đứt gãy. Mà cái kia man nghiêu hư ảnh cũng toàn thân trải rộng khe hở. Diệp Lâm thu hồi chu tà, yêu thú nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển. Vừa rồi một cái. Hắn thọ nguyên gia tốc hao tổn, bây giờ trong cơ thể cực kỳ không tốt. Diệp Lâm đem chu tà bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Mà thời gian đã nhanh đến, trong cơ thể dược lực gia tốc hao tổn. Một kích cuối cùng, hổ khiếu sơn lâm. Diệp Lâm sắc mặt điên cuồng, toàn thân linh lực tuôn ra, ép khô trong thân thể giọt cuối cùng linh lực. Một đầu ngàn mét cao mãnh hổ hư ảnh hiện rõ. Một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế truyền khắp bốn phía. Lần này, hắn đã đem hết toàn lực. Đầu này yêu thú, sẽ là hắn giết đệ nhất cái nguyên anh kỳ yêu thú. Chương 182, ngoại môn điểm tích lũy khảo hạch. Hổ khiếu sơn lâm. Theo Diệp Lâm giống to một tiếng, ngàn mét cao mãnh hổ hư ảnh phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét. Sau đó mãnh hổ hư ảnh nhảy lên một cái, một mực tráng kiện có lực móng vuốt hướng yêu thú kia đầu vỗ tới. Không. Nhìn cái này to lớn móng vuốt. Yêu thú hai mắt hoảng sợ lớn tiếng gầm thét. Mà lúc này hắn y nguyên dầu hết đèn tắt, nếu là tái chiến, rất có thể sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử mà chết. Oanh! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, đại địa rạn nứt, 100 dặm chi địa đại địa run rẩy. Mãnh hổ hư ảnh biến mất, yêu thú thân thể khổng lồ chậm rãi ngã xuống. Đụng ở trên mặt đất, nhấc lên một mảng lớn cho bụi. Một đời nguyên anh kỳ đại yêu, tốt! Chết tiệt! Sau một khắc, Diệp Lâm thân hình lay động, cả người trực tiếp từ trên bầu trời rớt xuống đất. toàn thân vừa rồi mãnh liệt vô cùng khí tức, lúc này cũng yếu ớt vô cùng. Phốc, Diệp Lâm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Dược hiệu đã qua, mà lúc này, tác dụng phụ cũng tới, kinh mạch kịch liệt đau nhức vô cùng, ngũ tạng lục phủ giống như hỏa thiêu nóng rực. Kim đan ảm đạm vô cùng. Hô, cần mau chóng tu dưỡng. Diệp Lâm dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, đem trước mắt yêu thú trên thân trọng yếu bộ vị toàn bộ cắt lấy bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Sau đó tại phế tích bên trong tìm tới ba cây huyền giai trung phẩm linh trị, lập tức hướng chỗ ở bay đi. Đi tới chỗ ở về sau, Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên giường, đem vừa vặn lấy được linh trị toàn bộ nuốt vào, bắt đầu toàn lực khôi phục. Lần này trực tiếp trọng thương, chịu thương thế so trước đây bất kỳ lần nào đều nghiêm trọng. Bất quá tất cả những thứ này đều là chính hắn làm. Thời gian phi tốc trôi qua, 8 tháng, lặng yên trôi qua. Hô, toàn bộ khôi phục. Ngày này, 8 tháng không nhúc nhích, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Mà khí tức trên thân hùng hậu vô cùng. 8 tháng, hắn sau cùng tích góp cũng bị tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ thiên tài địa bảo cùng linh thạch đều bị dùng để khôi phục. Mà hắn tu vi cũng càng thêm vững chắc, không được bao lâu thời gian liền có thể bước vào kim đan hậu kỳ. Bất quá tất cả đều là đáng giá. Nhìn xem đan điền một bên phân thân càng thêm linh động, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Mặc dù trả giá to lớn, thế nhưng báo đáp cũng đồng dạng to lớn. Toàn bộ quá trình đã đi qua 11 tháng, cách một năm một lần điểm tích lũy khảo hạch cũng gần tới, không được, đến xác nhận mấy cái nhiệm vụ đem khảo hạch vượt qua. Đối với bây giờ Diệp Lâm đến nói, điểm tích lũy khảo hạch rất đơn giản. Nhiệm vụ các bên trong tuyệt đại đa số nhiệm vụ hắn đều có thể đảm nhiệm. Dù sao cái này ngoại môn bên trong nhiệm vụ các chỉ đối mặt ngoại môn đệ tử mở ra. Tuyệt đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều là kim đan kỳ, cho nên cho dù có nhiệm vụ, cũng không làm khó được địa phương nào đi. Chờ Diệp Lâm đi tới nhiệm vụ các thời điểm, lúc này nhiệm vụ các cực kỳ náo nhiệt. Từng cái đệ tử trên mặt sốt ruột, đều đang điên cuồng chọn lựa nhiệm vụ. Cực kỳ giống toàn bộ nghỉ hè đều không có làm bài tập, đến cuối cùng mấy ngày điên cuồng bổ bài tập học sinh. Mà Diệp Lâm thì một đường chen đến phía trước, nhìn về phía trước mang theo nhiệm vụ. Vì bất việc, Thích Mộng Mộng đem nội dung nhiệm vụ cùng với khen thưởng cùng điểm tích lũy khen thưởng toàn bộ treo ở phía trên, cung cấp các đệ tử tham quan. Sư đệ, rất lâu không có nhìn thấy ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi bị đào thải nha, lúc ấy sư tỷ thế nhưng là tiếc hận một hồi lâu đây. Lúc này, Thích Mộng Mộng trên mặt tiểu ý đi tới Diệp Lâm trước người. Tiếp cận một năm chưa từng nhìn thấy Diệp Lâm, nàng còn tưởng rằng Diệp Lâm đã bị đào thải, dẫn đến nàng còn tưởng rằng lần khảo hạch này so ngày trước cũng khó khăn, liền bị nàng xem trọng Diệp Lâm đều bị đào thải. Không nghĩ tới Diệp Lâm thế mà không có bị đào thải. Sư tỷ tốt, bất quá sư tỷ, có hay không loại kia điểm tích lũy khen thưởng cao nhiệm vụ? Nhìn trước mắt Thích Mộng Mộng, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, lập tức mở miệng hỏi. Vừa rồi hắn liếc mắt qua, những này mang theo nhiệm vụ ban thưởng nhiều nhất không vượt qua được 50 điểm tích lũy. Muốn đạt tiêu chuẩn, nhất định phải 1.000 điểm tích lũy. Mà 1.000 điểm tích lũy, hắn một tháng nhất định phải ngựa không dừng vó, còn có thể không làm được. Cho nên hắn muốn tìm kiếm một cái một bước hoàn thành nhiệm vụ. Nghe vậy, Thích Mộng Mộng đưa cho Diệp Lâm một cái ta hiểu ánh mắt của ngươi. Sau đó từ dưới đáy bàn lấy ra một cuốn sách nhỏ bắt đầu lật xem. Sư đệ, ta chỗ này vừa vặn có cái nhiệm vụ phù hợp yêu cầu của ngươi, bất quá cái này nhiệm vụ, ngươi xem một chút. Thích Mộng Mộng chậm rãi đem trong tay sách vở đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, đưa tay tiếp nhận, từ từ mở ra. Nội dung nhiệm vụ, tiến về Thiên Hà quận Thần Kiếm Thành tham gia Thần Kiếm Thành một quận thi đấu, đồng thời cường điệu lấy vô danh sơn ngoại môn đệ tử thân phận tham gia, thu hoạch được 3 hạng đầu thì coi là nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ độ khó, ngũ phẩm. Nhiệm vụ ban thưởng, thi đấu sau khi thành công khen thưởng toàn bộ thuộc về đệ tử, vô danh sơn khen thưởng 100 viên trung phẩm linh thạch, 3 viên huyền giai thượng phẩm đan dược, 5 cây huyền giai thượng phẩm linh trị, 3.000 điểm tích lũy khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ 5.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ kỳ hạn, 5 tháng. Nhìn xong nội dung nhiệm vụ, Diệp Lâm thu hồi trong tay quyển vở nhỏ đưa cho Thích Mộng Mộng. Sư tỷ, ta có một vấn đề, còn có một tháng ngoại môn điểm tích lũy khảo hạch cũng đã bắt đầu, mà cái này nhiệm vụ thì có 5 tháng kỳ hạn. Cái kia trước khảo hạch không trở về, khảo hạch làm sao bây giờ? Nhiệm vụ kỳ hạn khoảng chừng 5 tháng, mà khảo hạch thời gian đã còn có 1 tháng, cái kia khảo hạch sau khi bắt đầu, chính mình không tại. Như vậy đến lúc đó chờ mình trở về, còn tính hay không vô danh sơn đệ tử? Nghe Diệp Lâm nghi vấn, Thích Mộng Mộng khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra. Sư đệ, cái này ngươi yên tâm, đối với trường hợp này, vô danh sơn là có đem đối ứng xử lý. Chỉ cần xác nhận ra ngoài nhiệm vụ, lại gặp phải ngoại môn điểm tích lũy khảo hạch thời điểm, tông môn sẽ tự động cho rằng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên khảo hạch của ngươi sẽ trực tiếp thông qua. Bất quá ra ngoài nhiệm vụ đến kỳ hạn trở lại tông môn về sau, không có hoàn thành thời điểm, sẽ bị trục xuất vô danh sơn. Cho nên cái này nhiệm vụ, ngươi chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại, sư đệ, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi. Thích Mộng Mộng nói xong, Diệp Lâm có chút trầm ngâm. Sư tỷ, cái này một quận thi đấu, chỉ có kim đan kỳ đệ tử sao? Diệp Lâm mở miệng hỏi. Vạn nhất đến lúc nguyên anh kỳ đại tu có khả năng ra sân, cái kia còn đánh cái rắm. Hắn lần trước chém giết yêu thú là đại nạn đã đến, lại thêm chính mình rất nhiều con bài chưa lật, mới khó khăn lắm diệt sát. Nếu là thời kỳ toàn thịnh nguyên anh kỳ, dù chỉ là sơ kỳ, hắn cũng không phải là đối thủ. Vượt qua đại cảnh giới, vô luận ngươi bao nhiêu yêu nghiệt, cũng không phải là đối thủ. Nếu không tu luyện giới còn thiết lập cảnh giới làm cái gì? Đương nhiên, sư đệ ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Diệp Lâm gõ cái bản cân nhắc. Nếu là cứng rắn yêu cầu thứ nhất, hắn thật đúng là không có nắm chắc, vẫn là câu nói kia, vĩnh viễn không nên coi thường người trong thiên hạ. Nếu là chỉ là trước ba, còn có thể đụng một cái. Sư tỷ, ta tiếp. Một lát sau, Diệp Lâm lấy khẳng định ngữ khi nói. Tốt, đây là bản đồ, chỉ cần theo bản đồ, ngươi liền có thể tìm tới Thần Kiếm Thành, khoảng cách bắt đầu, còn có 2 tháng. Đầy đủ ngươi chạy tới. Nghe đến Diệp Lâm trả lời chắc chắn, Thích Mộng Mộng lấy ra một bộ bản đồ đặt ở Diệp Lâm trước mắt. Nàng cũng không có khuyên nhiều Diệp Lâm nhiều lắm là cũng chỉ là cùng nàng có mấy mặt duyên phận mà thôi, nếu là nhiệm vụ không hoàn thành bị trục xuất đi, nàng cũng chỉ là tiếc hận vài câu. Đa tạ sư tỷ. Tiếp nhận bản đồ, Diệp Lâm hướng Thích Mộng Mộng cúi đầu. Sau đó chen qua đám người hướng ra đi đi. Trên đường, Diệp Lâm nghĩ nửa ngày, liền muốn thông cái này nhiệm vụ tiền căn hậu quả. Chương 183, Nguyệt Hạ Tiên Tử. Một quận thi đấu, loại này thịnh thế, căn bản sẽ không bị vô danh sơn để ở trong mắt. Thế nhưng vì vô danh sơn sở dĩ đem việc này đặt ở nhiệm vụ bên trong, chính là vì lập uy. Thắng, vô danh sơn thanh danh sẽ càng thêm vững chắc, mà còn khen thưởng những vật kia, đối với vô danh sơn đến nói, chỉ là chuyện nhỏ. Một chút nho nhỏ khen thưởng đổi lấy danh tiếng vang xa, thấy thế nào đều không lỗ. Mà nếu là thua, cũng không quan hệ nhiều lắm, thua thì thua, dù sao vô danh sơn thực lực còn tại đó. Thấy thế nào, cái này nhiệm vụ, đều không lỗ. Đến lúc đó đệ tử thua trực tiếp khấu trừ 5.000 điểm tích lũy, có thể có được 5.000 điểm tích lũy đệ tử, bóp lấy ngón tay đều có thể tính qua tới. Đến lúc đó trục xuất tông môn thì thôi, rất đơn giản một việc. Ngươi có khả năng nhỏ kiếm, thế nhưng ta vĩnh viễn sẽ không thua thiệt. Đi đến một nửa, Diệp Lâm mới kịp phản ứng. Đúng a, cái này vô danh sơn làm sao đi ra? Giờ khắc này, Diệp Lâm hôn mê. Vô danh sơn phạm vi khoảng chừng mấy chục vạn dặm lớn, người bình thường cả một đời đều đi không xong. Mà cho tới bây giờ, hắn còn không có tìm tới vô danh sơn cửa lớn tại nơi nào. Mà huyền hổ bản đồ bên trong, cũng không có tiêu ký vô danh sơn cửa lớn. Sư huynh, người biết làm sao ra tông môn sao? Lúc này, Diệp Lâm giữ chặt một vị đi qua đệ tử, ôm quyền cúi đầu giọng thành khẩn nói. Ra tông môn, rất đơn giản a. Lấy ra người tông môn lệnh bài, hướng trong đó đưa vào linh khí là được rồi, bất quá lâm thời đệ tử lệnh bài không được. Bị Diệp Lâm bắt lấy thanh niên đầy mặt kinh ngạc nói. Người này tiến vào tông môn về sau, không có tiến hành huấn luyện sao? Làm sao liền làm sao ra tông môn cũng không biết. Đa tạ sư huynh. Được đến mình muốn đáp án về sau, Diệp Lâm mở miệng đáp tạ. Đợi đến thanh niên đi rồi, Diệp Lâm mới đưa bên hông lệnh bài cầm lấy. Hướng trong đó truyền vào linh khí. Lập tức, trước mắt xuất hiện một màn sáng bên trên, có rất nhiều tuyển chọn. Tại nhìn đến gia tông môn ba chữ về sau, Diệp Lâm nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, trước mắt quang hoa đại phóng, trước mắt ánh sáng cấp tốc gây dựng lại, dần dần, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở trước mắt. Diệp Lâm cầm lệnh bài đi vào quang môn. Trước mắt tình cảnh thay đổi, trong chốc lát, hắn liền đã đi tới một cái chim hót hoa nở địa phương. Hắn có khả năng biết rõ, đây đúng là ngoại giới, không tại Vô Danh Sơn bên trong. Thủ đoạn thật cao cường. Diệp Lâm cảm khái một câu, Vô Danh Sơn quả nhiên thuận tiện. Liền vẻn vẹn là như thế một tay, liền đã trấn nhiếp hắn. Không gian truyền tống, loại này thủ đoạn, thế nhưng là hợp đạo kỳ đại năng thủ đoạn. Sau đó Diệp Lâm lấy ra bản đồ, bắt đầu tìm kiếm Vô Danh Sơn địa vực. Tìm tới, nơi này chính là Vô Danh Sơn, mà thần kiếm thành, tại chỗ này, có chút xa, bất quá 2 tháng, đã đủ. Tìm tới xác định phương hướng về sau, Diệp Lâm lấy ra chu tà dẫm tại lòng bàn chân, hướng nơi xa bầu trời bay đi. Hỏi vì cái gì ngự kiếm phi hành, đừng hỏi, hỏi chính là soái. Đoạn thời gian này, Diệp Lâm gió mặc gió, mưa mặc mưa, trời mưa lại đi đường, trời trong còn lại đi đường. Dòng dã toàn lực phi hành thời gian nửa tháng, Diệp Lâm cái này mới chạy tới thần kiếm thành vòng ngoài thành trì bên trong. Kim đan kỳ tốc độ nhanh bao nhiêu, chớp mắt vạn mét, liền cái này, Diệp Lâm trọn vẹn không ngủ bất hưu đi đường nửa tháng. Đủ để thấy, thần kiếm thành cách Vô Danh Sơn xa bao nhiêu. Sợ rằng phàm nhân cả đời này đều đi không đi nơi đó. Bất quá cái này trong đó, cũng không có gặp phải cái gì ác phỉ ăn cướp, cũng không có yêu thú cản đường, dù sao Diệp Lâm đem Vô Danh Sơn ngoại môn đệ tử lệnh bài treo ở bên hông. Phàm là mở to mắt, cũng không dám trêu chọc hắn. Giết một cái kim đan kỳ đệ tử có thể được đến bao nhiêu bảo vật, mà nghênh tiếp thế nhưng là Vô Danh Sơn trả thù. Vô Danh Sơn trả thù, không có bao nhiêu thế lực có khả năng chịu đựng được. Chờ đến thành trì bên trong, toàn bộ thành trì cực kỳ náo nhiệt, bình thường không gặp được kim đan kỳ đại tu, tại chỗ này vô cùng phổ biến, đều là đến từ Thiên Hà quận các nơi, tới tham gia lần này thịnh thế. Mà thần kiếm thành lúc này hoàn toàn phong bế, cho nên tới người đều tại xoay quanh thần kiếm thành xung quanh thành trì bên trong. Nghe nói không, lần này liền Nguyệt Hạ tiên tử cũng tới. Nguyệt Hạ tiên tử thế nhưng là kim đan đỉnh phong tu vi, lần này trước ba, nhất định có nàng. Nguyệt Hạ tiên tử quá đẹp, nếu là có thể cùng nàng ở chung một đêm, để ta ngày mai lập tức chết đều nguyện ý. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ, nếu là bị Nguyệt Hạ tiên tử nghe thấy, ta dám cam đoan, không cần ngày mai, hiện tại ngươi liền phải chết. Cô Thành tiểu kiếm tiên cũng tới, nghe nói cô Thành tiểu kiếm tiên đã sắp lĩnh ngộ kiếm ý. Lần này đến đều là tuyệt thế thiên kiêu, đến lúc đó, khẳng định đẹp mắt. Nghe lấy đám người xung quanh mỗi người nói một kiểu, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Vô Danh Sơn thế lực lớn nhất, thế nhưng cũng không phải là tuyệt thế thiên kiêu đều tại Vô Danh Sơn. Ngoại giới thiên kiêu, cũng rất nhiều, mà có khả năng đánh bại Vô Danh Sơn đệ tử thiên kiêu cũng có khối người. Địa phương nào, cũng không thiếu thiên kiêu. Cùng giai bên trong, áp đảo trên vạn người. Có thể xưng thiên kiêu. Áp đảo trăm trên vạn người, có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu. Áp đảo trên vạn vạn người, có thể xưng yêu nghiệt. Một châu chi địa, chỉ ta độc tôn, có thể xưng trăm vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế yêu nghiệt. Mau nhìn, là Nguyệt Hạ tiên tử. Diệp Lâm đến thời điểm, sắc trời đã tối. Mà lúc này, đêm đen như mực trống không, xuất hiện một vầng minh nguyệt, trăng sáng biên giới, đứng một thân ảnh. Tóc dài phất phới, trên người mặc màu xanh váy dài, chỉ nhìn bóng lưng, liền có thể nhìn ra, người này là một vị mỹ nhân tuyệt thế. Mà tại người này xuất hiện về sau, một cỗ mùi thơm bao phủ cả tòa thành trì. Vẻn vẹn là để người nghe một cái, liền có thể tinh thần gấp trăm lần. Tốt, thật đẹp. Ngươi nhìn thấy sao ngươi nói đẹp. Chỉ nhìn bóng lưng ta liền đã sắp ngất, nếu là nhìn thấy mặt, vậy ta nhất định phải chết. Không có tiền đồ. Tu sĩ, nhất là tu vi cao tu sĩ, trên cơ bản không có khuôn mặt xấu. Mà phân biệt một vị tu sĩ mỹ lệ, thì cần coi trên thân cái kia đặc hữu khí tức. Đại năng tìm kiếm đạo lữ, căn bản không nhìn khuôn mặt, nhìn chính là lợi ích. Mà khuôn mặt, căn bản không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Đột phá Nguyên Anh kỳ về sau, liền có thể sử dụng pháp lực thay đổi khuôn mặt, muốn cái gì khuôn mặt, đều có thể huyễn hóa ra tới. Mà cái này một vầng minh nguyệt, cũng theo thời gian trôi qua, chậm rãi tiêu tán. Mà đạo kia tuyệt thế thân ảnh, đã từ lâu tiêu tán. Thân ảnh biến mất, kèm theo cô kia mùi thơm, cũng biến mất theo. Có ý tứ. Diệp Lâm trên mặt tiêu ý, nhẹ nói. Người này thực lực tại Kim Đan đỉnh phong tả hữu, bất quá toàn lực tác chiến, hắn không sợ. Cùng giai bên trong, thiên kiêu cùng thiên kiêu, chỉ xem khí tức, liền có thể xem không sai biệt lắm. Trầm mặc một lát, Diệp Lâm liền hướng một chỗ tử lâu đi đến. Căn cứ Thích Mộng Mộng lời nói, hiện tại cách cái kia thần kiếm thành mở ra thời gian, còn có nửa tháng, trước tìm nghỉ chân địa phương. Nửa tháng thời gian, nhắm mắt liền đi qua. Cứu mạng A, giết người, cứu mạng A, giết người. Đột nhiên, một vị dáng vẻ ngọt ngào nữ tử người đeo một cái cự kiếm, một phát bắt được Diệp Lâm cánh tay. Đại ca ca, sau lưng có ba người muốn giết ta, mau cứu ta, van ngươi. Nữ tử mở lớn hai mắt, đầy mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Tiên sư nó, xuống nhà đầu, lão tử nhìn ngươi hướng địa phương nào chạy. Tam đệ, nơi này bây giờ thiên kiêu tụ tập, không muốn như vậy lộ ra. Chỉ thấy phía trước, năm cái trên người mặc áo gai đại hán tay cầm đại đao, đầy mặt nhe răng cười nhìn xem Diệp Lâm. Đại ca ca, mau cứu ta, van cầu ngươi. Nữ tử xoay người lại đến Diệp Lâm sau lưng, ôm Diệp Lâm cánh tay run lẩy bẩy. Chương 184, Lý U Vi. Tiểu tử, chuyện không liên quan ngươi, tránh ra. Đại hán trên vai khiêng đại đao, nhìn xem Diệp Lâm, đầy mặt cười gần nói. Cái này tay chân mảnh mai tiểu tử, một mình hắn có thể đánh ba cái. Đại ca ca, cứu ta, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta, ta liền đem tỷ tỷ ta gả cho ngươi. Diệp Lâm sau lưng nữ tử ôm Diệp Lâm cánh tay run lẩy bẩy. Đầy mặt hoảng hốt nhìn trước mắt đại hán. Mà một màn này, cũng gây nên bốn phía người vây xem. Phàm là có khả năng tại chỗ này, không có một cái đơn giản mặt hàng. Tiểu tử, ba giây đồng hồ, lăn. Nhìn thấy Diệp Lâm không nhúc nhích trầm mặc không nói, trong đó một vị đại hán đầy mặt cười lạnh. Nếu là trước mắt tiểu tử này là đại nhân vật lời nói, khẳng định sẽ tâm sinh nộ khí. Mà bây giờ trầm mặc không nói, xem xét chính là trẻ con miệng còn hôi sữa. Môn phái nhỏ đi ra trẻ con miệng còn hôi sữa. Loại người này, tốt nhất nắm. Cô nương, còn mời thả ra, người ta không hề quen biết. Diệp Lâm hướng về sau lưng nữ tử nói. Hắn cũng không muốn dính líu những việc này, phiền phức. Mà Diệp U Vi nghe Diệp Lâm lời nói, một tấm xinh đẹp vô cùng khuôn mặt đầy mặt kinh ngạc. Chính mình như thế đáng yêu, lại như thế chủ động, nhưng phàm là cái huyết khí phương cương nam tử, cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mà người trước mắt, là thế nào lấy 28 độ miệng nói ra âm Baidu lời nói. Đại ca ca, van cầu ngươi. Diệp U Vi âm thầm cắn răng, chính mình cũng không tin. Bằng mỹ mạo của mình, còn không giải quyết được trước mắt trẻ con miệng còn hôi sữa. Ha ha ha, quả nhiên là cái phế vật vô dụng, hiện tại muốn đi, chậm, 3 giây thời gian đã đi qua. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, dẫn đầu đại hán cười ha ha một tiếng. Hiện tại hắn đã xác nhận, trước mắt Diệp Lâm đúng là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân thế nhưng thực lực không đủ trẻ con miệng còn hôi sữa. Chết đi, tiểu tử. Đại hán đầy mặt nhe răng cười, giơ lên trong tay đại đao hướng Diệp Lâm mặt bổ tới. Nhìn thấy một màn này, bốn phía người đi đường nhộn nhịp lắc đầu. Lan. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, nâng lên tay trái nhẹ nhàng lật một cái, sau đó một chưởng đẩy đi. Lập tức, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cự lực từ bàn tay mà ra. Vừa rồi vào tới đại hán trực tiếp bị một chưởng đánh bay, đổ vào nơi xa hung hăng ngã trên mặt đất. Miệng phun máu tươi. Chết. Mà còn lại ba cái đại hán, như thường cũng không thể may mắn thoát khỏi, lại là một chưởng vỗ ra, còn thừa ba cái đại hán quỳ trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Nhìn thấy một màn này, bốn phía người đi đường nhộn nhịp xôn xao. Một chưởng, bại tứ đại kim đan. Không sai, cái kia bốn đại hán đều là kim đan sơ kỳ. Thư giãn thích ý một chưởng đánh bại tứ đại kim đan sơ kỳ, điểm này đã vượt qua bốn phía tuyệt đại bộ phận người. Mà tại tòa thành trì này bên trong người tu hành, đại đa số đều là kim đan kỳ. Ngày bình thường không gặp được một mặt kim đan kỳ đại tu, bây giờ đều tụ tập tại chỗ này. Dù sao thần kiếm thành thế lực đủ để đứng vào thiên hà quận trước ba, lực hiệu triệu vô cùng kinh khủng. Toàn bộ thiên hà quận, nhưng phàm là nghe qua thần kiếm thành uy danh, đều là tới đây. Có muốn nổi danh, có đơn thuần chỉ vì phần thưởng kia mà đến. Thần kiếm thành cử hành thi đấu, phần thưởng kia cũng là cực kỳ phong phú. Đại ca ca, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy a. Nhìn thấy Diệp Lâm một trưởng bại tứ đại kim đan, sau lưng nữ tử đầy mặt sùng bái nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi có thể đi nha. Diệp Lâm lạnh lùng nói xong, quay người hướng cái kia nhà trọ đi đến. Mà nữ tử trước mắt, mãi đến ôm hắn cánh tay một sát na kia, hắn liền nội tâm biết, chính mình bị lợi dụng. Cũng nhờ có chính mình tu vi còn có thể, nếu là đụng phải một cái tu vi yếu, hạ chàng nên sẽ như thế nào? Có thể nghĩ, đại ca ca chờ ta một chút. Nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, Diệp U Vi lớn tiếng kêu lên, sau đó hấp tấp đi tới Diệp Lâm sau lưng. Đại ca ca, vừa rồi đa tạ ngươi a, nếu không phải ngươi, ta khẳng định giữ nhiều lành ít. Đại ca ca, ta gọi Lý U Vi, không biết tục danh của ngươi. Diệp U Vi đi theo sau Diệp Lâm, ngây thơ nói. Cô nương, người ta mới quen, vẫn là cách xa một điểm đi. Diệp Lâm dư quang phủi Lý U Vi một cái, thản nhiên nói. Không quản Lý U Vi dài đến có xinh đẹp giường nào, đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Trừ tăng cao thực lực, nữ nhân, trong mắt hắn, chính là hồng nhan xương khô. Đại ca ca, ngày mai sẽ cử hành một cái đấu giá hội bên trong đồ vật ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, Lý U Vi hai mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Diệp Lâm dạng này nam tử nàng gặp nhiều, chỉ đối tăng cao thực lực có hứng thú nha. Cái kia đơn giản, vậy mình liền đúng bệnh hốt thuốc. Mà nàng sở dĩ làm như vậy, đó chính là nàng vô cùng muốn cho tỷ tỷ mình tìm đạo lữ, dạng này, tỷ tỷ mình liền sẽ không cả ngày thúc giục chính mình tu luyện. Mà trước mắt Diệp Lâm, nàng chọn chúng, chẳng qua trước mắt còn tại khảo hạch bên trong, dù sao muốn làm nàng Lý U Vi tỷ phu, cũng không phải ai cũng có thể. Quả nhiên, khi nghe đến đấu giá hội về sau, Diệp Lâm dừng bước lại. Cái này thời gian một năm, hắn tích góp đã còn dư lại không có mấy, nhu cầu cấp bách đại lượng tài nguyên bổ sung. Nghe nói lần đấu giá hội này bên trong, có hai viên huyễn hóa châu. Lúc này, Lý U Vi nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Diệp Lâm cuối cùng dừng bước lại, nhìn hướng trước mắt Lý U Vi. Huyễn hóa châu, chính là hắn hiện tại cần thiết đồ vật. Lúc trước xác nhận nhiệm vụ thời điểm, hắn liền hỏi qua Thích Mộng Mộng, rất đáng tiếc, huyễn hóa châu đặc thù vô cùng. Ngoại môn bên trong, tạm thời không có. Cái kia đấu giá hội ở nơi nào? Diệp Lâm quay người nhìn hướng Lý U Vi nói. Đấu giá hội ngày mai sẽ cử hành, đến mức địa điểm nha, liền tại trong tòa thành trì này, bất quá đấu giá hội cần phải có thư mời mới có thể vào, vừa vặn, ta chỗ này vừa lúc có hai tấm thư mời nha. Lý U Vi lấy ra hai cái ngọc phù tại Diệp Lâm trước mắt lung lay. Ngươi cần cái gì? Nhìn thấy Lý U Vi như vậy, Diệp Lâm nhẹ nói. Rất hiển nhiên, hắn động tâm, chỉ cần có hai viên huyễn hóa châu, lại đem huyễn hóa châu dung nhập phân thân bên trong. Mà tất cả, cũng liền đại công cáo thành. Ta cần ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, bất quá yêu cầu này bảo mật, đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn xem động tâm Diệp Lâm. Lý U Vi nhếch miệng lên, mắc câu rồi. Bản mô ra, chính mình Lý U Vi cái gì nam tử chưa từng thấy. Nắm một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, còn không phải vô cùng đơn giản. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, yêu cầu này không thể vượt qua ta phạm vi năng lực bên trong, không thể là thương thiên hại lý sự tình. Nhìn trước mắt Lý U Vi nhếch miệng lên, Diệp Lâm nội tâm cười thầm. Còn bảo mật yêu cầu, chờ hai viên huyễn hóa châu tới tay. Hắn liền đại công cáo thành. Đến mức sau cùng yêu cầu, nếu là hắn có thể hoàn thành, tự nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Nếu là quá mức nếu không chơi xấu chính là. Chỉ cần ra mặt dày, cơ duyên gì không có. Tốt, ngày mai gặp. Nghe đến Diệp Lâm sảng khoái như vậy đáp ứng, Lý U Vi nội tâm cười to, cầm xuống. Vô cùng đơn giản. Mà Diệp Lâm thì lắc đầu, đi vào nhà trọ mở một cái phòng về sau. Đi tới trong phòng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức. vô luận tới khi nào, hắn cũng sẽ không quên tu luyện. Tăng cao thực lực mới là đệ nhất chuyện quan trọng, còn lại đều là phù vân. Trong chớp mắt, một đêm thời gian liền lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ hai, Diệp Lâm mở to mắt, đi vào. Nói xong, cửa gỗ bị từ từ mở ra, Lý U Vi nhảy nhảy nhót nhót trên mặt nụ cười đi tới Diệp Lâm trước mắt. Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi còn không có nói cho ta ngươi tục danh đây. Lý U Vi vừa cười vừa nói, tối hôm qua đi đến gian phòng bên trong, nàng mới biết được, chính mình quên đi một cái đại sự. Chính là quên hỏi Diệp Lâm tục danh. Chương 185, đấu giá hội. Diệp Lâm. Nghe đến Lý U Vi hỏi thăm, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt hồi đáp. Diệp Lâm, tên rất hay, bất quá hai ta thật đúng là có duyên phận, ngươi cùng ta một cái họ ai, ta họ Diệp, ngươi cũng họ Diệp. Bất quá đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, mà đấu giá hội muốn thư mời còn không được, còn phải cần phải có 1000 trung phẩm linh thạch tài phú, không nhất định cần linh thạch, vật phẩm khác cũng được. Thế nhưng cộng lại, giá trị đến vượt qua 1000 trung phẩm linh thạch, như vậy xin hỏi, ngươi có sao? Nghe vậy, Diệp Lâm nhìn một chút không gian giới chỉ, có chút trầm mặc. Lúc trước bế quan tu dưỡng thời điểm, đã đem tất cả linh thạch toàn bộ hao hết. Bây giờ, chỉ có mấy món tài liệu cùng một cái chu tà. Nhìn thấy Diệp Lâm cái này cũng bộ dáng, Lý U Vi nhếch miệng lên, sau đó nhìn xem Diệp Lâm trên ngón tay không gian giới chỉ. Người cái này không gian giới chỉ không sai, giá trị cực lớn khái tại 1200 trung phẩm linh thạch tả hữu. Bất quá không gian giới chỉ cũng không tính toán nha. Nhìn ngươi cái dạng này, chắc hẳn ngươi cũng không có 1000 viên trung phẩm linh thạch a. Lý U Vi chậm rãi ngồi xổm tại Diệp Lâm trước người, ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái dương nhỏ xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Lý U Vi chậm rãi đem nhỏ mở dương ra, lập tức, một cỗ cực kỳ linh khí nồng nặc tràn đầy cả phòng. Chỉ thấy nhỏ bên trong dương, để tràn đầy một cái dương trung phẩm linh thạch. Nơi này là 1000 viên trung phẩm linh thạch, ta có thể đem cái này linh thạch cho ngươi mượn, bất quá ngươi đến lại đáp ứng ta một cái yêu cầu, làm sao? Lý U Vi nói xong, Diệp Lâm nhìn thật sâu một cái Lý U Vi. Có khả năng tiện tay lấy ra 1000 viên trung phẩm linh thạch, thiếu nữ trước mắt không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Tiện tay lấy ra 1000 viên trung phẩm linh thạch, cho dù Nguyên Anh kỳ đại tu cũng không được. Một viên trung phẩm linh thạch tương đương 100 hạ phẩm linh thạch, cho nên đặt ở trước mắt, dòng giã là 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đây là khổng lồ cỡ nào một con số. Làm sao? Lý U Vi nhếch miệng lên nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Vì phiền toái không cần thiết, từ khi đi tới Thần Kiếm Thành về sau, Diệp Lâm cũng đã đem Vô Danh Sơn ngoại môn đệ tử lệnh bài thu hồi. Mà chính mình tu vi cũng bị chính mình hoàn toàn ẩn tàng. Không biết chính mình tu vi, không biết chính mình thân phận. Như vậy nữ tử trước mắt từ hôm qua đến bây giờ quấn lấy chính mình một cái người xa lạ là vì cái gì? Đến cùng là mưu đồ gì đâu? Duy nhất một lần xuất thủ, vẫn là ngày hôm qua một trưởng bại tứ đại kim đan sơ kỳ. Bất quá điểm này, tùy tiện đến cái kim đan sơ kỳ thiên kiêu cũng có thể làm đến. Đây cũng là để Diệp Lâm một mực nghĩ không hiểu sự tình. Mà nữ tử trước mắt bảng chính mình đã sớm nhìn qua, trúc cơ đỉnh phong tu vi. Cho nên, quang minh chính đại từ trước mắt mình lấy ra 1000 viên trung phẩm linh thạch, liền không sợ chính mình lập tức xuất thủ cướp đoạt sao? Ngươi liền không sợ ta hiện tại xuất thủ cướp đoạt sao? Ngươi yên tâm, lấy ngươi trúc cơ đỉnh phong tu vi, ngăn không được. Nói xong, Diệp Lâm sắc mặt ngoan lệ, toàn thân khí thế nở rộ. Lý U Vi lập tức trên thân áp lực đột nhiên tăng, kim đan kỳ khí tức để nàng cực kỳ không dễ chịu. Chỉ cần Diệp Lâm xuất thủ, nàng sẽ lập tức chết tại Diệp Lâm trong tay. Mà nàng một đôi mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Ta tin tưởng ánh mắt của ta, ngươi sẽ không làm như vậy. Lý U Vi nói xong, Diệp Lâm lập tức thu hồi toàn thân khí thế. Nữ tử trước mắt nói đúng, mình quả thật sẽ không làm như vậy. Vô Danh Sơn có quy định, không được tùy ý giết người, xem như Đông Châu nhân tộc chính đạo đệ nhất tông môn, đương nhiên là có đem đối ứng môn quy. Nếu là nhìn thấy người không có bất kỳ cái gì lý do liền giết, cái kia cùng ma tông khác nhau ở chỗ nào? Ta đáp ứng ngươi. Sau một khắc, Diệp Lâm tay khẽ vẫy, đem tràn đầy linh thạch dương thu vào không gian giới chỉ. Vẫn là câu nói kia, trước đáp ứng lại nói nếu không đến lúc đó đổi ý chính là. Đấu giá hội tại nơi nào, mang ta đi. Diệp Lâm đứng lên, chắp tay đi ra cửa. Mà Lý U Vi thì theo thật sát Diệp Lâm sau lưng. Mặc dù nàng thấy không rõ Diệp Lâm tu vi, thế nhưng từ vừa rồi khí thế nàng liền cảm giác được, Diệp Lâm chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi. Mặc dù chỉ có kim đan sơ kỳ, thế nhưng làm tay chân đủ rồi. Bất quá nàng không biết là, tất cả những thứ này, đều là Diệp Lâm cố ý hành động. Chỉ cần lại khổ tu một tháng, Diệp Lâm liền có thể bước vào kim đan hậu kỳ. Đến nửa tháng thần kiếm thành mở rộng này, hắn liền có thể bước vào kim đan hậu kỳ. Theo ta đi. Đi ra nhà trọ, Diệp Lâm đi theo sau Lý U Vi. Bốn phía người đi đường cảnh tượng vội vàng, phảng phất đều tại hướng một cái phương hướng đi, mà bọn họ thì cũng đang hướng phía kia đi đến. Chờ đến chỗ cần đến, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Trước mắt là một tòa cao tới 100 mét cao ốc trình viên hình, thoạt nhìn nguy nga vô cùng. Mà cao ốc mỗi một tầng bên trên đều đứng ba vị kim đan đỉnh phong tu vi chấn thủ, tổng cộng có 50 tầng, dòng giã có 150 vị kim đan đỉnh phong tu sĩ, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Nếu là có người dám ở chỗ này gây rối, như vậy hạ tràng, rất hiển nhiên, vô cùng nghiêm trọng. Mà về phần càng cao tu vi tu sĩ, thì căn bản không tại tòa thành trì này. Phảng phất có người cố ý đem kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ ngăn cách. Nhìn, đây chính là sàn bán đấu giá chỗ. Lý U Vi đưa tay chỉ trước mắt tử lâu, đầy mặt hưng phấn. Oanh! Đúng lúc này, trước mắt cao ốc truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tử lâu bắt đầu chậm rãi chuyển động. Mà một cánh cửa xuất hiện tại dưới nhà cao tầng phương, mái nhà cao tầng, đứng một vị thanh niên mặc áo xanh. Chư vị, tại hạ Lý Hiên Viên, vô cùng hoan nghênh chư vị đến ta Thự Quang phòng đấu giá hội. Mà bây giờ, ta tuyên bố, lần này đấu giá hội, chính thức bắt đầu. Thanh niên tay cầm quạt xếp, sắc mặt mỉm cười. Gió nhẹ lướt qua, tay áo bồng bềnh, thoạt nhìn giống như cái kia trích tiên. Là Hiên Viên công tử, rất đẹp trai a, thật thành thục a, ta thật yêu a. Hiên Viên công tử, ta nguyện ý làm đạo lữ của ngươi, Hiên Viên công tử, nhìn xem ta nguyện ý vì ngươi truyền thừa hương hỏa. Hiên Viên công tử, nhìn xem ta a. Nhìn xem bốn phía nữ tu sĩ nhìn hướng Lý Hiên Viên sắc mặt điên cuồng, Diệp Lâm âm thầm lắc đầu. Xem ra địa phương nào cũng không thiếu loại này phen cuồng a. Kèm theo Lý Hiên Viên tiếng nói vừa ra, lần lượt từng thân ảnh bắt đầu hướng về cao ốc đi đến. Mà rất nhiều thân ảnh thì liền ở tại chỗ như vậy lẳng lặng nhìn. Bởi vì bọn họ không có tư cách. Thứ nhất không có thư mời, thứ hai, không có cái kia phong phú vốn liếng. Đi thôi Diệp Lâm, vào xem, ngươi khoan hãy nói, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Lý U Vi lôi kéo Diệp Lâm cánh tay, đầy mặt hưng phấn hướng phía trước chạy đi. Chờ đến cửa ra vào phía trước, Lý U Vi lấy ra thư mời, lại hiển lộ một phen vốn liếng về sau, hai người thành công tiến vào lớn lầu bên trong. Lớn trong lầu ở giữa trạm rỗng, mà giữa không trung thì có một cái to lớn bình đài. Không gian bên trong phi thường to lớn, bốn phía bày đầy từng cái chỗ ngồi. Chỗ ngồi từ thấp đến cao, trình viên hình đem chính giữa cái kia bình đài vây lại. Mà lớn lầu chỗ cao nhất thì có một cái thoạt nhìn liền cực kỳ tôn quý gian phòng. Đi thôi Diệp Lâm, chúng ta đi túi kia mái hiên bên trong. Lý U Vi lôi kéo Diệp Lâm vòng qua các loại chỗ ngồi, một mực hướng cái kia chỗ cao nhất bao xương đi đến. Ngắn ngủi một lát, hai người liền chọn lấy một cái thoạt nhìn cực kỳ vắng vẻ bao xương đi vào. Từ cửa sổ nhìn lại, toàn bộ lớn trong lầu tất cả tình cảnh, tất cả đều đập vào mắt ngọn nguồn. Thật nhiều người a, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy qua náo nhiệt như vậy tình cảnh. Lý U Vi hai tay đào cửa sổ, đưa cái cổ hướng phía dưới nhìn. Mà cự kiếm sau người, thì bị nàng để ở một bên. Chương 186, Huyễn Hóa Châu. Theo lần lượt từng thân ảnh đi vào lớn lầu, phía dưới chỗ ngồi, toàn bộ bị ngồi đầy. Mà đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, để trên chỗ ngồi tu sĩ toàn bộ quay đầu nhìn lại. Nguyệt Hạ Tiên Tử, Cô Thành Tiểu Kiếm Tiên, Cuồng Đao, Một Thương Phá Một Thành Thương Vương. Cái này mấy thân ảnh xuất hiện, dẫn tới những người còn lại nhộn nhịp lớn tiếng kêu lên. Những người này, chính là trên mặt nổi Thiên Hà Quận thế hệ tuổi trẻ người dẫn đường. Cái này mấy thân ảnh, đều có thể nói cùng giai vô địch. Mà Diệp Lâm thì hai mắt lập lòe, hắn ngay tại phán đoán mấy người kia chiến lực. Mấy người kia cho hắn cảm giác đầu tiên chính là, rất mạnh, vô cùng cường. So với huyền hổ, ngang nhau. Huyền hổ chiến lực hắn biết, có thể đem 5-6 vị bình thường kim đan đỉnh phong tu sĩ treo đánh. Mấy vị này, chính là hắn nửa tháng về sau kình địch. Không cầu thứ nhất, trước ba liền được. Nếu là hắn là kim đan đỉnh phong tu vi, cái kia thứ nhất, khẳng định là hắn. Vô địch cùng cảnh giới, chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Thế giới như thế lớn, tu sĩ nhiều như thế, luôn có người so với người còn mạnh hơn. Mà Diệp Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý U Vi nửa ngồi tại dưới cửa sổ một bên, chỉ lộ ra một cái đầu, mà một đôi mắt thì chớp nhìn xem phía dưới cái kia mấy thân ảnh. Làm sao, có người cửu nhân? Nhìn thấy Lý U Vi như vậy, Diệp Lâm cười hỏi. Không phải cửu nhân, là so cửu nhân còn muốn đáng ghét mấy trăm lần người. Lý U Vi lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Mà kèm theo những người kia đi vào bao xương, phía dưới cửa lớn thì bị chậm rãi đóng lại. Lơ lửng ở giữa không trung trên bình đài, một đạo quang mang hiện lên, một vị lão giả chống quải trượng, đứng tại trên bình đài. Chư vị trời Nam Biển Bắc đến các bằng hữu, mọi người tốt, ta là chủ trì lần này đấu giá hội, mọi người có thể xưng ta là Thần Sơn Lão Nhân. Thần Sơn Lão Nhân đầy mặt hiền lành nói. Sau đó vung tay lên, một bên ánh sáng lập lòe, một cái bình đài hiện rõ. Trên bình đài, để một thanh trường kiếm. Chư vị, đây là huyền giai thượng phẩm trường kiếm, Long Thiệt Kiếm, giá khởi điểm 50 trung phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Thần Sơn Lão Nhân nói xong, người xung quanh ảnh bắt đầu đấu giá, bất quá âm thanh lác đác không có mấy. Dù sao có thể đi tới nơi này, cái nào là đơn giản người. Tất cả mọi người sớm đã có chính mình kèm thân vũ khí. Huyền giai thượng phẩm trường kiếm mặc dù chân quý, thế nhưng đối với bọn họ đến nói, tiêu phí hơn 100 trung phẩm linh thạch, có chút không đáng. Nhìn thấy bốn phía tiếng vọng, Thần Sơn Lão Nhân khuôn mặt vẫn như cũ hiền hòa cười, phảng phất tất cả những thứ này đều tại dự đoán bên trong. Dù sao đấu giá, vừa lên đến ai sẽ cầm vật chân quý nhất a. Cuối cùng, trường kiếm bị một vị thanh niên lấy 90 viên trung phẩm linh thạch cầm xuống. So với bản thân giá trị, thanh niên kia nhỏ kiếm một bút. Cầm tới ngoại giới, bán hắn cái 100 trung phẩm linh thạch. Đây cũng chính là đấu giá hội ám ngữ. Càng cao đương đấu giá hội, nếu là lấy ra cùng đấu giá hội bản thân không hợp đồ vật đi ra, đến lúc đó giá trị không những sẽ không cao lắm, có khả năng đấu giá hội sẽ còn thiệt thòi lớn. Bởi vì có thể đi vào cấp cao đấu giá hội người, cái nào là đơn giản mặt hàng. Cầm một kiện thứ đổ nát đi ra đấu giá, rất hiển nhiên, không có người có khả năng nhìn đến bên trên. Mà nhìn thấy đấu giá hội như vậy không thú vị, lúc trước một mặt hưng phấn Lý U Vi lúc này hai tay đâm cái đầu, mắt buồn ngủ. Không có cách, thực sự là quá nhàm chán. Như loại này cấp độ bảo vật, chỉ cần nàng mở miệng, lập tức sẽ có một đám người vội vàng hiến cho nàng. Kiện thứ hai bảo vật, hai viên huyền giai trung phẩm huyễn hóa châu, giá khởi điểm, 80 viên trung phẩm linh thạch. Nghe vậy, Diệp Lâm tinh thần chấn động. Tới 100 viên trung phẩm linh thạch, 110 viên trung phẩm linh thạch, 120 viên trung phẩm linh thạch. Quả nhiên, huyễn hóa châu tính đặc thù, làm cho rất nhiều người đều đối với nó cảm thấy hứng thú. Dù sao cái đồ chơi này, diệu dụng vô tận, có thể mô phỏng tất cả bảo vật, mà còn khí tức đồng dạng. Dùng để gạt người, lại cực kỳ thích hợp. 300 viên trung phẩm linh thạch. Diệp Lâm mở miệng nói ra, nghe vậy, toàn bộ đấu giá hội lặng ngắt như tờ. Mặc dù bọn họ có tiền, thế nhưng ai cũng không phải oan đại đầu. Hai viên huyền giai trung phẩm bảo vật 300 viên trung phẩm linh thạch, rất hiển nhiên, giá trị đã đại đại vượt qua. Mà Diệp Lâm thì tia không có vấn đề chút nào, dù sao hoa cũng không phải hắn tiền. Chính mình không chút nào đau lòng. Đến mức đến lúc đó có trả hay không tiền, còn phải nhìn tâm tình của hắn làm sao. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Lý U Vi lấy lại tinh thần, u oán nhìn Diệp Lâm một cái. Vốn là vốn cho là mình đã đầy đủ bại gia. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp phải đối thủ. Nhìn thấy thời gian dài không người đấu giá về sau, Thần Sơn Lão Nhân khẽ mỉm cười. Tất nhiên không có người nói ra giá tiền cao hơn, vậy cái này hai viên huyễn hóa châu liền thuộc về số 3 bao xương khách nhân. Thần Sơn lão nhân nói xong, huyễn hóa châu biến mất tại trên bình đài. Phía dưới mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu hướng số 3 bao xương nhìn tới. Bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng là hạng người gì xuất thủ chính là 300 viên trung phẩm linh thạch. Nếu là có thể sâu hơn giải, liền không thể tốt hơn. Tu luyện coi trọng chính là tài lữ địa pháp, mà tài thì là tại vị thứ nhất. Kết giao một vị thổ hào, được ích lợi vô cùng. Đạp đạp đạp. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận loạt tiếng bước chân, cửa gỗ bị chậm rãi đại hán, một vị trên người mặc váy đỏ, tướng mạo cực đẹp nữ tử tay cầm khay, ý cười đầy mặt nhìn hướng Diệp Lâm. Khay bên trong, để đó chính là hai viên huyễn hóa châu. Khách nhân, ngài huyễn hóa châu. Nữ tử ý cười đầy mặt, nhẹ nói. Nghe đến đạo thanh âm này, Diệp Lâm cảm giác được chính mình xương đều tê dại vô cùng. Sau đó vận chuyển linh lực loại trừ cỗ này khác thường cảm giác. Híp hai mắt nhìn xem nữ tử trước mắt. Vừa lên đến liền sử dụng huyễn thuật. Lấy ra 300 viên trung phẩm linh thạch đưa cho nữ tử, sau đó cầm lấy hai viên huyễn hóa châu. Nữ tử khẽ mỉm cười, hướng Diệp Lâm cúi đầu, lập tức đi xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem cửa đóng chặt. Diệp Lâm, người mua thứ này làm cái gì a? Huyễn hóa châu mặc dù có chút đặc thù. Thế nhưng ngươi nói nó hữu dụng a, xác thực hữu dụng, thế nhưng ngươi nói nó vô dụng a, cái kia xác thực không có cái gì dùng. Nghe đến Lý U Vi lời nói, Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Lý U Vi nói đúng. Huyễn hóa châu thứ này, huyễn hóa vạn vật, nghe tới rất nhiều bức, thế nhưng có cái nhược điểm chí mạng, đó chính là không cách nào nắm giữ huyễn hóa vật tính đặc thù. Không phải nói huyễn hóa một cái huyền giai trung phẩm trường kiếm, vậy liền có thể cầm đi đối địch. Nếu là dạng này, cái kia giá trị có thể muốn tăng gấp mấy lần. Huyễn hóa đồ vật, chỉ có bên ngoài cùng khí tức. Làm sự tình khác đương nhiên vô dụng, thế nhưng huyễn hóa con mắt, vừa vặn. Huyễn hóa con mắt bên ngoài cùng chính mình con mắt đặc hữu khí tức, vừa vặn. Vật này ta có tác dụng lớn, ngươi thì không cần giải. Nhìn ngươi nhàm chán như vậy. Buổi đấu giá này, chẳng lẽ không có người cần thiết đồ vật? Diệp Lâm thu hồi huyễn hóa châu, giật ra chủ đề, tiếng nói nhất chuyển hỏi. Có, bất quá là áp trục đồ vật, ta đang đợi, bất quá bây giờ đấu giá, đều là một chút phế vật, không có tác dụng lớn gì. Lý U Vi há to mồm, vỗ vỗ miệng ba, sau đó đập đi mấy lần, nằm xuống liền ngủ. Đợi đến cuối cùng một kiện về sau, nhớ tới gọi ta. Nói xong. Cứ như vậy không có chút nào phòng bị nằm tại Diệp Lâm trước mắt ngủ rồi. Khí tức kéo dài, Diệp Lâm có thể khẳng định, cô bé này, thật ngủ rồi. Nhìn xem không có chút nào phòng bị ngủ Lý U Vi, Diệp Lâm sờ sờ gương mặt. Chính mình dài đến, cứ như vậy giống người tốt sao. Dù sao gặp mặt lẫn nhau hiểu rõ không đủ một ngày, liền dám ở trước mặt mình lấy ra 1.000 viên trung phẩm linh thạch, mà bây giờ thì không có chút nào phòng bị ngủ ở Diệp Lâm trước mắt. Thật kỳ quái. Cô bé này, đến cùng là lai lịch gì? Chương 187, Tiểu Thanh Xà. Theo thời gian trôi qua, mặc dù trên đường xuất hiện rất nhiều đồ tốt, thế nhưng giá cả một mực tăng lên, dẫn đến Diệp Lâm trực tiếp từ bỏ. Nơi này tập hợp tất cả đều là Thiên Hà quận Thiên Kiêu, đều là Thiên Hà quận đứng đầu thế lực Thiên Kiêu, từng cái thân gia tự nhiên sẽ không thấp đến địa phương nào đi. Thiên Hà quận lớn bao nhiêu? Không có người đo đạc qua. Thế nhưng một cái kim đan kỳ tu sĩ, toàn lực phi hành, từ bên này bay đến bên kia, cần ròng rã 10 năm. Mà cái này, Thiên Hà quận chỉ là Đông Châu 30 cái quận một cái trong đó, mà còn diện tích cũng là mặt khác 29 cái quận bên trong một cái nhỏ nhất. Có thể nghĩ, toàn bộ Đông Châu, nên có khổng lồ cỡ nào. Mà kim đan kỳ tu sĩ chớp mắt vạn mét, có thể tưởng tượng một chút Thiên Hà quận chân chính diện tích. Cho nên những người này xuất thủ một cái so một cái xa xỉ. Nhìn thấy những người này, Diệp Lâm đầy mặt xấu hổ. Cùng những người này so sánh, chính mình vẫn là nghèo bước a, xem ra đang cướp đoạt cơ duyên trên đường gánh nặng đường xa a. Chư vị, kiện vật phẩm này là chúng ta đấu giá hội đấu giá áp trục đồ vật một trong, địa giai hạ phẩm linh khí, Huyền Hoàng Tháp. Lúc này Thần Sơn lão nhân cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một tòa thoạt nhìn toàn thân màu vàng tiểu tháp. Tiểu tháp bên trên vẽ phù văn thần bí, từng đạo huyền hoàng chi khí lưu chuyển, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Cái này Huyền Hoàng Tháp, chính là hoàn chỉnh địa giai hạ phẩm linh khí, có thể lớn có thể nhỏ, tâm niệm vừa động, có thể huyễn hóa thành vạn trượng cao cự tháp. Vào, có thể khống chế địch, cùng giai bên trong, một khi bị cáo ở, thì đừng vọng tưởng đi ra. Lui, có thể co lại ở trong tháp, Huyền Hoàng Tháp xem như địa giai hạ phẩm linh khí, lực phòng ngự có thể nói vô cùng kinh khủng, cho dù hóa thần cảnh chân nhân đích thân đến, muốn hủy hoại Huyền Hoàng Tháp, cũng là vọng tưởng. Chỉ cần trốn tại trong tháp, có thể tạm thời cam đoan sinh mệnh không lo. Thần Sơn lão nhân nói xong, Diệp Lâm cảm giác nhạy cảm đến, bốn phía thanh niên hô hấp đều dồn dập lên. Địa giai hạ phẩm linh khí, nên có bao nhiêu chân quý? Địa giai hạ phẩm linh khí, sở dĩ địa giai được xưng là linh khí, cũng là bởi vì địa giai bảo vật có linh. Vẻn vẹn là địa giai hạ phẩm bảo vật liền có giá trị không nhỏ. Huống chi là một kiện tiến có thể công lui có thể thủ tuyệt thế bảo vật. Một khi gặp phải kình địch, liền xem như hóa thần cảnh chân nhân, cũng không sợ. Mặc dù hóa thần cảnh chân nhân không đến mức đối một kiện địa giai hạ phẩm linh bảo thúc thủ vô sách, thế nhưng tại hóa thần cảnh chân nhân trước mặt, có thể tạm thời bảo toàn tính mệnh. Tương đương với, có tòa này Huyền Hoàng Tháp, chẳng khác nào nhiều một cái mạng a. Đến bọn họ bây giờ địa vị, đối với sinh mệnh, đây chính là vô cùng chân quý. Nói một cách khác, bọn họ vô cùng sợ chết. Nhìn thấy bốn phía thanh niên khát vọng ánh mắt, Thần Sơn lão nhân khẽ mỉm cười. Phía trước đấu giá những cái kia rác rưởi, chính là vì tạo thế a. Trước đấu giá rác rưởi, lấy thêm ra vật chân quý. Để nguyên bản nhàm chán các ngươi, lại cháy lên dục vọng. Cái này Huyền Hoàng Tháp, giá khởi điểm, 1000 viên trung phẩm linh thạch. Thần Sơn lão nhân nói xong, nguyên bản yên tĩnh đấu giá hội, bị triệt để dẫn nổ. 1500 viên trung phẩm linh thạch. Lão tử ra 2000 viên. Lập tức, giá cả thẳng tắp lên cao. Một kiện địa giai hạ phẩm linh khí, giá trị thực sự sẽ không thấp hơn 100 viên thượng phẩm linh thạch, 100 thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 1 vạn trung phẩm linh thạch. Nhìn xem Thần Sơn lão nhân trong tay Huyền Hoàng Tháp, Diệp Lâm nói thấy không thèm đó là giả dối. Địa giai linh khí, người nào thấy không thèm a? Bất quá tại nhìn mình tích góp về sau, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Theo đấu giá hội càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng, Huyền Hoàng Tháp bị một bao mái hiên bên trong thanh niên lấy 130 viên thượng phẩm linh thạch thành giao. Tốt, tiếp xuống, là chân chính áp trục đồ vật, cũng là chúng ta đấu giá hội cuối cùng một kiện bảo vật. Thần Sơn lão nhân nói xong, trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Sau đó, một cái chiếc lồng xuất hiện, mà chiếc lồng bên trong, một đầu màu xanh biếc con rắn nhỏ tại chiếc lồng bên trong co ro thân thể. Nắm giữ 3 thành thượng cổ thần thú thanh long huyết mạch rắn lục. Thần Sơn lão nhân nói xong, trong tràng toàn bộ thanh niên nhộn nhịp xôn xao. Thời đại thượng cổ thần thú, đã sớm biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Mà thần thú uy thế, ai không biết ai không hiểu. Thời đại thượng cổ bá chủ thực sự. Thần thú huyết mạch tổng cộng chia làm 10 thành, nếu là yêu thú nắm giữ 1 thành, vậy trở thành hóa thần cảnh đại yêu là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà nắm giữ 3 thành huyết mạch, đủ để trưởng thành đến độ kiếp kỳ. Lại nhìn cái này rắn lục, rất hiển nhiên, ngay tại ấu niên kỳ. Nếu là nhiều thêm chăn nuôi để rắn lục nhận chủ, tương lai, nhất định nắm giữ một tôn cực kỳ trung thành độ kiếp kỳ chiến lực. Loại này dụ dỗ, người nào có thể đỡ nổi. Mà còn nếu là chăn nuôi quá trình bên trong, được cái gì thiên địa bảo vật từng chút tẩy lễ huyết mạch, rất có thể làm cho huyết mạch phản tổ. Một khi huyết mạch phản tổ, sẽ tái hiện thượng cổ thần thú vinh quang. Có thể nói, thử quang phòng đấu giá cái này một đợt, trực tiếp là vương tạc. Cái này tiểu thanh xà giá trị, đã vượt qua địa giai linh khí rất nhiều rất nhiều. Bảo vật, nhất định vẫn là bảo vật, không có bất kỳ cái gì trưởng thành giá trị. Mà yêu thú thì lại khác biệt. Cho nên, bốn phía thanh niên nhộn nhịp hô hấp dồn dập, thậm chí có mấy thân ảnh vội vàng rời đi đấu giá hội. Cũng không phải là hắn đi, mà là đi gom góp tài nguyên đi. Muốn đập xuống cái này tiểu thanh xà, bọn họ bây giờ trong tay tài nguyên, còn chưa đủ. Thần Sơn lão nhân nhìn thấy một màn này, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Mà Diệp Lâm tại nhìn đến chờ mong đã lâu áp trục đồ vật thời điểm, sắc mặt cực kỳ thất vọng. Liền cái này, liền cái này, liền cái này a. Chính mình tiểu hồng thế nhưng là nắm giữ 100% thần thú huyết mạch, cái này tiểu thanh xà, cho chính mình tiểu hồng sách giày cũng không xứng. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm ngồi tại trên ghế nằm, duỗi chân đá đá một bên ngay tại ngủ say Lý U Vi. Ân, phát sinh cái gì? Lý U Vi lập tức bị bừng tỉnh, dụi dụi con mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ừ, ngươi muốn tâm tâm niệm niệm áp trục đồ vật. Diệp Lâm chép miệng, Lý U Vi ghé vào trên cửa sổ nhìn xem phía dưới chiếc lồng bên trong tiểu thanh xà, đầy mắt hưng phấn. Nàng chính là cái này tiểu thanh xà đến. Chư vị, cái này tiểu thanh xà giá trị liền không cần ta nhiều lời, lần này, chúng ta sửa một cái quy tắc. Đó chính là, giá khởi điểm 100 viên thượng phẩm linh thạch, mà còn mỗi lần tăng giá ở giữa, nhất định phải sử dụng thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch không có hiệu quả, đương nhiên, thiên địa bảo vật cũng có thể dùng để kết toán. Thần Sơn lão nhân nói xong, bốn phía thanh niên nhộn nhịp nhíu mày. Thần Sơn lão nhân nói như vậy, cũng liền đại biểu cho trong tay bọn họ trung phẩm linh thạch đã biến thành vật vô dụng. Thượng phẩm linh thạch cực kỳ chân quý, cho dù là bọn họ, muốn ngắn ngủi lấy ra một số lớn, cũng là cực kỳ khó khăn. Dù sao bọn họ cũng chỉ là đứng đầu thế lực bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, thế nhưng những cái kia đứng đầu thế lực, cũng không phải bọn họ. Hiện tại, bắt đầu đấu giá. Thần Sơn lão nhân cũng không để ý trái tim của bọn họ tình cảm. Hắn tin tưởng, lấy tiểu thanh xà giá trị, bọn họ có thể sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quả nhiên, đang lúc hắn lời nói kết thúc, toàn bộ đấu giá hội, liền đã bắt đầu nhộn nhịp đấu giá. 150 viên thượng phẩm linh thạch, 200 viên thượng phẩm linh thạch, 200 năm. Nghe đến những này kinh khủng giá cả, Diệp Lâm chép miệng một cái. Đây là kinh khủng bực nào giá cả? Ngươi không ra giá sao? Diệp Lâm nhìn trước mắt trầm mặc Lý U Vi, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Lý U Vi nhìn thấy tiểu thanh xà lần đầu tiên, đây chính là vô cùng hưng phấn. Thế nhưng là bây giờ xem xét, không có lý do a. Chẳng lẽ Lý U Vi không có tiền? Cái này cũng không phải là không thể được. Chương 188, đấu giá kết thúc. Không, chân chính đấu giá, còn chưa có bắt đầu. Lý U Vi nghe vậy, nhàn nhạt lắc đầu, nhìn xung quanh bao xương. Diệp Lâm minh bạch, Lý U Vi đang đợi những cái kia bao xương bên trong người mở miệng đấu giá. Các đại bao xương bên trong mới thật sự là đại nhân vật. Mà người phía dưới bảy thân phận so với những này bao xương bên trong người, kém không chỉ một bậc. Chờ bao xương bên trong người mở miệng, đây mới thực sự là đấu giá. Ngắn ngủi một lát, giá cả đã bị tăng lên tới cực kỳ khủng bố 500 viên thượng phẩm linh thạch. 5 vạn trung phẩm linh thạch. Bày ở trước mắt, đó cũng là còn giống như núi nhỏ lớn nhỏ. 600 viên thượng phẩm linh thạch. Đúng lúc này, nơi xa bao xương bên trong, truyền đến một đạo mị hoặc vô cùng âm thanh. Theo đạo thanh âm này xuất hiện, phía dưới kịch liệt đấu giá người, nhộn nhịp ngậm miệng không nói. Hóa trang mái hiên bên trong những này biến thái so tài phú, kia thật là trong nhà vệ sinh đánh đèn, tìm phân. 700 viên thượng phẩm linh thạch. 800 viên thượng phẩm linh thạch. Mấy phút đồng hồ sau, giá cả đã bị mang lên 1.000 viên thượng phẩm linh thạch. 10 vạn viên trung phẩm linh thạch. Nhìn thấy kịch liệt như thế đấu giá, Diệp Lâm đâm cái cằm. Một cái nắm giữ ba thành thần thú huyết mạch tiểu thanh xà giá trị liền khổng lồ như thế. Như vậy tiểu hồng nên chân quý cỡ nào? Vạn nhất đem tiểu hồng bán, chính mình có thể hay không thực hiện một đêm chợt giàu? Mà lúc này, vô danh sơn bên trong, một cái sơn động bên trong, hào quang màu đỏ rực lưu chuyển. Một cái hỏa quả cầu ánh sáng màu đỏ bên trong, một cái cực kỳ mỹ lệ phượng hoàng nhắm mắt tu dưỡng. Mà lúc này, phượng hoàng từ từ mở mắt, nhỏ ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Sau đó phượng hoàng lại nhắm mắt lại, bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, nàng bây giờ, đang tiến hành trọng yếu nhất một bước. Huyết mạch truyền thừa, mở ra. Bên này, lớn lầu bên trong, giá cả bị mang lên 1.300 viên thượng phẩm linh thạch về sau, chính giữa cách một đoạn lớn thời gian, mới có người mở miệng. Cái giá tiền này, cho dù là bọn họ, cũng có chút chống đỡ không nổi. 1.500 viên thượng phẩm linh thạch. Lúc này, Diệp Lâm một bên Lý U Vi mở miệng nói ra. Toàn bộ đấu giá hội nhộn nhịp xôn xao, lại là số 3 bao xương. Cái này số ba bao xương bên trong, đến tột cùng ở vị kia đại thần. Mà Lý U Vi vừa mở miệng, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc. Hắn biết Lý U Vi rất giàu, không nghĩ tới thế mà như thế giàu. Ổn thỏa một phú bà a. Chư vị, có thể có người hay không tiếp tục tăng giá. Ba hơi bên trong, nếu là không có giá tiền cao hơn, vậy cái này tiểu thanh xà, liền thuộc về số ba bao xương. Thần Sơn lão nhân nhìn bốn phía, mở miệng nói ra. 1.500 viên thượng phẩm linh thạch, đã đủ rồi, đã vượt ra khỏi bọn họ thử quang đấu giá hội nguyên bản dữ liệu. Bọn họ vẫn là xem nhẹ người trong thiên hạ. Có tiền là thật có tiền a. Mà bốn phía mọi người nhộn nhịp lắc đầu, trầm mặc không nói. Cái giá tiền này, bọn họ không bỏ ra nổi đến, căn bản không bỏ ra nổi tới. Tốt, cái này tiểu thanh xà, thuộc về số ba bao xương. Thần Sơn lão nhân nói xong, Lý U Vi mặt lộ mỉm cười. Tiểu thanh xà, thuộc về nàng. Không nghĩ tới, ngươi thế mà có tiền như vậy. Diệp Lâm sắc mặt quái dị nhìn xem Lý U Vi. Nhìn xem Diệp Lâm cái kia ánh mắt không có hảo ý, Lý U Vi che lấy thân thể, đầy mắt cảnh giác. Ánh mắt của ngươi rất đáng sợ, thu hồi đi, ta luôn cảm thấy ngươi không xấu hảo ý. Nhìn xem Lý U Vi như vậy, Diệp Lâm dở khóc dở cười. Chư vị, có việc nhỏ xen giữa, ta chỗ này còn có cái đồ chơi nhỏ, địa giai hạ phẩm rượu kim, đây là rèn luyện địa giai hạ phẩm linh khí nhất định không thể cần kim loại, người nào muốn. Cùng nhau bán đi. Giá khởi điểm, 1.000 viên trung phẩm linh thạch. Lúc này, một khối lớn cỡ bàn tay, tản ra kim sắc quang mang kim loại bị đặt ở trên đài, Thần Sơn lão nhân mang theo nụ cười nhìn bốn phía tu sĩ. Địa giai hạ phẩm rượu kim, mà ta Chu Tà cũng muốn sắp bước vào địa giai hạ phẩm, nếu là thu hoạch được cái này rượu kim, lại tìm ngũ phẩm trở lên luyện khí sư xuất thủ, đến lúc đó, ta Chu Tà chắc chắn đi vào địa giai hạ phẩm. Bất quá cái giá tiền này, có chút đắt, bất quá. Lúc này, Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng Lý U Vi. Mà Lý U Vi chính đang chọc chiếc lồng bên trong nhỏ bạch xà. Phát giác được Diệp Lâm ánh mắt, không nhịn được ôm chiếc lồng rời xa Diệp Lâm. Thương lượng chuyện này, cho ta mượn 100 thượng phẩm linh thạch. Ngươi muốn cái kia rượu kim, bất quá 100 thượng phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, ta cảm thấy ngươi có lẽ trả không nổi. Lý U Vi đầy mặt khinh bỉ quét mắt Diệp Lâm toàn thân. 1.000 trung phẩm linh thạch, nàng không quan tâm, có thể tiện tay đưa cho Diệp Lâm. Thế nhưng 100 thượng phẩm linh thạch, cho dù là nàng, cũng không thể không trịnh trọng một chút. Dù sao cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. 100 thượng phẩm linh thạch, ta có thể cho ngươi một giọt thần thú máu tươi, có chân chính thần thú máu tươi tẩm bổ, ngươi tiểu thanh xà, huyết mạch rất có thể sẽ nâng cao một bước. Diệp Lâm nói xong, Lý U Vi đầy mặt hoài nghi nhìn hướng Diệp Lâm. Thần thú máu tươi, nói đùa cái gì, thần thú đều đã diệt tuyệt, còn ở đâu ra thần thú máu tươi? Thần thú máu tươi nếu là bị bình thường yêu thú nuốt, xác thực có thể để bình thường yêu thú nguyên bản thân có huyết mạch nâng cao một bước. Thế nhưng vậy cũng phải có a. Gạt người a, thần thú máu tươi, bán đi người người cũng không tìm tới. Đối với Diệp Lâm câu nói này, Lý U Vi là 100% không tin. Thần thú tinh huyết có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, thế nhưng bình thường máu tươi, đối với bình thường yêu thú, cũng là cực kỳ hữu hiệu. Có tin hay không là tùy ngươi, nhân phẩm của ta ngươi còn không tin sao? Ta nói có, như vậy nhất định có, chỉ cần ngươi bây giờ cho ta mượn 100 thượng phẩm linh thạch, ngày sau, ta nhất định cho ngươi một giọt thần thú huyết dịch. Nhìn xem Diệp Lâm trịnh trọng như vậy, Lý U Vi không nhịn được nội tâm lén lút tự nhủ. Chẳng lẽ Diệp Lâm nói đều là thật? Tốt, ta tin tưởng ngươi lần này, tin tưởng ta, nếu là ngươi lừa gạt ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm a. Lý U Vi lấy ra 100 thượng phẩm linh thạch, lộ ra răng mèo uy hiếp Diệp Lâm. Mà đối với Lý U Vi uy hiếp, Diệp Lâm nội tâm trịnh trọng, mặc dù giống như là nói đùa, nhưng Diệp Lâm vẫn là vô cùng trịnh trọng. Dù sao có thể tiện tay lấy ra 100 viên thượng phẩm linh thạch người, có thể là người bình thường. Diệp Lâm đầy đủ tin tưởng Lý U Vi lời nói chân thực độ. Tin tưởng ta, sẽ không nuốt lời. Diệp Lâm cười tiếp nhận linh thạch, quay đầu nhìn hướng phía dưới đấu giá hội. Mà lúc này giá cả, đã bị tăng lên tới 1.600 viên trung phẩm linh thạch. Dù sao chỉ là một khối địa giai kim loại mà thôi, lại không phải chân chính địa giai linh khí, giá cả cũng sẽ không cao đến địa phương nào đi. 20 viên thượng phẩm linh thạch. Diệp Lâm mở miệng nói xong, toàn bộ đấu giá hội yên tĩnh. Mà lúc này những người khác nhộn nhịp lắc đầu, đối với số 3 bao xương, bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc. Đó là thổ hào, chân chính thổ hào bên trong máy bay chiến đấu. Tốt, tất nhiên không có người đấu giá, vậy cái này Diệu Kim liền thuộc về số 3 bao xương. Thần Sơn lão nhân cười ha ha một tiếng, cái này một bút, lại là kiếm lớn. Cái này cũng làm cho hắn nội tâm vô cùng cảm kích cái này số 3 bao xương bên trong đại thổ hào. Tốt chư vị, lần này, đấu giá hội chính thức kết thúc, sau 3 canh giờ, ta đấu giá hội sẽ đóng lại cao ốc, mời chư vị tự tiện. Thâm Sơn lão nhân nói xong, ánh sáng lóe lên, Thần Sơn lão nhân thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mà còn lại người thì nhộn nhịp đứng lên đi ra đấu giá hội. Lần này đi vào, lại là vừa rồi nữ tử. Khách nhân, ngươi Diệu Kim. Diệp Lâm kết quả khay bên trên Diệu Kim, đem 20 viên thượng phẩm linh thạch đặt ở khay bên trong. Đi thôi. Chương 189, tranh đoạt vô hoa quả. Diệp Lâm quay người hướng Lý U Vi nói. Không được, đợi thêm hội, chờ những người còn lại lộ hàng về sau, hai ta lại đi. Lý U Vi thì lắc đầu, Diệp Lâm đi tới trước cửa sổ, nhìn xem phía dưới ngừng chân không đi người. Những người này nhìn như ngừng chân, kỳ thực thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái số 3 bao xương. Bọn họ đồng thời không phải là muốn ăn cướp, dù sao có thể lấy ra như vậy số lượng linh thạch người, như thế nào đơn giản người. Con mắt của bọn hắn chính là, gặp một lần cái này số 3 bao xương bên trong thổ hào. Nếu là có thể kết giao một phen, tự nhiên càng tốt hơn. Nhìn thấy như vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, ngồi đến một bên ghế nằm bên trên. Cũng tốt. Lúc này đi ra, tất nhiên sẽ bị đám người vây quanh, đến lúc đó cùng nhìn khỉ giống như nhìn xem bọn họ, phiền phức vô cùng. Thời gian từng chút trôi qua, phía dưới thanh niên lắc đầu, nhộn nhịp rời đi. Như vậy, bọn họ nội tâm sao có thể không hiểu, nhân gia không muốn gặp bọn họ. Tại cái này sao tiếp tục chờ đợi, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Tốn công vô ích. Đợi đến bóng người rời đi về sau, Diệp Lâm cùng Lý U Vi cái này mới quay người, đi ra bao xương. Ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Lý U Vi quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Đến mức tiểu thanh xà, đã bị nàng bỏ vào ngự thú túi bên trong. Hồi nhà trọ, bế quan tu dưỡng chờ đợi cái kia thần kiếm thành mở ra. Diệp Lâm nói ra ý nghĩ của mình. À, vậy nhưng thật không thú vị, muốn hay không cùng ta đi chơi? Nghe đến Diệp Lâm trả lời, Lý U Vi đầy mặt thất vọng. Người này cũng quá không thú vị. Nhân sinh, liền muốn chơi, không chơi tính toán cái gì nhân sinh. Mỗi ngày tu luyện, đến cuối cùng bị người chém giết, cái kia cũng quá không thú vị. Ta vừa rồi nghe nói, ngoài thành ngoài vạn dặm, nghe nói có trọng bảo xuất thế, nếu không mau mau đến xem. Lý U Vi đi đến Diệp Lâm trước người, ngăn lại Diệp Lâm đường đi, đầy mặt mong đợi nói. Ta ngược lại là rất muốn biết, khoảng thời gian này, ngươi đều ở bên cạnh ta, ngươi là lúc nào nhận đến tin tức này. Mà còn, ta làm sao chưa nghe nói qua. Nhìn trước mắt Lý U Vi, Diệp Lâm nhiều hứng thú nói. Nữ tử trước mắt từ tiến vào đấu giá hội đến bây giờ, cùng chính mình một tấc cũng không rời, là thế nào nhận được tin tức. Cái này ngươi cũng đừng quản, ngươi liền nói ngươi có đi hay không a. Mà còn ta nghe nói, lần này bảo vật là huyền giai thượng phẩm vô hoa quả nghe qua không? Chỉ cần nuốt, có thể tẩy lễ thần hồn, làm cho thần hồn càng thêm cường đại, càng thêm tinh khiết. Mà còn hiệu quả còn hoàn toàn không chỉ như thế, vô hoa quả còn có tăng cường thần hồn hiệu quả. Thế nào, có hay không động tâm? Lý U Vi nói xong, Diệp Lâm động tâm. Tăng cường thần hồn bảo vật, đều là cực kỳ chân quý. Mà còn vô hoa quả nghe tới, phẩm giai không thấp. Chỉ cần có thể tăng cường thần hồn bảo vật, giá cả đều sẽ vượt xa cùng giai bảo vật. Dù sao có thể gia tăng thần hồn bảo vật, vừa đến chân quý, thứ hai thưa thớt vô cùng. Tại nơi nào, hy vọng ngươi không phải lừa gạt ta. Cái kia làm sao có thể, bản cô nương chưa từng gạt người. Lý U Vi ngẩng đầu lên, đầy mặt tự hào. Cả đời này, nàng cũng còn chưa từng lừa người, không biết làm sao lừa gạt. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Thấy thế, Diệp Lâm chỉ có thể đi theo sau Lý U Vi. Quản cô nương này có phải là lừa gạt mình, nếu là lừa gạt mình nếu không hao phí một chút xíu thời gian mà thôi. Hai người đi ra ngoài thành, cái này mới chân đạp phi kiếm hướng nơi xa bay đi. Dù sao trong thành trì, là không cho tùy ý phi hành. Một khi phát hiện, liền sẽ bị trục xuất thành trì. Càng đi về phía trước, Diệp Lâm phát hiện người phía trước càng nhiều. Đợi đến đi đến một cái đỉnh núi về sau, trên đỉnh núi, sinh trưởng một cây đại thụ, trên đại thụ, mang theo 8 quả trắng tinh như ngọc trái cây. Mà bốn phía giữa không trung thì ngồi xếp bằng 3 đạo thân ảnh. Một vị là thanh niên mặc áo trắng, một vị trên thân xuyên tăng y, sắc mặt bạch bạch tỉnh tịnh tiểu hòa thượng, một vị khác thì là mập gần như thấy không rõ khuôn mặt tiểu mập mạp. Ba vị này phân biệt có tam giác thế vây quanh đỉnh núi. Cái này 3 đạo thân ảnh trên thân tản ra kim đan đỉnh phong khí tức khủng bố, bước lui tuyệt đại đa số người. Phía dưới thì ngừng chân rất nhiều đạo thân ảnh, trong mắt bọn họ kiên nghị. Vô hoa quả lớn lên ở trong thiên địa, không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào, bọn họ đương nhiên cũng muốn kiếm một chén canh. Thí chủ, người đã đầy, thối lui đi. Đợi đến Diệp Lâm cùng Lý U Vi đi tới về sau, tiểu hòa thượng kia hai tay chắp lại, nhìn xem hai người vừa cười vừa nói. Âm thanh ôn nhu, để người cảm thấy gió mát lướt nhẹ qua mặt dễ chịu. Đây chính là có dòng giã 8 quả vô hoa quả, mà các ngươi thì chỉ có 3 người. Như thế nào, muốn độc chiếm vô hoa quả a? Nghe đến tiểu hòa thượng kia lời nói, Lý U Vi đứng tại trên trường kiếm, hai tay chống nạnh, đầy mặt nộ khí. Thí chủ, vật này cùng ta có duyên, còn mời thối lui. Tiểu hòa thượng nói xong, toàn thân tách ra vô cùng kinh khủng khí tức, thẳng tắp hướng về Lý U Vi đè xuống. Tại cảm nhận được cỗ này khí tức kinh khủng về sau, Lý U Vi sắc mặt trắng nhợt, thân hình lay động. Sau một khắc, một bàn tay đi bờ vai của hắn, vừa rồi cỗ kia làm nàng hít thở không thông khí tức, lập tức tiêu tán không thấy. Quay người nhìn lại, Diệp Lâm chính đứng ở sau lưng nàng. Diệp Lâm, cho ta đánh hắn. Lý U Vi đầy mặt ủy khuất, chỉ vào tiểu hòa thượng hướng Diệp Lâm nói. Nàng từ nhỏ đến lớn, lúc nào nhận đến qua loại này ủy khuất. Hòa thượng, lấy kim đan đỉnh phong thực lực ức hiếp một cái chỉ có trúc cơ đỉnh phong thực lực tiểu nữ hài, sợ rằng không chính công a. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Mà Lý U Vi nghe vậy, yên lặng cúi đầu xem xét, tức chết, chính mình địa phương nào nhỏ. Thí chủ, thối lui. Tiểu hòa thượng đã khăn che mặt nụ cười, mở miệng nói ra, sau một khắc, cỗ khí tức kia càng thêm một điểm. Mà bốn phía giữa thiên địa, cũng loáng thoáng thổi lên từng đợt cuồng phong. Diệp Lâm thì không chút nào lui, vẫn như cũ trên mặt nụ cười. Hai người ngay tại âm thầm tiến hành đọ sức. Nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực hung hiểm vô cùng. Nếu người nào trước tiên lui, thì biết nói tâm bị hao tổn. Mà nhìn thấy không chút nào động Diệp Lâm, tiểu hòa thượng cũng biến sắc. Đây là, gặp phải kẻ khó chơi. Thí chủ, mời. Sau một khắc, cái kia khí tức kinh khủng lập tức biến mất, tiểu hòa thượng trên mặt nụ cười, hướng một bên thối lui, nguyên bản 3 người vây quanh đỉnh núi đã biến thành 5 người. Thí chủ, tiểu tăng vô tâm, dám hỏi thí chủ tục danh. Vô tâm hai tay chắp lại, ngồi xếp bằng ở giữa không trung hướng Diệp Lâm cúi đầu, trên mặt nụ cười nói. Vừa rồi đọ sức phía dưới, Diệp Lâm thực lực đã được đến công nhận của hắn. Mặc dù thấy không rõ Diệp Lâm tu vi cảnh giới, thế nhưng chỉ bằng vào cái kia một phen đọ sức, chắc hẳn Diệp Lâm cũng là kim đan đỉnh phong tu vi. Diệp Lâm. Diệp Lâm nói xong, đứng tại trên trường kiếm, nhìn phía xa đỉnh núi vô hoa quả. Diệp Lâm, vì cái gì không làm hắn? Hắn vừa rồi đều như vậy ức hiếp ta. Lý U Vi đầy mặt phẫn nộ nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười, nói cho cùng, vẫn là cái tiểu hài tử. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nhân gia đã để bước, mà còn lại không có thương tổn cho ngươi. Diệp Lâm cười nói xong, Lý U Vi vẫn là tức giận nhìn phía xa vô tâm. Tiểu hòa thượng, ngươi chờ, vừa rồi ta nhớ kỹ, đến lúc đó ta gọi ta là tỷ tỷ dạy dỗ ngươi, cam đoan đánh ngươi răng rơi đầy đất. Cái kia tiểu tăng xin đợi. Đối với Lý U Vi uy hiếp, vô tâm căn bản không có để ở trong lòng. Tiểu nữ hài mà thôi, vừa rồi hắn bản ý chỉ muốn bước lui, căn bản không có bên dưới mảy may sát thủ. cũng phải thua thiệt hắn không có hạ sát thủ, nếu không, Diệp Lâm cũng sẽ không cùng hắn thiện. Lý U Vi rất hợp hắn khẩu vị, huống chi mượn hắn linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, mà Lý U Vi tín nhiệm hắn, hắn cũng muốn Lý U Vi trở thành bằng hữu. Đối với bằng hữu của mình hạ sát thủ, như vậy ngươi cũng phải chết. Chương 190, tu tiên cũng là tu tâm. Mà Vô Tâm không biết là, cũng là bởi vì Lý U Vi câu này hắn không có để ở trong lòng lời nói, mới đưa đến hắn cuối cùng vô cùng chật vật, vết thương chẳng chịt rời đi thần kiếm thành. Đương nhiên, đây cũng là nói sau. Theo thời gian trôi qua, trên đỉnh núi đại thụ nổi lên có chút bảo quang, mà cái kia 8 khỏa vô hoa quả bên trên, tỏa ra từng đợt mùi thơm. Vẹn vẹn ngửi, liền để người tinh thần gấp trăm lần. Hương bay trăm dặm. Nghe được cỗ này mùi thơm, phía dưới tu sĩ ngo ngoe muốn động, bắt đầu từng bước một hướng về đỉnh núi đi tới. Chư vị, bảo vật người có tài mới chiếm được, hôm nay không muốn gặp máu, còn mời thối lui. Cảm nhận được phía dưới động tĩnh, nơi xa thanh niên đầy mặt sát khí, mở miệng nói ra. Diệp Lâm là bằng vào thực lực tuyệt đối đi vào, điểm này bọn họ đều thừa nhận, cái này vô hoa quả, có Diệp Lâm một phần. Mà phía dưới những người này, một bầy kiến hôi mà thôi. Sâu kiến cũng muốn mưu toan nhúng chàm bảo vật, tự tìm cái chết. Hừ, vô hoa quả khoảng chừng 8 khỏa, mà bây giờ, các ngươi chỉ có 5 người, còn thừa 3 viên cho chúng ta lại như thế nào? Các ngươi khó tránh cũng quá bá đạo đi. Phía dưới, một vị thanh niên đầy mắt không phục, móc lên cái cổ giận dữ hét. Vô hoa quả khoảng chừng 8 khỏa, mà bọn họ chỉ có 5 người. Đến mức chân núi, khoảng chừng hơn 10 vị tu sĩ. Bọn họ cử động lần này, xác thực bá đạo vô cùng. Bá đạo lại như thế nào? Bảo vật người có tài mới chiếm được, người nếu là tại đi lên phía trước một bước, nghênh đón ngươi, sẽ là bỏ mình đạo tiêu. Thanh niên nói xong, phía dưới thanh niên không tin tà, hắn cũng không tin trước mặt nhiều người như vậy, hắn dám giết chính mình. Sau đó không tin tà hắn tiến lên một bước bước ra. Sau một khắc, một đạo cực nóng vô cùng quyền ảnh xuất hiện, mà vừa rồi vị kia mạnh miệng tu sĩ, liền cho bụi đều không có lưu lại. Liền tiêu tán ở trong thiên địa. Một vị kim đan trung kỳ tu sĩ, bị một quyền oanh sát. Mà phía dưới còn lại tu sĩ nhộn nhịp đứng tại chỗ. Một cử động nhỏ cũng không dám, đầy mặt hoảng hốt. Sâu kiến. Nhìn thấy phía dưới còn lại mấy chục đạo thân ảnh đứng tại chỗ, thanh niên đầy mặt khinh thường. Chư vị, không bằng chúng ta đem những này sâu kiến toàn bộ chém giết làm sao? Thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt thả tới Diệp Lâm trên thân. Đạo hữu, làm sao? Mang sinh sát nghiệt không thể làm, trừ tăng thêm nhân quả, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, quên đi thôi. Cũng thế. Nghe đến Diệp Lâm trả lời, thanh niên gật gật đầu. Đạo hữu, bất đắc dĩ cuồng chiến ngày, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Cuồng chiến thiên triều Diệp Lâm ôm quyền thi lễ, mở miệng nói ra. Diệp Lâm, nguyên lai là Diệp Lâm đạo hữu. Ngươi nghe nói qua ta. Nghe đến cuồng chiến ngày cái này như quen thuộc ngữ khí, Diệp Lâm hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía cuồng chiến ngày. Chính mình căn bản không quen biết trước mắt cuồng chiến này, cũng không có cái gì gặp mặt một lần. Không quen biết. Ai ngờ, cuồng chiến này nhàn nhạt lắc đầu. Diệp Lâm. Cuồng chiến này cái này một đợt thao tác, xác thực cho Diệp Lâm chỉnh không biết. Oanh. Đột nhiên, trên đỉnh núi truyền đến một tiếng vang thật lớn, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi thơm truyền khắp bốn phía. Vô hoa quả thành thục. Lúc này, một mực không nói gì mập mạp lúc này mở to mắt. Mở miệng nói ra. Một người một viên. Diệp Lâm cùng những người khác đối mặt, nhộn nhịp gật gật đầu. Sau đó Diệp Lâm đưa tay lấy xuống 2 viên, đem trong đó 1 viên đưa cho Lý U Vi. Còn lại 3 viên, chư vị thí chủ, tính toán phân chia như thế nào? Tại nhìn đến trên cây để đó 3 viên vô hoa quả, Vô Tâm hai tay chắp lại, nhìn xem cái kia mập mạp nói. Mà Diệp Lâm cũng nhìn hướng cái kia mập mạp. Mập mạp mặc dù tồn tại cảm rất nhỏ, thế nhưng đối với chính mình uy hiếp, cũng là lớn nhất. Rất đơn giản, ai mạnh, người nào cầm. Mập mạp nhếch miệng cười một tiếng nói. Rất đơn giản phương pháp phân phối, ai mạnh, cho ai. Mập mạp nói xong, Diệp Lâm lập tức cảnh giác cách mình gần nhất Vô Tâm. Thí chủ, làm qua một tràng, làm sao? Vô Tâm hai tay chắp lại, nhìn hướng Diệp Lâm. Được. Diệp Lâm híp hai mắt nói, còn lại vô hoa quả, hắn cũng không muốn từ bỏ. Dù sao loại này bảo vật, quá mức chân quý, người nào cũng không muốn từ bỏ. Diệp Lâm lặng yên đem Lý U Vi đưa đến vạn mét bên ngoài. Kim đan kỳ đại tu đánh nhau hủy thiên diệt địa, trúc cơ kỳ tu sĩ ngay cả chiến đấu dư âm đều nhịn không được. Một khi đánh nhau, hắn có thể không để ý tới Lý U Vi. Mà thanh niên kia trực tiếp hướng cái kia mập mạp xuất thủ, cùng vốn không có chút nào lưu tình. Thí chủ, cẩn thận. Vô Tâm trên mặt tiểu ý hảo tâm nhắc nhở Diệp Lâm một câu, sau đó chậm rãi nâng lên cái kia trắng tinh như ngọc tay phải. Lập tức, Vô Tâm sau lưng, xuất hiện một đạo ngàn mét cao to lớn bàn tay, trên bàn tay, truyền đến khí tức hủy diệt. Trấn áp. Vô Tâm nói xong, to lớn bàn tay màu vàng óng lập tức đi tới Diệp Lâm đỉnh đầu, hướng về Diệp Lâm đè xuống. Phía dưới mặt đất cũng bắt đầu từng khúc rạn nứt. Phảng phất là không chịu nổi cái này to lớn bàn tay mang tới khủng bố uy thế. Mà làm chủ nhân công, Diệp Lâm cảm nhận được áp lực cũng là to lớn. Hổ khiếu sơn lâm. Diệp Lâm nắm chặt tay phải, quanh thân một đầu dài đến ngàn mét mãnh hổ hư ảnh hiện rõ, mãnh hổ hư ảnh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu to lớn bàn tay màu vàng óng, phát ra trận trận gầm thét. Gầm thét thanh âm truyền khắp phương viên trăm dặm. Oanh. Theo Diệp Lâm một quyền oanh sở, mãnh hổ hư ảnh cũng nâng lên nó cái kia tráng kiện có lực cánh tay phải, một chảo hướng cái kia to lớn bàn tay màu vàng óng bắt đi. Oanh. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một cỗ kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía tản đi. Song phương lúc này ngay tại rằng co. Thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hiện tại, liều chính là linh lực cất giữ. Kinh khủng như vậy chiêu thức, tiêu hao linh lực là to lớn, hiện tại liền nhìn, người nào trước linh lực khô kiệt chống đỡ không nổi. Mà tại so đấu quá trình bên trong, Diệp Lâm cùng Vô Tâm hai người xuyên thấu qua hư ảnh, ngay tại ánh mắt giao lưu. Ai cũng không biết bọn họ tại giao lưu cái gì. Đạo hữu, người vẫn là chậm một bước. Nơi xa, mập mạp cười tủm tỉm nhìn trước mắt cuồng chiến ngày, sau đó một bàn tay đem cuồng chiến ngày đánh vào lòng đất. Toàn bộ đại địa lập tức sụp đổ. Đang lúc mập mạp cao hứng thời điểm, bên kia, Diệp Lâm cùng Vô Tâm nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Hổ khiếu sơn lâm, thế giới trong tay. Hai đạo vô cùng kinh khủng công kích, đột nhiên thay đổi phương hướng hướng về mập mạp đánh tới. Không có chút nào phòng bị mập mạp bất ngờ không đề phòng, bị hai người trực tiếp chụp về phía núi cao xa xa bên trong. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, núi cao lập tức sụp đổ, mà mập mạp thân hình thì bị vô tận đá lăn chìm ngập. Không gì hơn cái này trình độ công kích, căn bản đánh không chết một tôn kim đan đỉnh phong tu sĩ, thế nhưng cũng có thể để hắn trọng thương. Làm xong tất cả, Diệp Lâm thu hồi linh lực, cùng Vô Tâm nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó lấy xuống hai viên vô hoa quả, ném cho nơi xa Lý U Vi. Đợi đến chiến đấu kết thúc, Lý U Vi mới đi đến Diệp Lâm bên cạnh, đầy mắt phẫn nộ nhìn xem Vô Tâm. Hiển nhiên, vừa rồi một chuyện, nàng còn không có tha thứ Vô Tâm. Thí chủ, người ta hữu duyên, không bằng cùng nhau đi làm sao? Vô Tâm hướng Diệp Lâm cúi đầu, vừa cười vừa nói. Đi, đi chỗ nào? Nghe vậy, Diệp Lâm sững sờ. Từ nơi này, đi đến thành trì bên trong, tiểu tăng nói đi, là giống như phàm nhân đi. Tu luyện, tu thân cũng tu tâm, có lúc, đem chính mình xem như phàm nhân, tìm về lúc trước sơ tâm, cũng là ma luyện tâm cảnh một bộ phận, làm sao? Nghe vậy, Diệp Lâm có chút trầm ngâm. Chính mình tu luyện đến bây giờ, không phải tu luyện chính là tu luyện. Mà ma luyện tâm cảnh, mình quả thật còn không có làm thế nào qua. Cũng tốt. Diệp Lâm gật gật đầu, lần này, hắn thụ giáo. Ma luyện tâm cảnh, tu luyện cũng là tu tâm. Chương 191, Kiếm Thư. Thí chủ, làm sao? Ba người dọc theo đường nhỏ hành tẩu, Diệp Lâm cùng Vô Tâm song song, mà Lý U Vi thì đi theo sau Diệp Lâm, nắm thật chặt Diệp Lâm góc áo, thỉnh thoảng chừng một cái Vô Tâm. Thấy thế, Vô Tâm bất đắc dĩ cười khổ, lần này, nhưng làm nha đầu này làm mất lòng. Không nghĩ tới nhà đầu này thế mà như thế mang thù. Tiểu thí chủ xưng hô như thế nào? Vô Tâm hai tay chắp lại, hướng Lý U Vi lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Không nói cho ngươi. Lý U Vi ngạo kiều ngẩng đầu lên, đem đầu nhếch lên, không nhìn Vô Tâm. Hòa thượng, ngươi lần này cũng là vì cái này thần kiếm thành mà đến. Tự nhiên, thần kiếm thành xem như thiên hà quận lớn thứ hai thế lực, rộng mời toàn bộ thiên hà quận, vô luận thiên hà quận cái gì thế lực, đều sẽ cho thần kiếm thành mặt mũi này. Bất quá tiểu tăng nghe nói lần này đến, đều không phải đơn giản mặt hàng. Vô Tâm hai tay chắp lại, chậm rãi nói. Đúng rồi hòa thượng, người biết thần kiếm thành lần này cử hành như vậy thịnh hội, khen thưởng làm sao? Lúc này, Diệp Lâm hỏi ra chính mình chuyện quan tâm nhất. Hắn quan tâm nhất chính là thần kiếm thành đưa cho khen thưởng. Xem như thiên hà quận lớn thứ hai thế lực, có lẽ sẽ không như vậy keo kiệt a. Tiểu tăng cũng chưa từng nghe nói, bất quá thần kiếm thành lấy kiếm tu thành danh, nghe nói thứ nhất có thể quan sát kiếm thư. Kiếm thư. Phát giác được cái này mẫn cảm từ ngữ, Diệp Lâm hơi nghi hoặc một chút. Kiếm thư là thần kiếm thành lập thành gốc rễ, cũng là thần kiếm thành có thể trở thành thiên hà quận lớn thứ hai thế lực chỗ căn bản. Kiếm thư chính là thiên giai võ kỹ bản thiếu, mặc dù không phải hoàn chỉnh thiên giai võ kỹ, nhưng cũng xa xa cao hơn địa giai võ kỹ. Nếu là có thể từ kiếm thư bên trên tìm hiểu ra một chút điểm, chắc chắn được lợi cả đời, mà rất nhiều thiên kiêu cũng là bởi vì cái này mà đến. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm chấn động. Thiên giai võ kỹ bản thiếu, thiên giai võ kỹ chân quý cỡ nào? Một bản thiên giai võ kỹ bản thiếu, liền có thể để thần kiếm thành đứng ở thiên hà quận lớn thứ hai thế lực. Đại hòa thượng, kiếm thư chính là kiếm tu đồ vật, người một cái hòa thượng, xem náo nhiệt gì a? Diệp Lâm sau lưng Lý U Vi đầy mặt kỳ quái. Kiếm thư, khẳng định là kiếm tu tiêu chuẩn thấp nhất a. Ngươi một cái tu Phật, đến xem náo nhiệt gì. Tiểu thí chủ có chỗ không biết, thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển, tu luyện phần cuối, không phải liền là một cái chữ nói, Phật sao? Vô Tâm hướng về Lý U Vi khẽ mỉm cười nói. Hòa thượng nói cực phải. Diệp Lâm gật gật đầu nói. Thí chủ, đi một đoạn đường này, cảm giác làm sao? Vô Tâm nhìn xung quanh, nói tránh đi. Cảm giác không sai, nguyên bản nôn nóng tâm, yên tĩnh lại. Diệp Lâm ý cười đầy mặt. Cùng nhau đi tới, hắn thời gian tu luyện so với những người khác đến nói, cực kỳ ngắn ngủi. Mà hắn không phải tại tu luyện, chính là trên con đường tu luyện. Rất lâu đều không có giống một phàm nhân giống như ổn định lại tâm thần. Bây giờ vừa đi, quả nhiên hữu dụng, tâm cũng yên tĩnh không ít. Kim đan kỳ cước lực cực kỳ khủng bố, cứ việc ba người là dựa vào đi, cũng chỉ là dùng một ngày, liền đã đi tới thành trì. Cách thần kiếm thành mở ra còn có nửa tháng, thí chủ, như vậy tạm biệt, tiểu tăng còn có chuyện quan trọng trong người, chờ thần kiếm thành mở ra ngày, tạm biệt. Vô Tâm hướng Diệp Lâm cùng Lý U Vi hai người cúi đầu, lập tức hướng về nơi xa đi đến. Lần này ngươi nên không có chuyện gì đi. Lúc này, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng một bên Lý U Vi. Bây giờ vô hoa quả cũng đã tới tay, hắn cũng không tin Lý U Vi bây giờ còn có thể cho chính mình chỉnh ra đến bảo vật gì. Quá không có tí sức lực nào, lúc đầu cho rằng có thể thật tốt chơi một lần, không nghĩ tới thế mà gặp phải một cái hòa thượng, đáng ghét hòa thượng. Cái này hai viên vô hoa quả ngươi cầm đi đi, ta tin tưởng ngươi bây giờ rất cần cái đồ chơi này, ta cũng muốn trở về bế quan tu luyện. Không phải vậy đến lúc đó khẳng định sẽ lại chịu một trận nói. Lý U Vi đầy mặt mất hứng, sau đó đem vô hoa quả đưa cho Diệp Lâm, một người hướng nơi xa đi đến. Nhìn xem Lý U Vi bóng lưng rời đi, Diệp Lâm lắc đầu. Hắn đến bây giờ còn không biết nữ tử này tiếp cận mình rốt cuộc là có mục đích gì. Đi tới nhà trọ mở tốt phòng về sau, Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên giường, nhìn trước mắt phân thân. Nên một bước cuối cùng. Từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra huyễn hóa châu, sau đó Diệp Lâm chiếu theo võ kỹ bên trong thủ quyết, hai tay bắt đầu thần tốc bấm niệm pháp quyết. Bấm niệm pháp quyết tốc độ cực nhanh, hóa thành từng đạo tàn ảnh, để người nhìn hoa mắt. Theo từng đạo pháp quyết khắc ấn đến huyễn hóa châu bên trên, hai viên huyễn hóa châu bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nếu là đơn thuần để huyễn hóa châu biến thành trong mắt, căn bản sẽ không có được chính mình đặc biệt đặc tính. Mà cái này trên đường, cần sử dụng võ kỹ bên trong đặc thù thủ quyết đến tiến hành vẽ. Nguyên bản hai viên chạm hạt châu màu xanh lam, chậm rãi biến thành tròng mắt. Sau nửa canh giờ, Diệp Lâm nhìn trước mắt sinh động như thật tròng mắt, hài lòng gật đầu. tất cả thuận lợi. Sau đó Diệp Lâm bước ra chính mình hai giọt máu tươi, dung nhập vào huyễn hóa châu bên trong. Theo máu tươi dung nhập, huyễn hóa châu cũng bên trên tỏa ra từng đạo thuộc về mình đặc biệt khí tức. Huyễn hóa châu chậm rãi dâng lên, chậm rãi dung nhập phân thân bên trong. Chờ hoàn toàn dung nhập về sau, phân thân mở to mắt. Tại nhìn hướng phân thân một đôi mắt về sau, Diệp Lâm nội tâm chấn động. Phảng phất trước mắt căn bản không phải phân thân, mà là chân chính chính mình, một chính mình, khác. Quan sát một lát, Diệp Lâm nội tâm cực kỳ hài lòng. Trước mắt phân thân liền chính mình cũng phân biệt không ra, còn sợ người khác phát hiện sao. Sau đó Diệp Lâm để phân thân đi ra nhà trọ, tại toàn bộ thành trì bên trong dạo qua một vòng. Quả nhiên, một vòng xuống, toàn bộ thành trì tu sĩ căn bản không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Không sai. Diệp Lâm đưa tay đem phân thân thu hồi đan điền, sau đó nhắm mắt tu luyện. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian rất nhanh trôi qua. Oanh, oanh, oanh. Đột nhiên, bầu trời xa xăm bên trong truyền đến ba tiếng tiếng vang, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Kim đan hậu kỳ, thành. Bế quan nửa tháng, hắn thành công bước vào kim đan hậu kỳ. Nguyên bản tích lũy đã đầy đủ, mà cần, chính là mài thời gian mà thôi. Lúc trước đi theo vô tâm ma luyện một đoạn tâm cảnh, cái này đột phá thời gian, bị rút ngắn thật nhiều. Diệp Lâm đứng dậy đi ra nhà trọ, nhìn hướng nơi xa. Mà bốn phía tu sĩ, cũng nhộn nhịp nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong, để một thanh dài đến vạn mét trường kiếm. Trên trường kiếm vẽ một đầu thượng cổ thần long, thoạt nhìn sinh động như thật. Mà trên trường kiếm tản ra khí tức, cực kỳ khủng bố. Diệp Lâm cảm giác được, dù chỉ là một tia khí tức, đều đủ để giết chết chính mình trăm ngàn lần. Oanh! Lúc này, lại truyền tới một tiếng vang thật lớn, trường kiếm tỏa ra không có vài đạo kiếm khí ngang dọc cả bầu trời. Mà cái kia một tia kiếm khí, bắt đầu ra bên ngoài khuếch tán, kiếm khí tản đi khắp nơi vạn dặm. Thấy cảnh này, Diệp Lâm lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tinh tế cảm ngộ không khí bên trong rời rạc kiếm khí. Mau mau cảm ngộ, những này kiếm khí, là cơ duyên to lớn. Mà lúc này, cũng có người thông minh phát hiện những này kiếm khí không đơn giản, nhộn nhịp ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ. Cái này, chính là thần kiếm thành đưa cho thiên hạ kiếm tu lễ gặp mặt. Mà lúc này Diệp Lâm thì lâm vào một cái huyền lại huyền hoàn cảnh. Nắm giữ ngộ tính thông thần cái này khủng bố mệnh lý hắn, đối với kiếm khí cảm ngộ, so với người bình thường càng sâu. Kiếm, như thế nào kiếm, chém hết thiên hạ vạn vật chính là kiếm, chém hết chư thiên vạn đạo chính là kiếm. Diệp Lâm mở to mắt, trước mắt, không phải nguyên bản thành trì, mà là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, rạn nứt đại địa, khô héo cây cối, đen nhánh đám mây, cả thiên không bên trong, đều là tối tăm mờ mịt. Chương 192, đốn ngộ, hủy diệt kiếm ý. Đây là địa phương nào? Nhìn xem bốn phía tĩnh mịch thiên địa. Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, bắt đầu chậm rãi đi về phía trước. Phương thiên địa này, trừ tĩnh mịch vẫn là tĩnh mịch. Căn bản không có chút nào sinh tức có thể nói. Liền không khí bên trong phiêu bạt, cũng là nồng đậm khí tức hủy diệt. Oanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền ra, dưới chân đại địa đang run rẩy, cả thiên không, đều xuất hiện từng đạo kinh khủng màu đen khe hở. Thiên địa bốn phía, từng đạo màu tím hủy diệt lôi đình hung hăng đập nện tại đại địa bên trên. Mà Diệp Lâm phía trước, một cái trường kiếm màu đen đứng lặng ở trong thiên địa. Trường kiếm màu đen bên trên truyền đến nồng đậm khí tức hủy diệt, liền Diệp Lâm đều không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Hủy diệt thiên hạ vạn vật, hủy diệt tất cả có thể hủy diệt đồ vật. Không biết thế nào, Diệp Lâm vô ý thức liền đọc lên câu nói này. Mà trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo suy nghĩ. Diệp Lâm chậm rãi giơ cánh tay lên, mở bàn tay, trong lòng bàn tay bên trong, từng đạo màu đen khí tức chậm rãi ngưng tụ. Trong chốc lát, một cái trường kiếm màu đen bị chính mình nắm trong tay. Đốn ngộ sao, không nghĩ tới ta thế mà lâm vào đốn ngộ. Diệp Lâm mở miệng thấp giọng nói. Trường hợp này, hắn tại trong sách hiểu qua. Đốn ngộ, là một cái tu sĩ cuối cùng cả đời. Tha thiết ước mơ sự tình. Thế nhưng đốn ngộ cực kỳ thần bí, nói đến là đến, có người khả năng cả một đời đều không thể đốn ngộ một lần. Mà có người, chỉ là nhìn xem hoa cỏ, liền có thể tiến vào đốn ngộ cảnh giới. Mà tiến vào đốn ngộ cảnh giới, ngộ tính sẽ bị tăng cường mấy trăm hơn ngàn lần. Mà chính mình tu luyện phương hướng, cũng sẽ bị lấy một loại phương thức đặc thù hiện ra. Từ ngàn vạn đại đạo bên trong, tìm tới thích hợp nhất chính mình một con đường. Kiếm của ta, tự nhiên là hủy diệt chi kiếm, hủy diệt thế gian tất cả có thể hủy diệt đồ vật. Lấy chính mình làm kiếm, bài trừ trước mắt tất cả chướng ngại, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta từ một kiếm phá. Diệp Lâm trong đầu cực kỳ thanh minh, bình thường chiến đấu tích lũy, cũng tại giống như chiếu phim giống như trong đầu từng màn hiện lên. Cuối cùng, đem những này kinh nghiệm chiến đấu, tích lũy, ngưng tụ tập hợp một chỗ, liền ngộ được cái này hủy diệt ý cảnh. Mà cái này, cũng may mà đốn ngộ, nếu là bình thường, Diệp Lâm tối thiểu nhất cũng phải có cái 3-4 năm mới có thể ngộ được cảnh giới như thế. Lấy chính mình làm kiếm, lấy thân là kiếm, kiếm chính là ta, ta chính là kiếm. Theo Diệp Lâm âm thanh vang lên, mà hắn toàn bộ thân hình, cũng chậm rãi hướng lên trên phiêu phù. Trong tay trường kiếm màu đen, cũng chậm chậm bắt đầu thay đổi đến ngưng tụ. Mà ngoại giới, kiếm khí đã sớm biến mất, Diệp Lâm bốn phía tu sĩ, đột nhiên mở to mắt. Bọn họ cảm nhận được một cỗ chí mạng khí tức, một cỗ tịch diệt, hủy diệt thiên hạ vạn vật khí tức. Sau đó, bọn họ nhộn nhịp đem ánh mắt thả tới Diệp Lâm trên thân, tại phát giác được Diệp Lâm khí tức về sau, người xung quanh đầy mặt khiếp sợ. Bọn họ sao có thể không biết, Diệp Lâm lúc này ngay tại đốn ngộ. Không nghĩ đến người này thế mà đốn ngộ. Hắn muốn giác tỉnh thuộc về mình kiếm ý, tìm tới chính mình đạo. Nơi xa, một vị thanh niên hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, đầy mặt hâm mộ nói. Đi ra chính mình đạo, đây là bao nhiêu để người ghen tị một việc. Có tu sĩ tu luyện cả đời, cũng vô pháp tìm tới chính mình đạo. Mà chỉ cần tìm được thuộc về mình cái kia một con đường, từ đây, theo con đường này đi thẳng chính là. Có người tìm không được con đường của mình, liền theo tiền nhân đường đi thẳng, dạng này tu sĩ, căn bản là không có cách vấn đỉnh đại đạo. Đi người khác đi qua đường, căn bản không muốn mưu toan đụng vào đại đạo. Mà cái này một loại, cũng là cực kỳ thoải mái dễ chịu, bởi vì phía trước nguy hiểm, đã có tiền nhân thay ngươi bài trừ, ngươi chỉ cần đàng hoàng theo đầu này đường đi bên dưới đi là được rồi. Mà vừa vặn liền có một loại khác thiên kiêu chi tử, bọn họ tại cảnh giới cực thấp thời điểm, cũng đã tìm tới thuộc về mình con đường, mở thuộc về mình một đầu con đường tu luyện. Loại này, là gian nan nhất, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết phía trước gặp phải sẽ là cái gì. Một khi đường gãy rồi, vậy tu luyện cũng liền chặt đứt. Bất quá loại người này, chiến lực cũng là cực kỳ cường hoành, tại cùng giai bên trong, khó tìm địch thủ. Nhanh, chúng ta vì hắn hộ đạo. Đột nhiên, có người lớn tiếng nói, những người còn lại nghe vậy, nhộn nhịp kịp phản ứng. Ngộ đạo thời điểm, tự thân lực phòng ngự cực kỳ yếu ớt, tính cảnh giác cũng cực kỳ yếu ớt, nếu là lúc này có người xuất thủ, dù chỉ là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết Diệp Lâm. Bất quá như thế ngu ngốc sự tình, căn bản không có người sẽ đi làm. Thứ nhất, bọn họ cùng Diệp Lâm không có thù, thứ hai, giết Diệp Lâm lại không có chỗ tốt gì. Mà còn người ở chỗ này, lại có ai thân phận là đơn giản. Đến lúc đó không những không có đạt được chỗ tốt gì, còn rất có thể dẫn tới sau người thế lực lớn truy sát. Đốn ngộ qua một lần tu sĩ, đời này chỉ cần không chết, chỉ cần linh căn không sai, thấp nhất cũng phải là hóa thần cảnh chân nhân. Đánh giết một vị tương lai hóa thần cảnh chân nhân, khả năng này sẽ đem sau người thế lực làm mất lòng, cho dù ngươi chạy đến chân trời góc biển, cũng nhất định phải giết ngươi loại kia. Mà lúc này, vì đó hộ đạo, chờ từ ngộ đạo bên trong đi ra, chắc chắn kết một thiện duyên. Sau đó, một đám tu sĩ bắt đầu vây quanh Diệp Lâm, nhộn nhịp ngồi tại Diệp Lâm bốn phía, đem Diệp Lâm bảo hộ ở trung tâm. Mà Diệp Lâm khí tức trên thân, cũng càng ngày càng dày đặc. Ta hiểu được, đạo của ta, chính là hủy diệt thiên hạ vạn vật. Kiếm ra, chết ngay lập tức phong. Thế giới thần bí bên trong, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Một kiếm hướng phía trước chạm đi. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ thế giới giống như hoa trong gương, trăng trong nước vỡ vụn. Mà cảnh tượng trước mắt, cũng bắt đầu đại biến. Lúc này, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý, mà kiếm ý của hắn, chính là hủy diệt kiếm ý. Hủy diệt thiên hạ vạn vật hủy diệt. Lúc trước hắn cũng không hề hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ là có thể ngắn ngủi tiến vào kiếm ý cảnh giới bên trong. Kiếm ý, tổng chia làm 4 tầng. Lần đầu đụng vào, chính là tầng thứ nhất. Có thể cưỡng ép tiến vào cảnh giới, đồng thời vận dụng kiếm ý, chính là tầng thứ hai. Hoàn toàn khống chế, đồng thời rõ ràng phương hướng của mình, chính là tầng thứ ba. Tầng cuối cùng, chính là kiếm ý đại thành chi cảnh, có thể thuần thục vận dụng bốn phương thiên địa chi thế, đến loại cảnh giới đó, cùng giai bên trong, trừ phi đối phương cũng là kiếm ý đại thành người, nếu không, một kiếm có thể giết. Mà Diệp Lâm, lúc này thì ở vào kiếm ý cấp độ thứ ba. Đa tạ chư vị vì ta hộ đạo. Diệp Lâm nhìn hướng xếp bằng ở chính mình quanh thân tu sĩ, vội vàng đứng dậy cúi đầu. Ha ha ha, đạo hữu không thể so khách khí, rơi vào đốn ngộ, chính là cơ hội trời cho, chúng ta cũng là thuận tay tương trợ mà thôi. Là cực kỳ vô cùng, nhân tộc ta suy thoái, bây giờ ra đạo hữu như vậy thiên kiêu, chính là nhân tộc ta may mắn. Bốn phía thanh niên nhộn nhịp ha ha cười nói. Một vị đi ra chính mình đạo, hoàn toàn khống chế kiếm ý thiên kiêu. Cùng giai bên trong, chân chính khó tìm địch thủ. Mà loại người này, toàn bộ Đông Châu, sợ là hai cánh tay liền có thể đếm được đi. Ha ha ha, tốt, đi thôi, thần kiếm thành đã mở ra, đừng lầm canh giờ. Căn cứ thấy tốt thì lấy nguyên tắc, bốn phía thanh niên cười ha ha một tiếng, tạm biệt Diệp Lâm về sau, liền hướng về thần kiếm thành đi đến. Con mắt của bọn hắn, chỉ là tại Diệp Lâm trước mắt lộ mặt mà thôi. Chỉ thế thôi. Dù sao chỉ là thuận tay giúp người ta hộ đạo, còn trông cậy vào nhân gia mang ơn đâu. Không có khả năng. Chỉ cầu ngày sau gặp nhau, Diệp Lâm có khả năng tiện tay cho bọn họ một chút trợ giúp. Nhìn thấy mọi người nhộn nhịp rời đi, Diệp Lâm nhếch miệng lên, liền nhấc chân hướng thần kiếm thành đi đến. Bây giờ chiến lực của mình, tăng cường nhiều gấp đôi. Đó là khái niệm gì? Nguyên bản Diệp Lâm liền có thể lấy kim đan hậu kỳ thực lực đem kim đan đỉnh phong tu sĩ treo đánh. Mà bây giờ, đã không chỉ là đơn thuần treo đánh đơn giản như vậy. Chờ đến thần kiếm thành phía trước, Diệp Lâm bị trước mắt thần kiếm thành, chấn nhiếp. Chương 193, vào thần kiếm thành. Chỉ thấy phía trước, đứng lặng một tòa hào hùng khí thế thành trì. Thành trì bên trên, một cái trong suốt sắc trường kiếm đứng thẳng đứng ở giữa không trung. Cả tòa thành trì bốn phía, đều tản ra từng đạo kiếm khí ngang dọc bốn phía. Một cái cao tới 100 mét, rộng 50 mét to lớn cửa thành bên trên, vẽ hai cái cự kiếm. Vẻn vẹn là quan sát một lát, cũng đã đâm người hai mắt đau nhức. Phía dưới, từng cái tu sĩ đàng hoàng dựa vào hai chân đi vào thành trì. Bởi vì thần kiếm thành, cấm bay. Xem như thiên hà quận lớn thứ hai thế lực, ai cũng không dám khiêu khích thần kiếm thành uy nghiêm. Diệp Lâm cũng cùng tu sĩ khác một dạng, đi tại trên mặt đất, từng bước một đi vào thành trì. Chờ đi vào thành trì về sau, cảnh tượng trước mắt, sáng tỏ thông suốt. Trên mặt đất, khắc lấy trường kiếm, bốn phía kiến trúc bên trên, đều vẽ trường kiếm. Cái này không nhịn được để Diệp Lâm cảm thán, không hổ là kiếm tu hướng về chi địa. Lại thêm không khí bên trong du đãng kiếm khí. Cho dù một cái heo đặt ở thần kiếm thành bên trong ngàn năm, đến lúc đó, cũng sẽ cầm trường kiếm múa hai lần. Càng đừng đề cập cả ngày tại thần kiếm thành bên trong tu luyện các đệ tử. Diệp Lâm đi theo dòng người một mực hướng về phía trước đi đến, toàn bộ thần kiếm thành cực kỳ khổng lồ, một cái nhìn không thấy bờ. Hắn không biết muốn đi chỗ nào, thế nhưng đi theo dòng người đi, chuẩn không sai. Đi dòng dã hai canh giờ, đám người một bên đi tới một quảng trường khổng lồ bên trong. Quảng trường bốn phía, để từng hàng chỗ ngồi, theo chân sân vận động một dạng, cũng không có cái gì khác biệt. Bất quá toàn bộ quảng trường, vô cùng to lớn, so cái kia sân bóng khổng lồ mấy trăm hơn ngàn lần không chỉ. Bất quá xem như tu sĩ, nhãn lực cực kỳ khủng bố, chỉ bằng vào mắt thường, liền có thể thấy được ngoài 10 dặm con kiến kiếm ăn tình cảnh. Nếu là đem linh khí bám vào tại trên hai mắt, thì nhìn càng xa. Diệp Lâm đi đến một chỗ trên chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống, đám người xung quanh cũng là như thế làm. Theo dòng người dần dần giảm bớt, toàn bộ quảng trường lập tức bị ngồi đầy người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn về sau, thần kiếm thành cửa lớn hung hăng đóng lại. Mà những cái kia đến chậm tu sĩ thì đứng ở cửa thành cửa ra vào, một mặt sinh không thể luyến. bọn họ bỏ qua cơ duyên to lớn. Bất luận thứ tự, vẻn vẹn là thiên kiêu chiến đấu tình cảnh, đều đầy đủ bọn họ được ích lợi vô cùng. Mà đại đa số người, cũng là bởi vì cái này mà đến. Chư vị, ta chính là thần kiếm thành thành chủ, Kiếm Hư, hôm nay, hoan nghênh chư vị tới tham gia ta thần kiếm thành thịnh hội. Lúc này, một vị trung niên chân đạp phi kiếm, chắp tay đứng tại quảng trường trung ương giữa không trung, nhìn bốn phía. Mà toàn bộ quảng trường ngồi xuống thanh niên nhộn nhịp đứng dậy, khom lưng cúi đầu. Chúng ta gặp qua Kiếm Hư chân nhân. Thần kiếm thành thành chủ chính là hóa thần cảnh chân nhân, nhìn thấy chân nhân, nhất định bái, đây cũng là tu luyện giới rất nhiều tu sĩ cộng đồng tuân thủ quy định. Ha ha ha, không cần đa lễ, chư vị mời ngồi, chư vị đều là ta Thiên Hà quận thiên kiêu, ta Thiên Hà quận thiên kiêu nể mặt tới tham gia ta thần kiếm thành thịnh hội, là cho ta thần kiếm thành mặt mũi. Mà ta, cũng không thể rơi xuống mặt của mọi người. Nhân đây ta thần kiếm thành cử hành một tràng thi đấu. Mục đích đúng là để ta Thiên Hà quận tuổi trẻ một lần thiên kiêu bọn họ, tỉ thí với nhau, lẫn nhau tiến bộ. Mà lần thi đấu này, trừ không thể hạ sát thủ bên ngoài, còn lại xin cứ tự nhiên, đến mức khen thưởng, cũng là vô cùng phong phú. Vì không trì hoãn mọi người thời gian, ta nói thẳng ba hạng đầu khen thưởng đi. Thứ ba, có thể đạt được ta thần kiếm thành một cái hứa hẹn, chỉ cần không phải thương thiên hại lý sự tình, chỉ cần không phải có hại nhân tộc sự tình. Chỉ cần tại ta thần kiếm thành phạm vi năng lực bên trong, ta thần kiếm thành đều có thể đáp ứng. Kiếm Hư chân nhân nói xong, toàn bộ quảng trường đều truyền ra một cỗ tiếng thở hổn hển. Vẻn vẹn là cái này thứ ba khen thưởng, liền để bọn họ cực kỳ không bình tĩnh. Thần kiếm thành một cái hứa hẹn, thần kiếm thành xem như Thiên Hà quận lớn thứ hai thế lực, chỉ cần thu hoạch được cái hứa hẹn này, đó chính là một tấm miễn tử kim bài. Ngày sau, tại toàn bộ Thiên Hà quận, liền có thể đi ngang, ai cũng không dám động. Mà thứ hai thế lực, thì có thể đạt được một cái địa giai hạ phẩm trường kiếm. Cái này thứ hai khen thưởng, cũng càng thêm chân quý, đây chính là địa giai linh khí A. Liền xem như hóa thần cảnh chân nhân muốn có một kiện, đó cũng là cực kỳ phí sức sự tình. Bất quá cái thứ ba khen thưởng cùng cái thứ hai khen thưởng không hề xung đột, thần kiếm thành dám cho ngươi hứa hẹn, liền không sợ ngươi mù tới. Ngươi nếu là dám nói muốn một cái thiên giai vũ khí, sợ rằng vài phút sẽ bị thần kiếm thành đuổi ra. Mà tên thứ nhất này khen thưởng, thì có thể lĩnh ngộ ta thần kiếm thành trấn thành chi bảo, kiếm thư năm canh giờ. Kiếm Hư nói xong, bốn phía tu sĩ đầy mặt kích động, mà những đại thế lực kia người tới, cũng không khỏi đến vô cùng kích động. Bọn họ chính là bởi vì cái này kiếm thư mà đến. Còn lại hai cái khen thưởng thoạt nhìn chân quý, bất quá cùng kiếm thư so sánh. Thì có chút không đủ. Tốt, vì không cho mọi người mất hứng, nhưng phàm là 100 người đứng đầu đều có khen thưởng. Tốt, ta còn có việc trong người, liền cáo từ trước, chuyện kế tiếp thích hợp liền để phó thành chủ chỉ đi. Kiếm Hư nói xong, thân hình biến mất. Thần kiếm thành như vậy thịnh hội, đến khẳng định không chỉ tiểu bối, hắn còn muốn vội vàng đi tiếp đãi những đại thế lực kia trưởng khống giả, từng cái đều là hóa thần cảnh chân nhân. Những cái kia mới là từ đầu, những bọn tiểu bối này, chỉ cần mình lộ mặt là được rồi. Chờ Kiếm Hư biến mất, một vị cõng trường kiếm nam tử áo đen hiện rõ. Hắn chính là thần kiếm thành phó thành chủ, Lữ Huyền, hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi. Chư vị, thi đấu chính thức bắt đầu, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, muốn tới thì tới. Chỉ cần có thể tại chiến đấu tràng bên trong chờ đủ 5 phút đồng hồ đồng thời không ai dám khiêu chiến, chính là thứ nhất. Tổng cộng có 3 cái chiến đấu tràng, quyết ra 3 hạng đầu, mà 3 hạng đầu, mà còn lại xếp hạng thì dựa theo thứ tự xuất trận bắt đầu sắp xếp. Đồng thời mỗi một lần chiến đấu kết thúc, cần 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Lữ Huyền vừa cười vừa nói. Đến mức cái này thi đấu quy tắc, cũng là Kiếm Hư định. Lên trước nhất đài, khẳng định là yếu nhất, mà càng gần đến mức cuối, đối thủ càng mạnh. Mà còn chính giữa còn có 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Dùng để khôi phục linh lực, cũng là cực kỳ công bằng. Mà Diệp Lâm bên cạnh, thì truyền đến một tiếng rối loạn, chỉ thấy đám người tản đi khắp nơi, Lý U Vi lặng yên đi tới Diệp Lâm bên trái, mà tại Lý U Vi sau lưng, thì đi theo một vị nữ tử. Nữ tử kia tướng mạo giống như trên trời tiên tử, dáng người uyển chuyển vô cùng, vẻn vẹn là trên thân truyền ra cái kia từng đạo khí tức, liền để người miên man bất định. Cái này để Diệp Lâm không nhịn được nghĩ đến một câu, nữ tử này chỉ có ở trên trời. Diệp Lâm, ta tới tìm ngươi, thật là, một mực không có tìm được ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi chạy đây. Lý U Vi đặt mông ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh, đầy mặt phẫn nộ. Cái kia làm sao có thể, vì chút tiền lẻ này, không đến mức, vị này là. Diệp Lâm lắc đầu cười thua trận, sau đó nhìn hướng Lý U Vi sau lưng nữ tử. Nữ tử này tản ra kim đan đỉnh phong khí tức, cho Diệp Lâm một cỗ không nhỏ cảm giác áp bách. Phải biết, từ khi lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý về sau, từ hắn bước vào thần kiếm thành một khắc kia trở đi, có thể tại kim đan kỳ để hắn cảm giác được cảm giác áp bách tu sĩ, ít càng thêm ít. Năm cái đầu ngón tay đều có thể đếm được. Mà nữ tử trước mắt, tính toán một cái. Cái này là tỷ tỷ ta, Lý U Nhiên, bất quá nàng có cái ngoại hiệu, gọi là Nguyệt Hạ Tiên Tử a, thế nào? Xinh đẹp a. Lý U Vi góp đến Diệp Lâm trước mặt, nhỏ giọng nói. Nguyên lai là Nguyệt Hạ Tiên Tử, đã sớm nghe tiên tử mỹ danh, bây giờ xem xét, quả là thế. Tiên tử đúng như cái kia tiên nữ trên trời hạ phàm tới. Chương 194, Lý U Nhiên tiểu thủ đoạn. Không muốn nghe nàng nói mò, lúc trước sự tình ta đều nghe nói, đa tạ người cứu ra muội một mạng. Lý U Nhiên khẽ mỉm cười, ngồi đến Lý U Vi bên cạnh, ngồi xuống thời điểm, vẫn không quên chừng một cái một bên Lý U Vi. Lý U Vi thì hướng Lý U Nhiên thè lưỡi. Một cái nhấc tay mà thôi, không có nghiêm trọng như vậy, để ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tỷ tỷ của nàng lại là Nguyệt Hạ Tiên Tử. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Mà lúc này, trong chàng ba cái chiến trường trên đài, đã đứng ba vị thanh niên. Ta chính là Hiên Viên Sơn Trang Trang chủ chi tử, Vương Đằng, lĩnh giáo. Ở giữa nhất chiến trên đài đấu, một vị thanh niên ôm quyền hướng bốn phía cúi đầu. Trước lên chàng, khẳng định là yếu nhất. Bọn họ không cầu thứ tự, chỉ cầu lộ cái mặt mà thôi. Công tử lần này là vì kiếm kia sách mà đến. Phát giác được Diệp Lâm trên thân nồng đậm kiếm ý, nội tâm của nàng hiểu rõ. Nàng cũng là một vị kiếm tu, mà Diệp Lâm trên thân kiếm ý, một mực tại như có như không trấn áp nàng, để nàng cực kỳ không thoải mái. Kiếm tu, cho dù tận lực thu lại khí tức trên thân, cũng sẽ có một tầng kiếm ý nhàn nhạt tuần hoàn tại quanh thân. Đồng vị kiếm tu hai người đều có thể cảm giác được trên người đối phương kiếm ý. Lúc trước ta chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, bất quá bây giờ, ta ngược lại là đối cái này kiếm thư có chút hứng thú. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Lý U Nhiên nội tâm hiểu rõ. Nơi này đại đa số người đều là bị nhà mình trưởng bối bước tới. Không cầu tên không cầu sắc một lòng hướng về đại đạo rất nhiều người, thế nhưng làm sao không tranh nổi nhà mình trưởng bối, bị nhà mình trưởng bối cứng rắn bức bách tới đây. Nửa ngày về sau, Lý U Nhiên không nói nữa, một lòng nhìn xem trong tràng chiến đấu. Mặc dù đều là kim đan cảnh giới, thế nhưng lúc này chiến đấu trên sân chiến đấu, đối với bọn họ đến nói, có chút không thú vị. Bởi vì những người kia, một kiếm có thể bại. Theo thời gian từng chút trôi qua, trong tràng chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, ra sân người, cũng càng thêm cường đại. Liên Diệp Lâm đều không nhịn được chú ý. Trong chớp mắt, một ngày thời gian dần dần trôi qua. Toàn bộ thịnh hội, tổng cộng cử hành 5 ngày, mà chân chính đặc sắc quá trình, thì tại ngày thứ 5. Tốt, hôm nay so đấu đến đây là kết thúc. Thần kiếm thành vì mọi người chuẩn bị tốt nhất món ngon, mời chư vị rời bước. Lúc này, trên bầu trời một mực quan chiến Lữ Huyền thì vừa cười vừa nói. Hôm nay so đấu, thì như vậy kết thúc. Đi thôi, nghe nói cái này thần kiếm thành vì chủ bị lần thịnh hội này, có thể chuẩn bị rất nhiều kỳ chân dị thú, chúng ta vừa vặn đi xem một chút. Diệp công tử nhưng muốn cùng một chỗ. Lúc này, Lý U Nhiên đứng dậy nói. Một đôi mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Cũng tốt. Diệp Lâm gật gật đầu, lập tức đứng dậy. Quan chiến một ngày, được ích lợi không nhỏ. Có khả năng tại chỗ này, cái nào không phải tại riêng phần mình địa phương có cái thiên kiêu chi danh, bởi vậy, chiến đấu giữa bọn họ, vẻn vẹn chỉ là quan chiến, liền đối với chính mình có tác dụng lớn. Ba người cùng nhau đi ra quảng trường, liền hướng về một chỗ ngọn núi đi đến. Bởi vì nhân số đông đảo, cho nên đặc biệt thiết lập tại ngọn núi bên trên. Kim đan kỳ tu sĩ đã tích cốc, có thể không ăn không uống, bất quá lần này, mục đích đúng là vì xúc tiến mọi người giao lưu. Để đến từ trời Nam Biển Bắc thiên kiêu bọn họ biết nhau một cái, mà rất nhiều tán tu, cũng là bởi vì nguyên nhân này, không tiếc bôn 300 vạn dặm cũng muốn tới đây. Chính là vì kết giao một chút tuyệt thế thiên kiêu. Ngọn núi, cũng chia đủ loại khác biệt, phía dưới cùng, đều là một chút thực lực yếu kém tán tu, bọn họ không có thực lực, cũng không có bất kỳ cái gì thế lực. Mà Diệp Lâm thì đi theo trước mắt hai nữ, hướng về tối đỉnh phong đi đến. Lý U Vi không nhịn được nhẹ nhàng lôi kéo Lý U Nhiên y phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nội tâm của nàng biết, tối đỉnh phong mới là đứng tại Thiên Hà quận Kim Tự Tháp đứng đầu một đám người, nếu là sau lưng không có thế lực lớn hỗ trợ, không được đi vào. Mà tối đỉnh phong để đó đồ vật, cũng là tốt nhất. Lý U Nhiên quay đầu trừng mắt liếc Lý U Vi, thấy thế, Lý U Vi có chút cúi đầu xuống. Lý U Nhiên cũng không giống như Lý U Vi đơn thuần như vậy, chuyện lúc trước, tại Lý U Nhiên ép hỏi bên dưới, Lý U Vi toàn bộ chiêu. Lại biết nhà mình muội muội tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, tùy ý lấy ra 1.000 trung phẩm linh thạch, 100 thượng phẩm linh thạch tùy ý cấp cho một cái người xa lạ, để nàng kém chút tức chết. Khắp thiên hạ, làm sao sẽ có như thế ngốc muội muội, cẩn thận để người bán cũng không biết. Mà bây giờ nàng như vậy, chính là vì nhìn xem Diệp Lâm. Nếu là Diệp Lâm vào không được tối đỉnh phong, như vậy nàng liền sẽ lập tức cùng Diệp Lâm yêu cầu cái kia một số lớn linh thạch. Mặc dù các nàng ra đại nghiệp đại, nhưng cái kia cũng không phải số lượng nhỏ. Nếu là Diệp Lâm có khả năng đi vào, như vậy nàng mới có thể nhìn thẳng vào Diệp Lâm đáng giá nàng kết giao, đến mức những cái kia linh thạch, chỉ là số lượng nhỏ. Một vị thiên kiêu, thực lực bản thân cứng rắn là một bộ phận, thế lực phía sau cũng là một bộ phận. Không có thế lực lớn hỗ trợ, cho dù ngươi là tuyệt thế yêu nghiệt cũng không được. Không có thế lực lớn hỗ trợ không có tài nguyên tu luyện, lợi hại hơn nữa thiên kiêu, cuối cùng cũng sẽ bị những người khác vung ra một mảng lớn, dần dần chìm ngập đến biển người bên trong. Chờ đến đỉnh phong, một cái huy hoàng vô cùng chỗ cửa lớn, đứng hai vị nguyên anh kỳ tu sĩ, mà từng cái thanh niên lấy ra mặt ngoài thân phận của mình tín vật về sau, mới có thể đi vào. Diệp công tử, mời. Lý U Nhiên hướng Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Sau đó lôi kéo hốt hoảng bất an Lý U Vi đi tới chỗ cửa lớn, lấy ra một khối lệnh bài. Giữ cửa đệ tử thấy thế, lập tức hướng hai nữ cúi đầu, cung kính mời các nàng đi vào. Mà Lý U Vi thì quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lâm, đầy mặt không muốn. Nàng không biết Diệp Lâm đến từ chỗ nào, thế nhưng liền 1.000 trung phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi đến, chỉ sợ là cái nào tán tu. Cứ việc nàng nói thế nào Diệp Lâm là cái người tốt. Tỷ tỷ nàng cũng không tin. Có lúc, nàng đều cảm thấy nhà mình tỷ tỷ đối với lợi ích, nhìn quá nặng đi. Nhìn xem hai nữ đi vào sơn môn, Diệp Lâm trên mặt nụ cười, đến bây giờ, hắn cái kia còn không biết Lý U Nhiên mục đích. Thế nhưng Lý U Nhiên cử động lần này, xác thực quá mức đơn thuần, phàm là não thông minh một chút, đều có thể kịp phản ứng. Bất quá đến cuối cùng, không những sẽ không tương đối tốt, hơn nữa còn sẽ đắc tội người. Bất quá xem tại Lý U Vi mặt mũi, hắn vẫn là phải đi vào. Dù sao trừ bỏ qua Lý U Nhiên, hắn đối Lý U Vi ấn tượng còn là vô cùng tốt. Lẫn nhau không quen biết liền có thể lấy ra 1.000 trung phẩm linh thạch 100 thượng phẩm linh thạch cho ngươi mượn, cái này người nào có thể không thích ha. Công tử, ngươi là... Tại nhìn đến Diệp Lâm thời điểm, giữ cửa đệ tử đầy mặt nghi hoặc. Thiên Hà quận một chút thế lực lớn thiên kiêu, hắn đại đa số đều biết. Bất quá không có Diệp Lâm cái này một người. Mà trong này, đều là thế lực lớn đi ra thiên kiêu. Xem như nghênh đón người, luận ánh mắt, người nào cũng không sánh bằng hắn. Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra vô danh sơn ngoại môn đệ tử lệnh bài, đưa cho trước mắt đệ tử. Thanh niên tiếp nhận lệnh bài, sau đó cầm trong tay cẩn thận tường tận xem xét. Một lát sau, thanh niên đầy mặt cung kính hướng Diệp Lâm cúi đầu, đem lệnh bài cung kính vô cùng đưa cho Diệp Lâm. Công tử, mời. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, thu hồi lệnh bài đi vào cửa lớn. Vô danh sơn ngoại môn đệ tử, cùng một quận thế lực lớn truyền nhân thân phận cùng cấp, vô danh sơn nội môn đệ tử, cùng một quận thế lực lớn trưởng khống giả thân phận cùng cấp. Vô danh sơn thập đại danh sách đệ tử, cùng một quận đệ nhất thế lực trưởng khống giả thân phận cùng cấp. Đây chính là vô danh sơn tuyệt đối lực uy hiếp. Ngươi trở thành ta Vô Danh Sơn đệ tử chính thức, dù chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, luận thân phận cũng đủ để nghiền ép 99% người. Chương 195, Kiếm Vô Song. Vừa đi vào sơn môn, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trước mắt là một cái to lớn vô cùng mặt phẳng bên trên, để đó từng hàng cái bàn, trên mặt bàn, để một chút đỉnh cấp yêu thú thịt. Những này yêu thú, khi còn sống thấp nhất cũng phải là cái nguyên anh kỳ đại yêu, đây chính là thần kiếm thành dùng để mở tiệc chiêu đãi các đại thế lực đệ tử bút tích. Mà một bên, thì đứng Lý U Vi cùng Lý U Nhiên. Tại nhìn đến Diệp Lâm đi vào sơn môn bên trong, Lý U Nhiên hai mắt bên trong vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Thiên Hà quận một chút thế lực lớn đệ tử nàng đều biết, duy chỉ có đối Diệp Lâm lạ mắt, cho nên mới nhân đây thử thách một cái Diệp Lâm. Để phòng Diệp Lâm là cái gì đứa nhà quê cố ý tiếp cận nhà mình muội muội. Nhà mình muội muội từ nhỏ tại sơn môn bên trong, cái này cũng là lần đầu tiên nhập thế, đơn thuần vô cùng, cũng không thể để nhà mình muội muội bị cái gì đứa nhà quê lừa. Bây giờ xem xét, nàng yên tâm. Có thể đi vào nơi này. Cái nào không phải thế lực lớn xuất thân, mà còn chỉ dựa vào thế lực lớn xuất thân còn chưa đủ, ngươi cần tại thế lực đó bên trong, có địa vị vô cùng quan trọng, ngươi mới có thể đi vào. Nàng cũng không tin tưởng cái nào thế lực lớn truyền nhân mục đích đúng là cố ý tiếp cận muội muội mình, nhân ra khinh thường vì đó. Diệp công tử, mời tới bên này, nơi này đều là một chút ngày thường khó gặp sơn chân hải vị. Lúc này, Lý U Nhiên mang theo Lý U Vi đi tới Diệp Lâm trước người. Vừa cười vừa nói. Lý U Vi nhìn một chút Diệp Lâm, lại nhìn nhà mình tỉ tỉ, trong lòng âm thầm làm so sánh. Vừa rồi một phen thao tác, để nàng cảm thấy, nhà mình tỉ tỉ khả năng không xứng với Diệp Lâm. Nội tâm của nàng cũng có chút dây dưa lỡ việc tỉ tỉ mình, không nghĩ tới tỉ tỉ mình lại là cái dạng này người. Lợi dục tâm thái nặng, không thích hợp vấn đỉnh đại đạo. Được. Diệp Lâm cười gật gật đầu. Tại nhìn tại Lý U Vi mặt mũi, vừa rồi sự tình, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Thí chủ, lại gặp mặt. Đúng lúc này, Vô Tâm trên mặt nụ cười, hai tay chắp lại đi tới Diệp Lâm trước người cúi đầu. Phật Sơn Phật Tử, Vô Tâm. Một bên Lý U Nhiên nhìn hướng Vô Tâm, sắc mặt ngưng trọng. Trước mắt Vô Tâm, chính là Thiên Hà quận ẩn thế thế lực Phật Sơn Phật Tử. Thiên Hà quận có mấy đại ẩn đời thế lực. Cái này mấy đại ẩn đời thế lực thực lực không rõ, người nào cũng không biết bọn họ mạnh bao nhiêu. Thế nhưng nếu như đem bọn họ một nhà trong đó đắc tội, cho dù là Thiên Hà quận trên mặt nổi đệ nhất thế lực cũng không giữ được ngươi. Cho nên cái này mới để cho nàng như gặp đại xá. Mà tại nhìn thấy Vô Tâm cùng Diệp Lâm một bộ như quen thuộc bộ dạng, để Lý U Nhiên nội tâm suy tư. Nhà mình muội muội đến cùng kết giao một cái người nào? Có thể cùng Phật Sơn Phật Tử quen biết. Hòa thượng, lại gặp mặt, làm sao? Sự tình làm xong. Việc nhỏ, chỉ là một chút bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi. Vô Tâm hướng Diệp Lâm khẽ mỉm cười. Tỷ tỷ, chính là cái này đại hòa thượng, lúc trước chính là hắn ức hiếp ta, tỷ tỷ Diệp Lâm không giúp ta đánh hắn, người mau giúp ta đánh hắn, đánh chết hắn. Ai ngờ. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Lý U Vi lôi kéo Lý U Nhiên váy áo chỉ vào Vô Tâm, lớn tiếng nói. Lý U Nhiên, gặp qua Phật tử. Vô Tâm gặp qua thí chủ. Vô Tâm khẽ mỉm cười. Mà Lý U Nhiên thì lôi kéo một bên muội muội. Trước mắt thế nhưng là Phật Sơn Phật tử, thật nhắc tới, nàng còn không phải Vô Tâm đối thủ. Chư vị thí chủ, mời tới bên này. Vô Tâm mở ra tay trái. Diệp Lâm cùng Vô Tâm song song hướng về phía trước đi đến. Thí chủ, đối với cái này thần kiếm thành đệ nhất khen thưởng, có nắm chắc hay không? Vô Tâm nhìn hướng một bên Diệp Lâm, vừa cười vừa nói. Không thể coi thường người trong thiên hạ, có nắm chắc hay không, đánh qua mới biết được, miệng nói vô dụng. Mà Diệp Lâm thì lắc đầu. Chỉ bằng vào miệng nói, hắn đương nhiên sẽ nói. Tất cả, chỉ có giao thủ, mới biết được. Bất quá thần kiếm thành lần này, đem kiếm thư cái này khen thưởng thả ra chỉ là hấp dẫn người, thật bàn về đến, vẫn là người trong nhà sự tình. Nghe đến Vô Tâm lời nói, Diệp Lâm tâm thần khẽ nhúc nhích. Hòa thượng, chỉ giáo cho. Thí chủ có chỗ không biết, thần kiếm thành thành chủ thân nhi tử Kiếm Vô Song, 18 tuổi giác tỉnh thượng phẩm linh căn, bắt đầu tu luyện, 19 tuổi bước vào trúc cơ kỳ, ngưng tụ tam phẩm đạo đài. Mà 20 tuổi thời điểm, liền bước vào kim đan kỳ, ngưng tụ 6 tiếng hò reo khen ngợi kim đan, 21 tuổi liền đột phá kim đan đỉnh phong. Càng là tại 3 năm trước lĩnh ngộ thiên địa kiếm ý, bây giờ 3 năm qua đi, kiếm vô song còn tại kim đan đỉnh phong lưu lại, nhưng là ai cũng không biết hắn bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nghe nói kiếm vô song đã có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ giao thủ. Mà một khi bước vào Nguyên Anh kỳ, hắn liền có thể Nguyên Anh kỳ xưng tôn. Mà hắn thực lực hôm nay, có người nói, cùng giai bên trong, vô luận cái gì thiên kiêu, đều có thể một kiếm thất bại. Thí chủ, tiểu tăng nói như vậy, người còn có nắm chắc hay không? Vô Tâm nói xong, Diệp Lâm nội tâm kinh ngạc. Kiếm vô song, người cũng như tên, quả nhiên là vô song. Nếu là thật sự như cái kia Vô Tâm nói, như vậy cái kia kiếm vô song bây giờ chiến lực, có thể quá đáng sợ. 3 năm trước cũng đã lĩnh ngộ thiên địa kiếm ý, mà tu vi càng là tại kim đan đỉnh phong lưu lại 3 năm. Lấy hắn như vậy tuyệt thế tốc độ tu luyện, cái kia bây giờ, cái kia nội tình nên có bao nhiêu hùng hậu. Bất quá Diệp Lâm nội tâm có thể không sợ chút nào, kiếm vô song mặc dù mạnh, thế nhưng hắn cũng không kém. Tu luyện tới hiện tại, bất quá hơn 4 năm mà thôi. Ngũ phẩm đạo đài, cửu thải kim đan, mỗi một cấp bên trong, hắn đều là tối cường. Mà còn hắn cũng lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý. Luận nội tình, hắn không bằng kiếm vô song, thế nhưng luận tuyệt thế, hắn vượt xa kiếm vô song. Liên hòa thượng ngươi cũng không phải là đối thủ. Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Vô Tâm. Từ mới vừa gặp mặt đến bây giờ, trước mắt hòa thượng này, hắn nhìn không thấu, lần trước giao thủ, hòa thượng này không dùng toàn lực. Hòa thượng này trên thân phảng phất có cái gì che lấp bảo vật, trong mắt hắn, hòa thượng này chính là một đoàn mê vụ, hắn căn bản nhìn không thấu. Nghe vậy, Vô Tâm nhàn nhạt lắc đầu. Kiếm vô song 3 năm trước liền có thể một kiếm để Nguyên Anh kỳ yêu thú tạm thời tránh mũi nhọn. Điểm này, hắn bây giờ cũng làm không được. Không thể vọt đại cảnh giới chiến đấu, đây là tu luyện giới mọi người đều biết sự tình. Bởi vì chuyện này, thiên đạo không cho phép. Vô luận người có cỡ nào yêu nghiệt, người đều không thể vọt đại cảnh giới mà chiến. Mà bây giờ 3 năm qua đi, kiếm vô song nội tình nên đáng sợ đến cỡ nào, hắn không biết. Thí chủ đâu? Vô Tâm quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Hắn Vô Tâm sinh ra liền lục căn thanh tịnh nội tâm thông minh, tuệ căn trời sinh. Người bình thường, hắn chỉ một cái liếc mắt, liền có thể thấy rõ. Mà Diệp Lâm, hắn thấy không rõ. Cái này cũng làm cho hắn lòng sinh hứng thú, Diệp Lâm vẫn là cái thứ hai hắn cùng giai bên trong nhìn không thấu người. Cái thứ nhất, thì là kiếm vô song. Nhìn không thấu, là chân chính nhìn không thấu bản thân, một chút che lấp bảo vật không tính. Vẫn là câu nói kia, được hay không, đánh qua mới biết được. Ha ha ha, thí chủ thật là thú vị, tiểu tăng đối với thí chủ, thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, Diệp Lâm đột nhiên quay đầu nhìn hướng Vô Tâm, nhìn xem Vô Tâm một đôi mắt, hắn trong lòng căng thẳng. Hòa thượng này dáng dấp mi thanh mục tú, nên không sẽ. Trong bất chi bất giác, Diệp Lâm lặng yên cùng hòa thượng này kéo dài khoảng cách. Mà Vô Tâm thì đầy mặt nghi hoặc, mấy bước đi tới Diệp Lâm bên cạnh. Thí chủ vì cớ gì ý rời xa tiểu tăng. Không có việc gì, có chút nóng, đứng cùng một chỗ có chút nóng, tránh xa một chút thông gió, mát mẻ hơn. Diệp Lâm lôi kéo trước ngực cổ áo run rẩy, thấu thông khí. Nóng. Vô Tâm đầy mặt nghi hoặc nghiêng đầu suy nghĩ. Từ khi đi đến tu luyện, hắn đã rất lâu không có nghe được cái từ này. Kim đan kỳ tu sĩ, cũng sẽ nóng sao? Chương 196, tâm cao khí ngạo tiếp thịnh. Diệp Lâm đi đến trước bàn phương. Cầm lấy trên mặt bàn yêu thú thịt liền bắt đầu ăn. Không để ý chút nào hình tượng của bản thân, miễn phí đồ vật, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Mà còn loại này yêu thú thịt ăn đối tự thân có tác dụng lớn, một cái nuốt vào, bàng bạc linh lực liền di chuyển tại thân thể bên trong. Để Diệp Lâm cảm thấy kỳ quái là, một bên Vô Tâm cũng không có chút nào cố kỵ, cầm lấy yêu thú thịt liền bắt đầu ăn. Hòa thượng, các người Phật môn không phải chú ý không sát sinh. Không ăn thịt sao? Thí chủ, trong lòng có Phật liền có thể, ta tu chính là Phật tâm, mà không phải Phật tổ. Vô Tâm khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy, Diệp Lâm có chút gật gật đầu. Bất quá thí chủ, người khoan hãy nói, cái đồ chơi này thật đúng là ăn thật ngon. Vô Tâm miệng đầy chảy mỡ, cười ha hả nói. Một hòa thượng đầu chọc, miệng đầy chảy mỡ, loại này tình cảnh, thấy thế nào làm sao không bình thường. Mà một bên Lý U Nhiên bắt đầu ăn thì ưu nhã rất nhiều. Vị đạo hữu này thoạt nhìn lạ mặt, không biết là cái kia tòa thế lực lớn truyền nhân. Lúc này, một vị thanh niên trên mặt tiểu ý, chạm mặt tới. Ngươi là... Nhìn xem thanh niên trước mắt, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, người này lạ mặt, chưa từng thấy. Ta chính là Lưu Ly Đế Triều Tam Hoàng Tử, Tiết Thịnh. Lưu Ly Đế Triều chính là Thiên Hà Quận xếp hạng thứ 5 thế lực, thực lực mạnh đựng. Nhìn thấy Diệp Lâm sắc mặt càng thêm nghi hoặc, Vô Tâm cho Diệp Lâm truyền âm nói. Mà trải qua Vô Tâm giải thích, Diệp Lâm cái này mới sáng tỏ. Nhân tộc bên trong, cũng có như thế một nhóm đặc thù tu luyện giả, đó chính là khí vận tu luyện giả. Phàm nhân vương triều dựa theo mạnh yếu, theo thứ tự chia làm vương triều, hoàng triều, đế quốc. Những người này, dựa vào không phải thiên địa linh khí, mà là khí vận. Chính mình sở thuộc đế quốc càng cường đại, trả lại khí vận cũng càng cường đại, mà bọn họ cũng càng cường đại. Bọn họ trời sinh, liền không cần tu luyện, tu vi chính mình liền sẽ từng bước một tăng lên. Mà đế quốc trưởng khống giả, thì cùng toàn bộ thực lực trói buộc chung một chỗ, hắn không cần tu luyện, đế quốc càng mạnh, hắn càng mạnh. Loại người này thân có chỉnh cái thế lực khí vận, cùng giai bên trong, không ai dám trêu chọc. Giết một cái đế quốc trưởng khống giả, người sẽ lưng đeo thiên đại nhân quả, nghiêm trọng, khả năng sẽ lập tức bị thiên đạo tru sát. Mà có khả năng dùng khí vận tu luyện, nhất định phải là đế quốc hoàng thất. Thân phận của ta có chút đặc thù. Diệp Lâm nhìn trước mắt Tiết Thịnh, mở miệng nói ra. Sau đó liền không tiếp tục để ý Tiết Thịnh, tự mình bắt đầu ăn. Nhìn thấy Diệp Lâm không nhìn thẳng chính mình, Tiết Thịnh không nhịn được có chút tức giận. Hắn cùng những này tông môn thế gia đi ra người khác biệt, hắn trời sinh tôn quý, mà Diệp Lâm như vậy không nhìn hắn, để hắn cảm thấy rất mất mặt. Đã như vậy, cáo từ. Tiết Thịnh hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, sau đó hướng nơi xa đi đến. Hắn nhìn thấy Diệp Lâm lạ mặt, cho nên cái này mới tới thương lượng một phen, tại chỗ này, có thể để cho hắn lạ mặt, hơn phân nửa là một chút ẩn thế thế lực đệ tử. Mà những người này, chính là hắn kết giao đối tượng, không nghĩ tới lần thứ nhất liền đụng vách. Những người này trời sinh liền vô cùng tôn quý, từ nhỏ bị nâng đã quen, hiện tại ngươi như vậy không nhìn hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nuốt không trôi khẩu khí này. Diệp Lâm bên cạnh, Vô Tâm một cái nuốt lấy trong tay yêu thú thịt hướng về Diệp Lâm nói. Đối với loại này dựa vào khí vận tu luyện giả, bọn họ là cực kỳ xem thường. Mà khí vận tu luyện giả lớn nhất tai hại chính là, dựa vào đế quốc sụp đổ, những người này một cái đều trốn không thoát, nhẹ thì tu vi tiêu tán, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Ta lại không quen biết hắn, có khả năng tu luyện tới tình trạng như thế, tâm nhãn có lẽ sẽ không nhỏ như vậy. Diệp Lâm lắc đầu nói. Có khả năng tu luyện tới tình trạng như thế, lại là thế lực lớn xuất thân đệ tử, cái nào không có có chút tài năng. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, Vô Tâm cười khẽ, tuổi trẻ a. Khí vận tu luyện giả, tu vi đều là chính mình tăng trưởng, bọn họ căn bản không cần tu luyện, chỉ cần nằm liền tốt. Cho nên một cái bình thường tu sĩ nên trải qua, bọn họ đều không có trải qua. Có chút đế quốc hoàng tử, luận lòng dạ, còn không bằng một cái phổ thông thông phàm nhân. Mau nhìn, là kiếm vô song. Thật, thật cường đại khí tức, ta thế mà liền kiếm vô song khí tức đều chống đỡ không nổi. Làm sao có thể, kiếm ý của ta bị hoàn toàn áp chế, điều đó không có khả năng. Lúc này, đám người bên trong truyền đến một trận rối loạn, Diệp Lâm cùng Vô Tâm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị người đeo trường kiếm, sắc mặt kiên nghị thanh niên chậm rãi hướng bên này đi tới. Thanh niên bốn phía thiên địa chi thế lưu chuyển. Bốn phía tu sĩ liền đi vào thanh niên xung quanh một mét bên trong đều làm không được. Liền sẽ bị thanh niên kia bốn phía thiên địa chi thế bước lui. Tại nhìn thấy thanh niên này một sát na, Diệp Lâm chau mày. Hắn từ thanh niên này trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Từ tu luyện tới hiện tại, cùng giai bên trong, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Thanh niên trước mắt là kim đan đỉnh phong tu sĩ, điểm này hắn nội tâm xác định. Phật Sơn Vô Tâm, gặp qua thí chủ. Nhìn thấy kiếm vô song hướng bên này đi tới, Vô Tâm hai tay chắp lại khom lưng cúi đầu. Nguyên lai người này chính là Kiếm Vô Song. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Đạo hữu không cần đa lễ, vị đạo hữu này là. Kiếm Vô Song hướng Vô Tâm khẽ mỉm cười, đồng dạng ôm quyền đáp lễ, sau đó ánh mắt thả tới Diệp Lâm trên thân. Vô Danh Sơn ngoại môn đệ tử, Diệp Lâm, gặp qua đạo hữu. Diệp Lâm hướng Kiếm Vô Song ôm quyền cúi đầu. Kiếm Vô Song thực lực, đáng giá hắn làm như thế. Ha ha ha, nguyên lai là Vô Danh Sơn cao đồ, thất lễ thất lễ. Nghe đến Diệp Lâm thân phận về sau, Kiếm Vô Song cười ha ha một tiếng, hai tay ôm quyền đáp lễ. Bất quá ta xem đạo hữu quanh thân kiếm ý vần quanh, chắc hẳn cũng là một vị kiếm tu a. Kiếm Vô Song trên mặt tiếu ý nhìn xem Diệp Lâm. Đúng vậy. Đã như vậy, ngày sau phải luận bàn một phen. Kiếm Vô Song đối Diệp Lâm lập tức cảm thấy hứng thú. Vô Danh Sơn uy danh ai không biết ai không hiểu, Vô Danh Sơn ngoại môn đệ tử, cũng là một vị kiếm tu, cái này để hắn không nhịn được lên mấy phần hứng thú. Hắn một thanh kiếm bại tận thiên hà quận kiếm tu, bất quá còn không có cùng Vô Danh Sơn đệ tử giao thủ qua đây. Nhất định. Ha ha ha, tốt. Yếu ớt muội muội, thật nhiều năm không thấy, dài đến càng thủy linh a, lần trước gặp ngươi, vẫn là mười mấy năm trước, không nghĩ tới hôm nay đã lớn lên một cái đại cô nương. Kiếm Vô Song đi tới Diệp Lâm sau lưng, nhìn trước mắt Lý U Vi, vừa cười vừa nói. Vô Song ca ca. Vô Song ca ca. Đại hòa thượng kia lúc trước ức hiếp ta, ngươi nhưng phải báo thù cho ta. Lý U Vi nhìn thấy Kiếm Vô Song thời điểm, hai mắt sáng lên, sau đó ôm Kiếm Vô Song cánh tay nhắm thẳng vào Vô Tâm. Mà Vô Tâm thì đầy mặt cười khổ, nhà đầu này lại tới. Ồ, ức hiếp nhà ta yếu ớt muội muội, tốt, ca ca cam đoan báo thù cho ngươi. Kiếm Vô Song ra vẻ kinh ngạc, cười vỗ vỗ Lý U Vi bả vai. Sau đó một đôi mắt nhìn hướng Vô Tâm. Ước hiếp nhà ta yếu ớt muội muội, hòa thượng, sau 3 ngày một trận chiến. Tiểu tăng đáp ứng. Nghe đến Kiếm Vô Song công nhiên khiêu chiến, Vô Tâm không chút do dự, tiếp nhận. Bây giờ như thế nhiều người vây xem, hắn nếu là cự tuyệt, đó chính là trực tiếp nói thẳng Phật Sơn Phật tử không bằng thần kiếm thành Kiếm Vô Song. Đến lúc đó, Phật Sơn uy nghiêm sẽ tổn thất lớn. Phật Sơn Phật tử liền ứng chiến cũng không dám, cái này truyền đi. Hắn Vô Tâm ngày sau còn thế nào lăn lộn. Ha ha ha, tốt, hoan nghênh chư vị tới tham gia ta thần kiếm thành thịnh hội, ta Kiếm Vô Song nhân đây cảm ơn chư vị. Chư vị ăn ngon uống ngon, nếu là có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn mời nhiều rộng lòng tha thứ. Chương 197, tự tin tiết thịnh. Vô Song đạo hữu nghiêm trọng. Là cực kỳ vô cùng, thần kiếm thành như vậy thịnh hội, chúng ta có gì lý do không tới. Nghe Kiếm Vô Song như vậy, bốn phía thanh niên nhộn nhịp mở miệng nói. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem Kiếm Vô Song bóng lưng, hai mắt lập lòe. Kiếm Vô Song cử động lần này, lập tức đem chính mình thân phận nâng cao một mảng lớn. Nói chuyện phảng phất là trưởng bối hướng vãn bối nói chuyện giống như. Để ta nhìn ngươi bảng làm sao. Tính danh Kiếm Vô Song. Tu vi Kim Đan đỉnh phong. Mệnh cách tím. Mệnh lý kiếm đạo thông thần 10 năm mài một kiếm nghị lực kinh người trời sinh kiếm thể. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo kỳ, vì bảo hộ nhân tộc, cưỡng ép lôi kéo 3 vị yêu tộc hợp đạo kỳ đại năng tự bảo, từ đó, một đời thiên kiêu vẫn lạc. Gần đây cơ duyên, 1 tháng sau, tiến về Vô Vọng Hải mài kiếm, ai ngờ, đột nhiên kích phát cơ quan, rơi xuống đến hóa thần cảnh chân nhân động phủ, cuối cùng thu hoạch được hóa thần cảnh kiếm tu chân nhân cả đời kiếm đạo truyền thừa. Từ đó, một lần hành động đột phá nguyên anh kỳ, kiếm đạo tu vi tiến thêm một bước. Kiếm đạo thông thần, làm kiếm mà sinh, kiếm đạo đứa ngốc, cả đời si mê với kiếm mà sinh, làm kiếm mà chết. 10 năm mài một kiếm, vì ẩn dưỡng bản mệnh thần kiếm, không tiếc áp chế cảnh giới 3 năm, đợi đến kiếm ra thời điểm, chính là khiếp sợ thế nhân ngày. Nghị lực kinh người, trời sinh nghị lực kinh người, vì luyện kiếm. Không tiếc lấy phàm nhân thân thể tại tuyết lớn đầy trời thời tiết bên trong, dáng chống đỡ 1 tháng chỉ vì luyện kiếm, cường đại nghị lực, có khả năng khiến người tại kiếm đạo một đường đi càng xa. Trời sinh kiếm thể, sinh ra ngày, vạn kiếm trôi nổi tại cuồn cuộn trời cao bên trong, thân có thể chứa đựng 100 vạn kiếm, hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại, tự thân làm kiếm, thiên địa làm kiếm, tại kiếm đạo một đường, người tự nhiên gọi là khôi thủ. Nhìn xem kiếm vô song bảng, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, khá lắm, cái này bảng ép thẳng tới Lý Tiêu Dao. Bất quá cùng Lý Tiêu Dao so sánh, vẫn là kém một bậc. Tại nhìn đến cơ duyên thời điểm, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, hóa thần cảnh kiếm tu chân nhân cả đời kiếm đạo cảm ngộ, đây chính là cơ duyên to lớn. Cho dù là một con lợn, được đến hóa thần cảnh kiếm đạo chân nhân cảm ngộ, sợ rằng sẽ lập tức thành là kiếm tiên. Ha ha ha, vô song công tử bây giờ kiếm ý sắp tới gần đại thành, sợ rằng tương lai lại là một tôn kiếm tiên. Ha ha ha, nói không sai. Bốn phía thanh niên nhộn nhịp ha ha cười nói. Kiếm tiên, không phải chỉ tu vi, mà là chỉ tôn xưng, có thể xưng là kiếm tiên, tại kiếm đạo một đường, nhất định có chính mình đặc biệt lý giải. Chư vị quá khen. Nghe vậy, kiếm vô song nhếch miệng mỉm cười, không có phản bác. Một số thời khắc, quá mức khiêm tốn, sẽ tổn thất tự tin. Hòa thượng, ngươi làm gì như thế mặt mày ủ rũ? Lúc này, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng mặt mày ủ rũ vô tâm, đầy mặt nghi hoặc. Thí chủ, sau 3 ngày tiểu tăng sợ rằng phải bị một phen hành hung, tiểu tăng trong lòng lo lắng a. Vô tâm đầy mặt cười khổ. 3 năm trước kiếm vô song liền có thể đè lên hắn đánh, bây giờ xem xét, kiếm vô song so với 3 năm trước, mạnh hơn, cường không chỉ một đinh nửa điểm. Mà sau 3 ngày, nghênh đón chính mình, lại là một phen hành hung. Bất quá kiếm vô song lấy thời gian 3 năm uẩn dưỡng bản mệnh thần kiếm, thật là lớn nghị lực. Tại nhìn đến kiếm vô song sau lưng thanh kiếm kia thời điểm, vô tâm hai mắt tán thưởng. Phật tâm thông minh hắn, một cái liền có thể nhìn ra kiếm vô song căn bản biến hóa. Uẩn dưỡng bản mệnh thần kiếm, là lấy tự thân máu tươi, tự thân tu vi uẩn dưỡng, đồng thời uẩn dưỡng thời gian, một khắc cũng không thể đoạn. Đây là một cái cực kỳ hao phí tâm thần, hao phí tu vi quá trình, có thể tiếp tục kiên trì, đều là đại nghị lực người. Không gì hơn cái này làm, lấy được chỗ tốt cũng là phi thường khủng bố. 3 năm mài một kiếm, kiếm ra khai thiên địa. Thí chủ, người cảm thấy kiếm vô song làm sao? Vô tâm lặng lẽ đi tới Diệp Lâm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Rất mạnh, ta ngoài ý liệu cường. Diệp Lâm đầy mặt khẳng định nói. Cái kia so với kiếm vô song, người có mấy thành phần thắng? Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm suy tư. Sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. 4 thành. Diệp Lâm nói xong, vô tâm đầy mặt kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không phải thấp, mà là cao. Hắn đối đầu kiếm vô song, chỉ có 3 thành phần thắng, mà Diệp Lâm lại có 4 thành. Hắn vẫn là xem nhẹ Diệp Lâm. Nếu là vận dụng hủy diệt kiếm ý, vận dụng phượng hoàng hỏa, vận dụng cửu thải kim đan lực lượng, còn bài chưa lật toàn bộ ra, ta có 8 thành phần thắng. Sau một khắc, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Toàn bộ tụ hội tổng cộng cử hành 3 canh giờ, mọi người cũng đã tản đi, mọi người nhộn nhịp đi tới thần kiếm thành vì chính mình phân phối xong nơi ở. Tụ hội chủ yếu là để các đại thiên kiêu trao đổi lẫn nhau, mà ngày mai thì là tiếp tục chiến đấu, cho nên cũng không có trì hoãn thời gian quá dài. Bất quá đúng dịp chính là, Diệp Lâm cùng vô tâm bị phân tại một cái phòng bên trong. Không sai, chính là một cái phòng, bởi vì như thế nhiều tu sĩ, cho dù thần kiếm thành, cũng tiếp nhận không được, chuẩn bị nơi ở, vẫn là thiếu một chút. Thậm chí có tu sĩ ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Thí chủ, ngày mai gặp. Vô tâm xếp bằng ở Diệp Lâm đối diện trên giường, hướng Diệp Lâm lộ ra một cái thần bí mỉm cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Thoáng chốc, cả phòng kim quang lập lòe, Phật âm từng trận. Nếu là lúc này đến cái phàm nhân, sợ rằng sẽ bị lập tức độ hóa, trở thành Phật giáo nhất là trung thần tín đồ. Mà Diệp Lâm thì khẽ mỉm cười, thần hồn bên trong, huyền quang tháp thần tốc tuyển chọn trang, ngăn cản Phật quang. Sau một khắc, Diệp Lâm lập tức nhập định. Vô tâm chúc tiểu thủ đoạn này, căn bản đối hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời chậm rãi mọc lên, từng đạo lưu quang hướng về quảng trường phóng đi. Thí chủ, đi thôi. Lúc này, vô tâm trên mặt nụ cười đi tới Diệp Lâm trước người. Chờ đến quảng trường về sau, Diệp Lâm phát hiện quảng trường phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, đó chính là, lại nhiều một cái lôi đài. Chư vị, cái này nhiều ra đến lôi đài, là có thể tùy ý khiêu chiến, chỉ cần ngươi muốn khiêu chiến người nào, chỉ cần leo lên lôi đài, tuôn ra ngươi muốn khiêu chiến người danh hiệu là được rồi. nhìn thấy rất nhiều tu sĩ sắc mặt nghi hoặc, giữa không trung Lữ Huyền vừa cười vừa nói. Cả ngày hôm qua, để hắn phát hiện một vấn đề. Đó chính là trước mấy ngày chiến đấu, đều là chút thức ăn gà, mà chân chính thiên kiêu, thì lộ ra quá mức buồn chán. Thậm chí có thiên kiêu nhắm mắt lại ngủ rồi. Cho nên vì để cho cái này thi đấu thay đổi đến càng có ý tứ, hắn liền lại cứ vậy mà làm cái lôi đài này. Quả nhiên, nghe đến Lữ Huyền giải thích, bốn phía thanh niên nhộn nhịp hứng thú. Thí chủ, người phiền phức tới. Lúc này, Diệp Lâm một bên vô tâm vừa cười vừa nói. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt nghi hoặc. Bất quá, sau một khắc, hắn biết. Chỉ thấy trên lôi đài, đã sớm đứng một vị thanh niên. Các vị đạo hữu, chân nhân, ta chính là Lưu Ly Đế Triều Tam Hoàng Tử, Tiết Thịnh, lần này, chỉ vì cùng vô danh sơn ngoại môn đệ tử Diệp Lâm đạo hữu luận bàn một phen, mong rằng Diệp Lâm đạo hữu thành toàn. Tiết Thịnh trên mặt tiêu ý, trong tay cầm một cái quạt xếp, nhẹ nhàng kích động. Vô danh sơn ngoại môn đệ tử, không nghĩ tới thần kiếm thành uy danh cư nhiên như thế cường đại, liền vô danh sơn ngoại môn đệ tử đều kinh động. Dù nói thế nào thần kiếm thành chính là thiên hà quận thứ hai thế lực. Bất quá cái này Tiết Thịnh có chút không biết tự lượng sức mình, thế mà mưu toan khiêu khích vô danh sơn ngoại môn đệ tử. Ta nhìn không phải như vậy, vô danh sơn tuy mạnh, thế nhưng ai nói vô danh sơn bên trong đều là thiên kiêu. Bốn phía đệ tử nghe vậy, nghị luận ầm ĩ. Mà Diệp Lâm thì có chút im lặng, gia hỏa này, tâm nhãn cư nhiên như thế nhỏ. Bất quá sau một khắc, để hắn lập tức có chút hứng thú. Chương 198, bởi vì, người không xứng. Diệp đạo hữu, ta nguyện ý cầm cái này một khối địa giai hạ phẩm thần thiết xem như tiền đặt cược, nếu là tại hạ thua, vậy cái này khối địa giai hạ phẩm thần thiết chính là ngươi. Nhìn thấy Diệp Lâm chậm chạp không xuất hiện, Tiết Thịnh khẽ cắn môi, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một khối đen nhánh vô cùng khối sắt, cầm trong tay. Khối sắt mặc dù đen nhánh, nhưng từ nó bên trên tản ra từng trận huyền diệu khí tức, tỏ rõ bất phàm của nó. T. Cái này Tiết Thịnh cũng là thật cam lòng a, địa giai hạ phẩm thần thiết, giá trị tối thiểu nhất cũng phải hơn ngàn trung phẩm linh thạch a. Đúng vậy a, hơn ngàn viên trung phẩm linh thạch, đó cũng không phải là một cái. Số lượng nhỏ, bất quá Tiết Thịnh người này tự tin như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình sẽ thua. Ta ngược lại là muốn nhìn xem hắn là ở đâu ra tự tin. Bất quá cái này Diệp Lâm đến cùng địa phương nào chọc tới Tiết Thịnh, để Tiết Thịnh tiêu phí như thế lớn đại giới cũng không tiếc một trận chiến. Tại nhìn đến Tiết Thịnh lấy ra thần thiết một sát na kia, chu vi xem đệ tử nghị luận ầm ĩ. Địa giai hạ phẩm thần thiết, liền tính nguyên anh kỳ tu sĩ cũng cực kỳ đỏ mắt. Mà có thể để cho Tiết Thịnh như vậy dốc hết vốn liếng, giữa hai người ân oán có thể nghĩ. Thí chủ, xem ra, người phải đi một chuyến. Vô tâm trên mặt tiếu ý nhìn hướng Diệp Lâm, bản Mora, Diệp Lâm vẫn là còn quá trẻ. Những này đế quốc tử đệ, khó chơi nhất. Rất nhiều tu sĩ đều không muốn cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. Chính là bởi vì bọn họ tu vi là trắng đến, nên trải qua đau khổ, bọn họ đồng dạng đều không có trải qua. Mà tâm tính, có lúc, liền tiểu hài tử cũng không bằng. Địa giai hạ phẩm thần thiết, có ý tứ. Diệp Lâm mũi chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, cả người nhẹ nhàng hướng lôi đài bay đi. Diệp Lâm, cố gắng, đánh đổ hắn. Lý U Vi giơ lên nắm đấm là Diệp Lâm cổ vũ động viên. Tiết Thịnh, nàng cũng là cực kỳ không quen nhìn. Ta tới. Diệp Lâm chắp tay đứng tại Tiết Thịnh trước mặt, thản nhiên nói. Tốt, có đảm phách, Diệp đạo hữu, trận chiến này, chỉ vì luận bàn. Tiết Thịnh chậm rãi đem thần thiết để qua một bên. Trong tay nắm lấy quạt xếp cấp tốc đảo ngược, một cỗ khí tức thần bí bao phủ toàn bộ lôi đài. Xa lạ khí lưu. So với linh khí còn cao cấp hơn. Phát giác được bốn phía bao quanh khí tức thần bí, Diệp Lâm nhíu mày. Cỗ khí tức này, so với linh khí còn cao cấp hơn. Diệp đạo hữu, cẩn thận. Tiết Thịnh nói xong, sau lưng xuất hiện một đầu huy hoàng đại khí kim long, hướng về Diệp Lâm dương nanh múa vuốt, phát ra trận trận gào thét. Kim long trên thân tràn ngập nồng đậm khí vận chi khí. Làm cho Diệp Lâm không tự chủ được lùi lại một bước. Giống. Tiết Thịnh trong tay động tác không ngừng, quạt xếp cấp tốc xoay chuyển, sau lưng kim long hướng về Diệp Lâm nghiền ép mà đến. T, khí vận kim long, đế quốc đặc biệt thủ đoạn, quả thật không tệ. Xem ra Tiếp Thịnh chính là Lưu Ly Đế triều đời tiếp theo trưởng khống giả, có thể đem khí vận kim long tu luyện tới cảnh giới như thế, cũng coi là cái thiên kiêu. Thấy cảnh này, bốn phía tu sĩ nhộn nhịp phê bình nói. Đế quốc khí vận tập hợp, sẽ hình thành khí vận kim long, mà đế quốc hoàng thất người, trong cơ thể đều sẽ có một cái khí vận kim long hạt giống. Mà sau đó, cần chính mình tinh tế bồi dưỡng. Địa vị càng cao, khí vận kim long trưởng thành càng nhanh. Mượn nhờ toàn bộ đế quốc khí vận tu luyện. Chém. Diệp Lâm nhìn trước mắt khí vận kim long, thân hình không nhúc nhích chút nào, tay phải hai ngón tịnh kiếm, hướng về phía trước vạch một cái. Oanh. Lập tức, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí hướng cái kia khí vận kim long chạm đi. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, nguyên bản uy phong lẫm liệt khí vận kim long kêu rên một tiếng, lật qua lật lại thân thể đi tới Tiết Thịnh sau lưng. Bất quá là một đầu ấu long mà thôi. Diệp Lâm bình tĩnh vô cùng, vừa rồi một kiếm, hắn đã thăm dò rõ ràng cái này Tiết Thịnh cái gọi là khí vận kim long. Tiết Thịnh khống chế khí vận kim long bất quá chỉ là một đầu ấu long mà thôi, mà còn Tiết Thịnh cũng không phải là Lưu Ly Đế triều đế tử, trên thân khí vận cũng không có như vậy nồng hậu dày đặc. Bây giờ khí vận kim long thoạt nhìn uy phong vô cùng, kỳ thực tiên thiên có thiếu. Làm sao có thể? Tiết Thịnh đằng đằng đằng lui lại ba bước, nhìn hướng Diệp Lâm đầy mặt không dám tin. Ngày trước đối địch, hắn đều là thả ra khí vận kim long, sau đó liền có thể tùy ý thủ thắng, mọi việc đều thuận lợi. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải như vậy tình huống. Lại đến, thần long bãi vĩ. Tiết Thịnh hai tay thần tốc bấm niệm pháp quyết, trên thân uy phong lẫm liệt, sau lưng khí vận kim long không ngừng lăn lộn thân thể, khí tức trên thân cũng càng ngày càng khổng lồ. Mà bốn phía quan chiến thanh niên thấy thế, lập tức mất đi hứng thú. Khí vận kim long cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, bất quá cái này Tiết Thịnh cũng thật là đồ ăn. Căn bản sẽ không vận dụng khí vận kim long lực lượng chân chính, sẽ chỉ nhất muội mãng. Căn bản không có bất kỳ cái gì kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm có thể nói. Không cẩn thận nghĩ một phen, cũng là, Tiết Thịnh từ khi ra đời liền thân phận tôn quý, huống chi ra ngoài kinh lịch cơ hồ là không. Mặc dù tại Lưu Ly Đế triều bên trong có bồi luyện người, bất quá Tiết Thịnh thế nhưng là hoàng tử, những cái kia bồi luyện người làm sao có thể đối Tiết Thịnh toàn lực xuất thủ. Một khi thất thủ tổn thương đến Tiết Thịnh, có thể hay không sống còn chưa biết đây. Cho nên, cái này cũng dưỡng thành Tiết Thịnh vô địch thiên hạ khí thế. Chỉ có lực, mà sẽ không dùng, đáng buồn, đáng tiếc, cùng cha của hắn kém xa. Đi. Đợi đến chuẩn bị xong xuôi, Tiết Thịnh giống to một tiếng, sau lưng khí vận kim long cũng phát ra trận trận gào thét, một cái vẫy đuôi hướng Diệp Lâm vào tới. Mà lúc này, Diệp Lâm đã lòng sinh không thú vị. Tiểu nhân vật mà thôi. Vừa vặn, cầm ngươi thử xem ta mới lĩnh ngộ chiêu thức. Diệp Lâm nói xong, lần thứ hai giơ tay phải lên, hai ngón tịnh kiếm. Hai ngón bên trên, từng đạo màu tím đen khí tức hiện lên, một cỗ nồng đậm khí tức hủy diệt hướng về bốn phía khuếch tán. Mà sau lưng, một cái trường kiếm màu đen cũng chậm chậm ngưng tụ. Trường kiếm ngưng tụ một sát na kia, Diệp Lâm cả người khí thế đại biến. Phảng phất. Hắn chính là từ địa ngục bên trong đi ra sát thần. Hắn chính là tất cả tai nạn cội nguồn. Chém. Diệp Lâm vận dụng trong cơ thể ba thành linh khí, nhẹ giọng quát. Hắn sợ hãi một khi dùng nhiều, sẽ thất thủ đem Tiết Thịnh giết chết. Đến lúc đó tất nhiên sẽ chọc cho đặt mông phiền phức. Oanh. Diệp Lâm nói xong, sau lưng trường kiếm tinh thần phấn chấn chuyển kim long chạm đi. Chỉ nghe một tiếng nổ vang. Khí vận kim long trực tiếp bị một kiếm chém thành hai mảnh, kêu rên một tiếng về sau, liền tiêu tán ở trong thiên địa. Lập tức, Tiết Thịnh cả người quỳ trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Hắn cùng số mệnh kim long vốn là một thể, khí vận kim long bị thương, hắn cũng không chịu nổi. Đa tạ Tiết công tử ý tốt. Diệp Lâm đi đến một bên cầm lấy thần kim, đem thần kim bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, hướng về Tiết Thịnh cười nói. Cái này cho chính mình đưa bảo vật, còn là lần đầu tiên gặp. Ngươi, ngươi, chết tiệt. Tiết Thịnh chỉ vào Diệp Lâm, trong miệng nói không nên lời một câu đầy đủ. Là, vì sao không rút kiếm? Tiết Thịnh trừng to mắt, mở miệng nói ra. Hắn không hiểu, vì sao Diệp Lâm không rút kiếm? Bởi vì, ngươi không xứng. Diệp Lâm cười nói xong, liền đi xuống lôi đài. Ngươi. Nghe vậy, Tiết Thịnh trừng to mắt, lập tức tâm hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, cả người nhắm mắt lại, nằm trên lôi đài chân vừa đạp, ngất đi. Mà đúng lúc này, đột nhiên, trên bầu trời, một đạo kim sắc quang mang cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng, một khuôn mặt người bị ngưng tụ ra. T. Lưu Ly đế triều đế tôn, Tiết Đạo, hắn làm sao sẽ tới đây? Nhìn thấy nhà mình nhi tử bị ức hiếp, đi ra báo thù sao? Không có khả năng, thế hệ trẻ tuổi đọ sức, hắn nếu là xuất thủ là nhà mình nhi tử báo thù, khẳng định sẽ biến thành trò cười, huống chi đối vô danh sơn ngoại môn đệ tử xuất thủ, hắn cũng không có lá gan kia. Tại nhìn đến trên bầu trời màu vàng mặt người thời điểm, bốn phía đệ tử sắc mặt đại biến, nhộn nhịp mở miệng nghị luận. Bởi vì người này chính là Lưu Ly đế triều đế tôn, Lưu Ly đế triều chân chính trưởng khống giả, hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi vào hợp đạo cảnh giới. Chương 199, vô tâm suy đoán. Thần kiếm thành phó thành chủ, Lữ Huyền, gặp qua đế tôn. Tại nhìn thấy đạo nhân này mặt thời điểm, trên bầu trời nhắm mắt ngồi xếp bằng Lữ Huyền lập tức đứng dậy đi tới Diệp Lâm bên cạnh, hướng về Tiết Đạo ôm quyền cúi đầu. Nếu là cái này Tiết Đạo thật sự là trả thù mà đến, hắn nói cái gì cũng muốn ngăn lại. Cái này thần kiếm thành thi đấu là thần kiếm thành tổ chức, nếu là bởi vì thắng mà bị người sau lưng trả thù tại thần kiếm thành chém giết, đến lúc đó, hắn thần kiếm thành uy vọng sẽ trên phạm vi lớn giảm nhỏ. Ta còn không có như vậy không phóng khoáng, hảo hảo đi chủ trì ngươi thi đấu. Nhìn thấy Lữ Huyền như vậy, màu vàng mặt người bị chọc giận quá mà cười lên, cười quát lớn. Lấy thân phận của hắn, Lữ Huyền chỉ là một giới tiểu bối mà thôi, chỉ có kiếm hư mới xứng cùng địa vị hắn cùng cấp. Vãn bối Diệp Lâm, xin ra mắt tiền bối. Nghe đến bốn phía tu sĩ tiếng nghị luận, Diệp Lâm quay người hướng bầu trời trung kim sắc mặt người cúi đầu. Ân, ngươi rất không tệ, ta cái này nhi tử, trời sinh tâm cao khí ngạo, bây giờ gặp phải, là hắn trưởng thành đến hiện tại tổn thất nặng nề nhất. Hy vọng hắn có thể nhờ vào đó trưởng thành a, tiểu hữu. Ngày sau nếu có thời gian rảnh, có thể đến Lưu Ly đế triều làm khách, ta ổn thỏa đích thân hoan nghênh. Tiết Đạo cười ha ha một tiếng, sau đó mang theo trên lôi đài hôn mê Tiết Thịnh biến mất không thấy gì nữa. Tiết Thịnh khí vận kim long bị Diệp Lâm một kiếm chặt đứt, hắn hiện tại muốn mang trở về xuất thủ chữa trị. Khí vận kim long bị chém đứt, tương đương với khí vận bị chém đứt, hậu quả có thể lớn có thể nhỏ. Vãn bối ghi nhớ, ngày sau nếu có thời gian rảnh, ổn thỏa đến nơi hẹn. Tốt, bản tôn chờ ngươi. Nơi xa, truyền đến Tiết Đạo tiếng cười. Nhìn xem Tiết Thịnh rời đi, Diệp Lâm chép miệng một cái. Thần kiếm thành khoảng cách Lưu Ly đế triều, ít nhất cũng phải ức vạn dặm, mà khoảng cách xa như vậy, Tiết Đạo thế mà có thể chớp mắt vượt qua, không thể không nói, hóa thần cảnh thật người thủ đoạn, xác thực vô cùng kinh khủng. Đa tạ Lữ Huyền chân nhân. Diệp Lâm ôm quyền hướng trước mắt Lữ Huyền cúi đầu. Chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Lữ Huyền khẽ mỉm cười, sau đó thân hình trôi hướng bầu trời. Mặc dù Diệp Lâm rất mạnh, thế nhưng thân phận địa vị, vẫn là không đáng hắn nhìn thẳng vào, thiên kiêu, tuy là thiên kiêu, vậy cũng phải có thể trưởng thành. Trong lịch sử, bao nhiêu kinh diễm vô cùng thiên kiêu cuối cùng đều nửa đường chết yểu, chỉ cần có thể trưởng thành, quản ngươi có đúng hay không thiên kiêu, ngươi đều có thể nhường một chút thiên kiêu cúi đầu. Thí chủ thật tức giận chuyển A, trắng đến một khối địa giai hạ phẩm thần kim, liền tiểu tăng đều không sắc mặt có chút động tâm. Nhìn xem Diệp Lâm ngồi đến bên cạnh, vô tâm hai tay chắp lại cười nói. Lấy không một khối địa giai hạ phẩm thần kim, nói thật, hắn đều ghen tị. Sớm biết lúc trước hắn liền đi đắc tội Tiết Đạo, đế quốc người, quả nhiên giàu đến chảy mỡ. Hòa thượng, không cần như vậy, ngươi tin tưởng lấy thân gia của ngươi. Cái này một khối địa giai hạ phẩm thần kim, cũng không tính cái gì a. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, mà vô tâm thì cười cười không nói. Diệp Lâm, người thật mạnh a, bất quá làm tốt lắm, ta đã sớm nhìn đồ chơi kia không vừa mắt. Bất quá ngươi lúc nào dạy ta luyện kiếm a, kiếm tu thật tốt xoái a, tỷ tỷ ta kiếm ta không thích, vô song ca ca kiếm quá bá đạo, mà kiếm của ngươi chính thích hợp ta. Lúc này... Một bên Lý U Vi lặng lẽ meo meo ghé vào Diệp Lâm bả vai, nhỏ giọng nói. Kiếm cần chính mình lĩnh ngộ, người khác là dạy không đến, nếu thật có thể giao ra chân chính kiếm đạo thiên kiêu, cái kia thiên hạ này, liền sẽ là thuộc về kiếm tu. Có thời gian nhìn nhiều một chút kiếm tu quyết đấu, nhìn nhiều một chút kiếm đạo sách vở, đối ngươi có chỗ tốt. Diệp Lâm đẩy ra Lý U Vi, đầy mặt ghét bỏ nói. Hừ, không dậy liền không dậy nha, còn cùng ta nói cái gì đại đạo lý, không để ý tới ngươi, hừ. Nghe vậy, Lý U Vi ôm cánh tay, lập tức rời xa Diệp Lâm. Cái này Diệp Lâm giọng điệu làm sao cùng cha mình cha giống nhau như đúc, xuất khẩu chính là một chút đại đạo lý, nghe nàng đều tâm phiền vô cùng. Nhìn thấy Lý U Vi cái này một bộ dáng, Diệp Lâm không nhịn được bất đắc dĩ cười một tiếng. Trong nháy mắt, một ngày thời gian lại lặng yên trôi qua, trong đó, xuất hiện rất nhiều để Diệp Lâm cảm thấy hứng thú kiếm tu. Từ bọn họ chiến đấu bên trong, Diệp Lâm cũng phát hiện chính mình một số nhược điểm. Đó chính là thiếu một bản khống chế tính võ kỹ. Võ kỹ của hắn đều là cương mãnh vô cùng tính công kích, thiếu chính là khống chế tính, nếu là địch nhân muốn chạy, hắn muốn ngăn cũng ngăn không được. Lần này nếu là tranh đoạt trước ba, ta sẽ thu hoạch được 5.000 điểm tích lũy, đến lúc đó, cầm cái này 5.000 điểm tích lũy đi hối đoái một bản khống chế tính võ kỹ. Diệp Lâm trong lòng suy tư. Tại Vô Danh Sơn bên trong, không nhận linh thạch, chỉ nhận điểm tích lũy. Chỉ cần ngươi có điểm tích lũy, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, nếu là điểm tích lũy đủ nhiều, có thể mời đại năng vì ngươi đích thân luyện đan luyện khí. Cũng có thể mời đại năng vì ngươi một người giảng đạo, có cái gì nghi hoặc, đều có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc. Thậm chí còn có thể mời Vô Danh Sơn đại năng xuất thủ, báo thù cho ngươi, đến mức thù riêng vẫn là công thù đều có thể. Bất quá mời đại năng thấp nhất cũng phải mời hóa thần cảnh chân nhân, mời một vị hóa thần cảnh chân nhân vì ngươi đích thân xuất thủ, cái kia cần có điểm tích lũy, cho dù Diệp Lâm không ngủ bất hưu làm nhiệm vụ, làm 100 năm cũng thu thập không đủ. Thí chủ, cùng nhau đi ra đi dạo làm sao? Đợi đến tan cuộc thời điểm, Vô Tâm đột nhiên mở miệng nói ra. Cũng tốt. Suy tư một hồi, Diệp Lâm gật gật đầu. Bây giờ đi về chỉ có tu luyện, giải sầu một chút, cũng là cực tốt. Thần kiếm thành cực kỳ rộng lớn, hai người một mực hành tẩu, mãi đến đi đến một tòa núi lớn bên trên. Đang lúc hai người hành tẩu thời điểm, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng đánh nhau. Diệp Lâm cùng Vô Tâm liếc nhau, không mưu mà hợp gật gật đầu, lặng lẽ hướng nơi tranh đấu tìm tòi mà đi. Chỉ thấy một cái đất trống bên trong, ba vị thanh niên vây công một vị thanh niên, đánh thanh niên kia không dám chút nào hoàn thủ. Tiên sư nó, một cái thế lực nhỏ đi ra đệ tử, cũng dám không nghe lời của ta. Thật là chết tiệt. Đúng đấy, loại bảo vật này, há lại ngài có thể có được. Nếu không chúng ta đem hắn giết chết tính toán, dù sao cũng không có người chú ý. Ngu xuẩn a ngươi, đây là địa phương nào? Thần kiếm thành a, hóa thần cảnh đại năng chính là ở đây trấn thủ, nếu là đem tiểu tử này giết chết, chúng ta chỉ sợ cũng chạy không thoát. Bây giờ chân nhân không có xuất thủ, cũng là bởi vì chúng ta làm không quá mức, chớ để ý, đem tiểu tử này phế đi lại đi. Một màn này, nhìn Vô Tâm cùng Diệp Lâm hai người nhộn nhịp lắc đầu. Bởi vì cái gọi là nhiều người địa phương liền có giang hồ địa phương liền có phân tranh. Thần kiếm thành tập hợp toàn bộ thiên hà quận thiên kiêu, mỗi cái thiên kiêu đều tâm cao khí ngạo, người nào gặp người nào đều không phục. Cho nên tranh đấu cũng nhiều. Thí chủ, đi thôi. Nhìn thấy nơi này, Vô Tâm trong lòng không thú vị, hướng Diệp Lâm nói. Chờ một chút. Diệp Lâm kéo lại Vô Tâm, nhìn hướng trong đó một vị thanh niên vật trong tay. Hòa thượng, ngươi nhìn đó là cái gì? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Vô Tâm thân thể hơi ngồi xổm, hai mắt ngưng lại, một lát sau, sắc mặt ngưng trọng. Địa giai hạ phẩm linh bảo, thủy linh châu, luyện hóa về sau, có thể đề cao linh căn phẩm giai, càng có cực lớn tỷ lệ đem linh căn chuyển hóa thành thủy linh căn. Bảo bối tốt, bất quá cái đồ chơi này chỉ đối hạ phẩm linh căn hữu dụng, đối hòa thượng ta vô dụng. Vô Tâm lắc đầu, đầy mặt tiếc nuối. Cái này thủy linh căn tuy tốt, thế nhưng đối với chính mình không dùng được. Chỉ có thể đem hạ phẩm linh căn tăng lên tới trung phẩm, đối với trung phẩm cùng thượng phẩm linh căn, không dùng được. Thí chủ, ngươi sẽ không phải. Lúc này, Vô Tâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm. Đợi đến Diệp Lâm gật gật đầu về sau, Vô Tâm nội tâm vô cùng khiếp sợ. Chương 200, lấy nhu thắng cương, lấy mới vừa chém nhu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Lâm lại là hạ phẩm linh căn. Một cái hạ phẩm linh căn, thế mà có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Hạ phẩm linh căn, có thể đột phá kim đan kỳ, cũng đã là thiên đạo chiếu cố, hơn nữa còn là kim đan kỳ bên trong yếu nhất một nhóm. Mà Diệp Lâm đâu, hạ phẩm linh căn, thực lực mạnh mẽ đến liền hắn cũng không là đối thủ. Phải biết, hắn nhưng là thượng phẩm linh căn A. Hòa thượng, ta hai cái, ngươi một cái. Được. Diệp Lâm nói xong, Vô Tâm gật gật đầu, nhìn thấy Diệp Lâm lén lút hướng ba cái kia tu sĩ sờ soạc, Vô Tâm âm thầm nhổ nước bọt. Thật là một cái quái thai, mụ hạ phẩm linh căn thế mà có thể lĩnh ngộ kiếm ý, đến cùng là thế nào trưởng thành. A-di-đà Phật, mụ mải phê. Sau đó, Vô Tâm đứng dậy, hướng về trong đó một vị thanh niên sờ soạc. Người nào? Mà hai người động tính, thì cấp tốc bị trong đó một vị thanh niên phát giác. Ba người bọn hắn đều là kim đan trung kỳ tu vi, tính cảnh giác cũng là khá cao. Mà hắn lời này nói xong, liền cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó không còn có sau đó. Tiên sư nó, là ai? Còn lại hai người nhộn nhịp kinh hãi, còn không có nhìn thấy bóng người, đồng bạn của mình liền đã ngã xuống. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Giải quyết một người về sau, nhìn xem nằm trên đất ba người, Vô Tâm hai tay chắp lại, đầy mặt từ bi. Mà Diệp Lâm thì ngồi xổm xuống cầm lấy thủy linh châu đặt ở không gian giới chỉ bên trong. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, thế mà bị chính mình đụng phải có khả năng tăng lên linh căn tuyệt thế bảo vật. Phàm là cùng linh căn dính dáng bảo vật, mỗi một kiện đều là vô giá. Bởi vì linh căn chính là tu hành căn bản, linh căn phẩm giai không cao, đời này cũng liền như vậy. Hòa thượng, đi thôi. Nhìn phía xa máu me khắp người thanh niên, Diệp Lâm hướng Vô Tâm nói. Đi. Hai người một đường đi tới chỗ ở, Vô Tâm ngồi tại đối diện. Thí chủ, cái này có thể thật là khiếp sợ hòa thượng 100 năm A, hạ phẩm linh căn, thế mà có thể trưởng thành đến tình trạng như thế, thật để hòa thượng mặc cảm. Ngồi tại đối diện Vô Tâm đến bây giờ còn là không thể tin được. Mà Diệp Lâm cũng không có vội vã đem thủy linh châu luyện hóa, dù sao tăng lên linh căn phẩm giai không khác nghịch thiên cải mệnh, trong đó mỗi một bước đều cần toàn tâm hết sức chăm chú, hung hiểm vô cùng. Chờ trở lại Vô Danh Sơn về sau, lại tinh tế luyện hóa. Nói cho cùng, hắn vẫn là không tin trước mắt Vô Tâm. Dù sao vì một kiện bảo vật, thân huynh đệ thủ túc tương tàn tại tu luyện giới đều là chuyện thường xảy ra, hắn cùng Vô Tâm mới nhận biết mấy ngày. Sau đó Diệp Lâm nhắm mắt bắt đầu điều tức. Trong chớp mắt, một đêm thời gian thoáng qua mà qua. Thí chủ, đi thôi. Đi thôi. Diệp Lâm đứng dậy đi theo sau Vô Tâm. Thần kiếm thành tổ chức như vậy thịnh hội, nếu là không đi quan sát, chính là không nể mặt thần kiếm thành. Đây cũng là vì cái gì những này chiến đấu tại một chút đỉnh cấp thiên kiêu trong mắt giống như trò trẻ con, thế nhưng mỗi lần, chỗ ngồi đều là ngồi đầy người. Đạo lý liền cùng người khác mời ngươi đi xem trò vui, tổng cộng có 3 ngày, mà ngươi chỉ nhìn sau một ngày mặt liền không đi đồng dạng. Chút mặt mũi này, vẫn là muốn cho. Chờ đến chỗ ngồi, phía dưới lôi đài đã bắt đầu đánh nhau. Lần này tu sĩ chiến lực, rất hiển nhiên, so lúc trước còn mạnh hơn nhiều, cũng càng đáng xem hơn. Một ngày này, lộ ra rất bình tĩnh, rất nhanh liền đã đi qua. Mà phía sau một ngày, cạnh tranh kịch liệt hơn, một chút liền Vô Tâm cũng không dám khinh thị thiên kiêu đều nhộn nhịp ra sân chiến đấu. Mãi đến ngày cuối cùng đến, đem toàn bộ thịnh hội kéo đến đỉnh phong nhất. Một ngày này, mới thật sự là thiên kiêu chi chiến. Mà một số tu sĩ, thì đầy mặt kích động, bọn họ chính là vì vậy mà tới. Có khả năng mắt thấy rất nhiều thiên hà quận đỉnh cấp thiên kiêu giao thủ, đây là bao nhiêu may mắn a. Cảnh giới đề vị tu sĩ chiến đấu đối với bọn họ mà nói bất quá trò trẻ con, cảnh giới cao đại năng chiến đấu bọn họ lại nhìn không hiểu. Cùng giai thiên kiêu chiến đấu, không thể tốt hơn. Lấy thừa bù thiếu. Thí chủ, chân chính thiên kiêu thi đấu, tới. Vô Tâm hai mắt ngưng lại, cho dù đối với thứ nhất không có nắm chắc, nhưng hắn vẫn là muốn đi liều một phen. Có nắm chắc hay không khác nói, nếu là liền đi liều dũng khí đều không có, vậy còn gọi cái gì cầu thí thiên kiêu. Mau nhìn, là tiểu kiếm tiên phong thái vẫn như cũ, vẫn là như thế soái khí. Quả nhiên không hổ là tiểu kiếm tiên danh xưng, đã có Bắc Nguyên kiếm tiên mấy phần phong thái. Nhìn xem giữa lôi đài toàn thân áo trắng, bốn phía tu sĩ nhộn nhịp ca ngợi nói. Tại rộng lớn vô cùng thiên hà quận bên trong, có như thế một mảnh cao nguyên, diện tích rộng lớn vô cùng, cao nguyên bên trên, sinh tồn các loại khủng bố yêu thú. Nhân tộc thế lực không dám bước vào trong đó. Có thể nói yêu thú nhạc viên. Mà như vậy sao kinh khủng cao nguyên bên trong, cư trú một vị chân chính kiếm tiên, bị thế nhân tôn trở thành Bắc Nguyên kiếm tiên. Bắc Nguyên kiếm tiên ở tại Bắc Nguyên trung tâm, trấn áp toàn bộ Bắc Nguyên yêu thú không dám làm càn. Lấy lực lượng một người, trấn áp toàn bộ Bắc Nguyên, đây là cỡ nào phong thái. Mà người này, chính là cái kia Bắc Nguyên kiếm tiên duy nhất thân truyền đệ tử. Ta chính là Huyền Diệu, không biết vị đạo hữu nào nguyện ý đánh với ta một trận. Tốt nhất là đồng đạo. Toàn thân áo trắng Huyền Diệu nhẹ nói. Tiểu kiếm tiên từ 5 năm trước cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, bất quá một mực không có đi ra khỏi chính mình đạo, mà sư tôn của mình được thế nhân tôn xưng là kiếm tiên. Ngạo khí làm cho hắn không muốn đi đã bị khai thác nói, mà là muốn một mình khai thác đạo thuộc về mình. Hắn hiện tại cử động lần này, là muốn dùng chiến đấu lai xứ chính mình đốn ngộ. Bất quá thông qua chiến đấu dùng chính mình đốn ngộ, nhất định phải là cùng giai người, mà còn lại là một vị kiếm tu, đi ra chính mình đạo kiếm tu, chiến lực lại không thể so tiểu kiếm tiên yếu, khó lại khó a. Xác thực, bất quá kiếm vô song làm sao? Tiểu kiếm tiên mặc dù được vinh dự tiểu kiếm tiên, thế nhưng đối mặt kiếm vô song, chỉ sợ không phải đối thủ, đến lúc đó đừng nói đốn ngộ, không ăn đòn cũng không tệ rồi. Nghe đến Huyền Diệu ngữ, bốn phía tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Mà giữa lôi đài Huyền Diệu tự nhiên cũng nghe đến chư vị tu sĩ tiếng nghị luận, hai mắt tràn đầy không phục. Xem như kiếm tiên thân truyền, hắn nội tâm ngạo khí cao ngất, mà còn tại kiếm đạo một đường, hắn tự nhận không kém gì bất luận kẻ nào. Bất quá vừa nghĩ tới cái thân ảnh kia, liền để hắn lòng sinh hoảng hốt. 5 năm trước hắn đánh với kiếm vô song một trận, ba kiếm, kiếm vô song chỉ ra ba kiếm, liền đem hắn triệt để chém phế. Từ đó, trong vòng 5 năm, kiếm ý từ đầu đến cuối không được tồn vào. Bất diệt trừ bỏ trong lòng tâm ma, hắn liền cả một đời cũng không thể tồn vào, không theo kiếm vô song bóng tối bên trong đi ra, hắn thẹn là kiếm tiên đệ tử. Bây giờ lần thứ hai nghe đến bốn phía người nghị luận, hắn nội tâm không phục lập tức bị nâng cao một lớn tầng. Ha ha ha, đã sớm nghe tiểu kiếm tiên một cái thanh ngư kiếm bại tận thiên hạ kiếm tu, ta nội tâm khát vọng đã lâu. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Huyền Diệu trước mắt. Người đeo cự kiếm, trên thân bộc lộ, bắp thịt cả người vững chắc vô cùng. Là Cuồng Thắng, một cái cự kiếm bá đạo vô cùng, lần này, có trò hay để nhìn. Là vô cùng. Là vô cùng. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem hai người, nhiều hứng thú. Thú vị. Trận chiến đấu này, hắn vô cùng chờ mong, hai người này đều là đứng tại thế hệ trẻ tuổi kiếm đạo đỉnh phong người. Nếu là quan sát hai người bọn họ chiến đấu, đối với chính mình, cũng có tác dụng rất lớn. Tốt, một trận chiến. Nói xong, hai người liền đánh nhau. Huyền Diệu kiếm thuộc về nhu hòa, mà Cuồng Thắng kiếm, thẳng thắn thoải mái, bá đạo vô cùng. Cái này cũng làm cho Huyền Diệu tại quá trình chiến đấu bên trong khó chịu vô cùng. Thế nhân đều nói lấy nhu thắng cương, cũng không biết, mới vừa cũng có thể đoán nhu. Nhìn xem bị Cuồng Thắng áp chế Huyền Diệu, Diệp Lâm nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà hắn nói xong, bốn phía thanh niên nhộn nhịp nhìn hướng hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.